anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương đó là Linh Thành Bá Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Linh Thành đã đồng ý tham gia gọi là tỷ đấu ở Huyền Lân Cảnh. Và vì nóng mắt với Xích Tinh Kiếm Phái mà hắn đã lên đấu với cái tên Xích Tinh Kiếm Phái mà không cho đối thủ gom điểm, đồng thời giết chết ngay Kim Lâm trên lôi đài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Ninh Thành sẽ bá đạo như thế nào. Sự tĩnh lặng cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, sau đó kèm theo với từng trận hò hét là những tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tu sĩ đứng xem dưới đài mới không quan tâm người là ai, điều họ muốn thấy chính là sự nhiệt huyết và kích thích. Và còn gì kích thích hơn khi mà một tuyển thủ bị giết ngay trên lôi đài. Trường lão hóa đỉnh Đường Quang Hy của Xích Tinh Kiếm Phái siết chặt nắm đấm, hận không thể lập tức xông lên lôi đài giết chết Ninh Thành. Xích Tinh Kiếm Phái tổng cộng chỉ có 2 tu sĩ huyền đan cảnh tiến vào vòng này là ít nhất trong thập đại tông môn, nhưng hiện tại 2 tu sĩ huyền đan này đều đã bị Ninh Thành giết chết cả đôi. Thiên đạo môn Lãnh Dục lên đầy lĩnh giáo. Lãnh Dục vừa mới xuống đài lại lần nữa bước lên. Chuyện này vốn không thể xuất hiện trong các cuộc đại bỉ trước đây, vậy mà giờ lại xuất hiện. Hiện tại không chỉ Ninh Thành không màng đến sự ăn ý ngầm của cuộc thi, mà các tông môn khác cũng bắt đầu phớt lờ cái sự ăn ý ấy. Tất cả mọi người đều biết, chung kết mạnh nhất của huyền đan cảnh đã bị bắt đầu sớm. Hành vi của Ninh Thành đã chọc giận các cao thủ huyền đan của phái khác. Sự bất mãn này chỉ có thể giải quyết trên lôi đài, và kẻ nào có nắm đấm to hơn thì cả đó có quyền lên tiếng. Vừa nãy ta lên, ngươi lại xuống. Ta hy vọng lần này ngươi đừng xuống nữa. Kẻo lần sau ngươi lên, ta lại phải lên theo. Lãnh Dục ngữ khí lạnh như băng, sát khí tràn ngập. Ninh Thành khẽ cười. Ngươi tự đề cao bản thân mình quá rồi. Ta xuống là sợ không còn ai dám khiêu chiến ta nữa. Đã như đằng nào cũng không thể đạt được 80 điểm. Vậy thì không cần, cứ lật lên lật xuống. Thật là phiền phức. Cuồng vọng. Lãnh Dục cười nhạo một tiếng, bàn tay khẽ run lên. Ninh Thành không nhìn thấy bất kỳ pháp bảo nào, cũng không thấy thứ gì ám toán, nhưng lại có thể cảm nhận một loại sát ý lạnh lẽo bao phủ hắn. Lúc này, tác dụng của thần thức cường đại ở Ninh Thành mới được thể hiện. Một sợi tơ, nhỏ như không có, đã cuốn tới Ninh Thành như một thanh trường đao cắt vào ngang lưng hắn. Sát ý cường đại như vậy, Ninh Thành khẳng định, cho dù tu sĩ có thực lực tương đương với nguyên hồn hậu kỳ, một khi mà bị sợi tơ này cuốn lấy thì cũng sẽ bị cắt thành hai nửa. Ninh Thành khẽ dùng mình, quả nhiên là không thể xem thường bất kỳ tu sĩ nào. Lãnh Dục này chỉ là một gã tu sĩ huyền đan là có thể tuế xuất ra loại pháp bảo mà ngay cả thần thức bình thường cũng không nắm bắt được. Gã này quả thực là có thực lực, sánh ngang với nguyên hồn sơ kỳ. Đây tuyệt đối là một cao thủ có thể vượt cấp khiêu chiến. Một khi Ninh Thành nghiêm túc đối phó với Lãnh Dục, thì cho dù có thêm vài tên Lãnh Dục nữa cũng không đủ cho hắn giết. Sợi tơ của Lãnh Dục còn chưa kịp hóa thành hai sợi, thì đoạn huyền thương của Ninh Thành đã cuốn lấy sợi tơ. Đồng thời đoạn huyền thương trong tay Ninh Thành liên tục cuộn tròn mấy cái. Sợi tơ nhỏ mà ngay cả thần thức cũng không thể phát hiện kia, lập tức bị đoạn huyền thương của Ninh Thành bao vây lại cuốn đi. Cho dù Lãnh Dục mạnh mẽ dùng thần thức để thu hồi pháp bảo của mình, thì giống như bùn vào biển cả, không có chút hồi âm. Xung quanh Lãnh Dục bỗng nhiên hình thành một không gian sát ý, trong lòng hắn ngay lập tức trở nên lạnh buốt. Ninh Thành chỉ dùng một kiện trung phẩm linh khí tàn phá, đã thu lấy cực phẩm linh khí của hắn, hơn nữa còn vây khốn hắn. Lúc này, Ninh Thành muốn giết hắn quả thực là dễ như trở bàn tay, hắn không có nửa phần năng lực phản kháng. Một tu sĩ huyền đan thì làm sao có thể cường hãn đến mức này? Ngay cả trong tay tu sĩ nguyên hồn, hắn cũng có thể câu thông được với lưu không vụ tuyến của mình. Hiện tại lưu không vụ tuyến đã bị Ninh Thành thu đi, hắn lại không có cách nào câu thông. Thật là buồn cười, khi hắn lên đài trước đó còn nghĩ làm thế nào để giáo huấn Ninh Thành một trận. Sau đó lạnh lùng nói với Ninh Thành rằng, nể mặt Lý Linh Phàm sư huynh ta mới không giết ngươi, đừng quá coi trọng bản thân. Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy sự việc hoàn toàn ngược lại, giờ khắc này hắn động cũng không dám động. Hắn biết lúc này Ninh Thành mà muốn giết hắn thì căn bản không có bất kỳ biện pháp nào chống cự, hắn chỉ có thể phó mặc cho số phận, chờ đợi quyết định của Ninh Thành. Nể mặt Lý Linh Phàm, ta sẽ không giết người, xuống đi. Ninh Thành bình thản nói ra những lời mà Lãnh Dục đã từng muốn nói trước đó. Hắn tha cho Lãnh Dục, nhưng pháp bảo vụ không, a lưu không vụ tuyến của Lãnh Dục hắn không trả. Lãnh Dục sắc mặt xám ngoét bước xuống lôi đài, không còn nửa phần kiêu ngạo như trước. Làm sao có thể? Lãnh Dục thua rồi ư? Lãnh Dục là người được đánh giá top 3 của vòng sơ khảo huyền đan cảnh, làm sao có thể thua được? Hơn nữa lại thua đơn giản đến như vậy. Không có gì là không thể hết, Chỉ có thể nói Ninh Thành này còn lợi hại hơn mọi người tưởng tượng. Mọi người đoán xem, người tiếp theo lên đài là Đặng Tiêu Nguyệt, đệ tử của Trảm Tình Đạo Tông xếp hạng 2, hay là Nhiếp Hưng Hiền, đệ tử của Thiên Thiền Viện xếp hạng nhất. Một thiếu nữ thanh tú của Trảm Tình Đạo Tông bị một nữ tù khác kéo lại. Tiêu Nguyệt sư muội, hiện một tại muội còn chưa phải đối thủ của Ninh Thành, đừng có lên đó. Hơn nữa Ninh Thành có ân cứu mạng với ta, nó không chừng sau này còn là người hữu tình của Ánh Điệp sư tỷ, muội đừng có lên đài. Vâng, bộ sư tỷ. Thiếu nữ tên là Tiêu Nguyệt đáp một tiếng, sau đó không nhúc nhích nữa. Thiên Thiền Viện đệ tử Nhiếp Hưng Hiền tới để lĩnh giáo cao chiêu của Ninh huynh. Một hòa thượng trên đầu còn có một vài vết chấm hương đáp xuống lôi đài. Ninh Thành nghi hoặc nhìn Nhiếp Hưng Hiền mà hỏi, ngươi là hòa thượng, là người xuất gia sao? Nhiếp Hưng Hiền này chất phác sờ lên cái đầu chọc lóc. Đúng vậy, bần tăng là người xuất gia. Đã là người xuất gia, tại sao còn muốn lên đây tranh cường hiếu thắng? Ninh Thành hỏi. Nếu là trước kia, hắn khẳng định sẽ không nói những lời vô nghĩa như vậy. Nhưng hiện tại Ninh Thành biết, cho dù hắn chiến thắng, Nhiếp Hưng Hiền cũng không thể đạt được 80 điểm. Còn về Nhiếp Hưng Hiền có động thủ hay không thì căn bản cũng không quan trọng. Nói cũng phải à. Nhiếp Hưng Hiền lại chất phác đáp một câu, khoảnh khắc tiếp theo đã tế xuất ra một cây thiền trượng xám xịt. Thiền trượng kéo theo ngàn vạn trượng ảnh, lao về phía Ninh Thành. Ninh Thành không ngờ là Nhiếp Hưng Hiền này nhìn thì vô cùng chất phát, nhưng không ngờ lại vô liêm sỉ và gian xảo đến như vậy. Công kích của Nhiếp Hưng Hiền vừa nhìn đã thấy là muốn dựa vào chân nguyên cường đại để nghiền ép Ninh Thành. Ninh Thành căn bản không hề né tránh, càng đừng nói đến việc tế xuất ra pháp bảo phòng ngự. Đoạn huyền thương cũng cuốn lên khí thế của chân nguyên đánh tới. Một vài tu sĩ có tu vi cao đều có thể nhìn ra là Ninh Thành muốn chọi cứng với Nhiếp Hưng Hiền. Oanh! Thiền trượng và đoạn huyền thương đâm sầm vào nhau, cuốn lên lốc xoáy chân nguyên đáng sợ. Cái loại lốc xoáy chân nguyên này càn quét trên lôi đài, ngay cả tu sĩ có tu vi kém hơn ở dưới đài cũng có thể nhìn thấy. Một vài tu sĩ có tu vi không cao lắm, nhìn thấy chân nguyên của Nhiếp Hưng Hiền và Ninh Thành dường như là ngang nhau. Chỉ có Nhiếp Hưng Hiền ở trong cuộc mới biết chân nguyên của Ninh Thành mạnh hơn hắn nhiều. Đoạn huyền thương của Ninh Thành chỉ là một kiện trung phẩm linh khí. Hơn nữa, hắn còn cảm giác được Ninh Thành đã dùng một lớp chân nguyên để bao bọc đoạn huyền thương, dường như sợ cây thương bị tổn hại. Cho dù là vậy, hắn cũng không chiếm được tới nửa phần tiện nghi. Thiền trượng trong tay Nhiếp Hưng Hiền đột nhiên lắc một cái, trong nháy mắt kéo ra khỏi cái lốc xoáy chân nguyên đáng sợ, đồng thời lay động ra hơn 10 đạo trượng ảnh của thiền trượng. Những trượng ảnh này lại hình thành nên một cái khốn trận. Ninh Thành dứt khoát dừng lại không tiếp tục động thủ, với năng lực quán có thể trong nháy mắt khiến cho trận pháp trượng ảnh của Nhiếp Hưng Hiền không thể hình thành, nhưng hắn lại muốn xem cái trận pháp trượng ảnh mà hòa thượng này tạo thành rốt cuộc có gì đặc biệt không. Pháp kỹ số của một số đại tông môn là rất lợi hại, có thể biết thêm một chút thì luôn là kiến thức tốt. Hôm nay người thi triển trận pháp trượng ảnh đối với hắn là Nhiếp Hưng Hiền, nhưng nếu sau này đổi thành một tu sĩ nguyên hồn, thậm chí tố thần cảnh, thì sẽ không thể đơn giản đối phó như vậy. Ninh huynh, vì sao lại không động thủ? Thấy Ninh Thành nắm chặt đoạn huyền thương, lặng lẽ chờ đợi trận pháp trượng ảnh của mình được hình thành. Trượng ảnh của Nhiếp Hưng Hiền ngược lại dần tiêu tan, hắn cũng dừng lại nghi ngờ hỏi. Ninh Thành thực sự không biết Nhiếp Hưng Hiền này là thật lòng trung hậu hay là thực sự gian xảo nữa. Hắn vô ngữ nói, ta đang chờ ngươi động thủ, ngươi không cần cố kỵ ta, cứ việc ra tay thoải mái. Được. Nhiếp Hưng Hiền trả lời một chữ đột nhiên thêm một câu. Ninh huynh, vừa nãy giao chiến, ngươi đã dùng mấy phần lực lượng? 2 phần. Ninh Thành mang theo ý cười mà nói, hắn khẳng định hòa thượng này tuyệt đối sẽ không tin lời mình. 2 thành lực lượng chân nguyên lại khiến ta không thể tiến thêm một tấc, thật là cường đại. Nhiếp Hưng Hiền lẩm bẩm tự nói một câu, lại thực sự tin lời của Ninh Thành. Nói xong hắn liền thu hồi thiền trượng. Vậy ta không phải đối thủ của Ninh huynh, đa tạ huynh đã lạ, hạ thủ lưu tình. Người cứ thế mà tin sao? Ninh Thành nhìn Nhiếp Hưng Hiền quay lưng đi, có chút nghi hoặc hỏi. Ở trong mắt hắn thì Nhiếp Hưng Hiền này, cái mặt chất phác nhưng trong lòng gian xảo, làm sao có thể tin lời hắn? Nhiếp Hưng Hiền còn bước đi nhanh hơn, đi xuống lôi đài, vừa đi vừa nói. Lời của Ninh huynh, tiểu tăng tự nhiên là tin tưởng. Nhiếp Hưng Hiền bước xuống lôi đài, rất nhiều tu sĩ đang quan chiến còn chưa kịp phản ứng. Vốn dĩ, họ mong đợi một đôi long hổ đối quyết. Thế nhưng Nhiếp Hưng Hiền, hạng nhất của vòng sơ khảo, thì đối chiếu với Ninh Thành một lần, đã chủ động nhận thua xuống đài, hoặc có thể nói là bị Ninh Thành dọa cho bỏ chạy. Ninh Thành có chút buồn bực, nắm đoạn huyền thương đứng giữa lôi đài. Hắn biết trong thời gian ngắn hẳn sẽ không có người nào lên nữa, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không xuống. Nếu như muốn đồ vật tốt thì phải kiên trì, kiên nhẫn một chút. Sau khi Nhiếp Hưng Hiền xuống, quả nhiên không còn ai lên nữa. Mặc dù vẫn còn nhiều tu sĩ chưa đấu trận nào, nhưng không một ai dám bước lên. Khi một người có tu vi cường hãn đến mức vượt xa đồng cấp, hơn nữa người này còn không cố kỵ sự ăn ý ngầm giữa các tông môn, lỗ hổng quy tắc của vòng chung kết lập tức liền lộ ra. Mặc cho tu sĩ quan sát dưới đài hò hét ồn ào, chính là không có một người nào nguyện ý lên tỉ thí với Ninh Thành. Trận chung kết huyết chiến vô cùng đặc sắc, không ai thấy cả, không một tu sĩ nào ở dưới có thể cảm thấy thỏa mãn. Ông chủ à, hay là để Lương Thời lên đài gọi Ninh Thành xuống đi. Một trưởng lão hóa đỉnh của Lạc Hồng Kiếm Tông thực sự không nhịn nổi. Thì Bạch Sơn lắc đầu, cứ kệ hắn đi. Ninh Thành đã biết quy tắc mà còn ở lại đó không xuống, chắc chắn có ý tưởng riêng của mình. Bố trưởng lão, ngươi đi cùng ta một chút. Bố trưởng lão cũng rất lo lắng cho Ninh Thành, hiện tại tông chủ lại gọi, lập tức đi theo Thị Bạch Sơn tới mật thất. Bố trưởng lão, ngươi tiếp xúc với Ninh Thành nhiều nhất, biết được bao nhiêu về hắn, nói hết cho ta nghe. Thị Bạch Sơn nói thẳng luôn. Bố trưởng lão hơi trầm ngâm, sau đó lại lắc đầu nói. Nói thật, ta không hiểu biết nhiều lắm về Ninh Thành, ta chỉ biết được một chút từ Lương Khả Hân, bằng hữu tốt của hắn, cũng là đệ tử chân truyền của Lạc Hồng Kiếm Tông. Sau đó thì ta cũng đi điều tra một vài tình huống, kết luận rút ra là Ninh Thành đã từng đi qua Vọng Thận Đảo, nếu ta đoán không sai, hắn đã lên Thận Thuyền Đảo. Viên cửu sắc thận thạch kia của hắn hẳn là có được trên Thận Thuyền Đảo thôi. Trên Thận Thuyền Đảo muốn tìm được cửu sắc thận thụ tuyệt đối cần có đại cơ duyên. Ninh Thành đã có thể có được một viên cửu sắc thận thạch thì chứng tỏ hắn còn có được 8 viên cửu sắc thận thạch khác. Thị Bạch Sơn gật đầu. Tông chủ. Bố trưởng lão kinh ngạc nhìn tông chủ. Thụy Bạch Sơn liền phất tay. Ngươi không cần phải lo lắng, cho dù mỗi viên cửu sắc thần thạch đều là chí bảo vô giá, nhưng ta cũng không đến mức đi nhòm ngó đồ vật của một đệ tử. Ninh Thành một lần đạt được nhiều như vậy, thì chắc chắn là phải có ý nghĩ của riêng hắn. Nếu như ta đoán không sai, sau cuộc thi lần này, hắn sẽ cao bay xa chạy. Chính vì hắn đã hạ quyết tâm này, cho nên mới nhất định đứng trên lôi đài để bức phần thưởng ra. Tông chủ, hay là ta đi khuyên bảo Ninh Thành, bảo hắn xuống, sau đó trở về tông môn bế quan. Bố trưởng lão do dự một chút rồi nói, nhưng Thụy Bạch Sơn lại khẽ lắc đầu. Nếu như Ninh Thành chỉ đạt được một viên cửu sắc thận thạch thì biện pháp này của ngươi không tồi, nhưng nếu hắn đạt được 9 viên thận thạch, cho dù hắn bế quan thì cũng có vô số người đến Lạc Hồng Kiếm Tông. Lạc Hồng Kiếm Tông ta tuy rằng không sợ uy hiếp của bất kỳ ai, nhưng cũng không thể đối kháng với nhiều tông môn như vậy. Ninh Thành lựa chọn rời khỏi tông môn là đúng. Ta chỉ sợ hắn sẽ mang đến tai họa vô cùng cho tông môn, bố trưởng lão lo lắng nói. Thì Bạch Sơn cười nhạt, Lạc Hồng Kiếm Tông của chúng ta đã lập phái qua vô số năm, trải qua đủ mọi phong ba bão táp, há chỉ sợ một vài kẻ tiểu nhân hèn mọn. Nói xong, thì Bạch Sơn lấy ra một chiếc hộp ngọc đưa cho bối trưởng lão. Ở trong này có một tấm độn phù, chờ sau khi hắn xuống lôi đài, ngươi giúp ta đưa cho hắn, điều mà ta có thể giúp hắn cũng chỉ có bấy nhiêu. Vậy có cần nói cho Ninh Thành biết để hắn nhanh chóng rời đi hay không? Bối trưởng lão cất cái hộp ngọc đi và hỏi lại. Thụy Bạch Sơn khẽ cười, hắn sẽ biết khi nào nên đi. Ninh Thành đã ở trên lôi đài chọn một canh giờ mà vẫn không ai lên khiêu chiến, lúc này hắn thậm chí lấy ra một cái ghế ngồi ngay giữa lôi đài. Chung kết huyền đan cảnh đến giờ phút này đã không còn là điều gì đặc sắc nữa mà trở thành một trò hề. Bất luận ở đâu thì lúc này đều là một mảnh ồn ào, nghị luận xôn xao. Ngay lúc này một lão giả râu đen đáp xuống lôi đài. Ninh Thành thấy vậy vội vàng cất ghế, mấy ngày nay hắn đã gặp qua quá nhiều cao thủ. Khí tức cường đại trên người lão giả này khiến Ninh Thành biết được đây là một cường giả, không kém gì Tiêu Bút Sinh. Loại cường giả này có thể trong chớp mắt đánh hắn thành tro bụi. Ninh Cảnh, tham tiến tiền bối. Ninh Thành vội vàng khom người hành lễ. Lão giả áo đen, à dâu đen, nhìn Ninh Thành cười đầy thâm ý, sau đó gật đầu, lúc này mới nói với đám người đã yên tĩnh ở dưới đài. Ta là đạo chủ Mục Tử Minh của Thiên Minh, cũng là một trong những vị giám khảo của Đại Bỉ Tông Môn Thiên Châu lần này. Từ cuộc thi huyền đan cảnh lần này có thể thấy là quy tắc của Thiên Châu Đại Bỉ có một vài chỗ sơ hở. Sau Đại Bỉ lần này, chúng ta sẽ định ra một vài quy tắc khác. Dưới đài là một trận oanh động, cho dù không có cuộc thi đặc sắc nào, thì chuyện này có lẽ cũng đủ đặc sắc. Là bởi vì sự cường hãn của một tu sĩ huyền đan mà Đại Bỉ Tông Môn Thiên Châu phải thay đổi quy tắc. Mục Tử Minh đè xuống tiếng ồn ào tiếp tục nói. Hiện tại tuyên bố, Đại Bỉ Tông Môn Thiên Châu lần này, Ninh Thành là hạng nhất huyền đan cảnh. Có tu sĩ tham gia nào dị nghị không? Nếu như có dị nghị thì lên đài tỉ thí, còn không có thì quyết định như vậy đi. Ninh Thành là hạng nhất, không một ai có dị nghị. Hắn đã chiến thắng mấy cao thủ cường đại, nhìn qua đều rất ung dung, hoàn toàn không có dáng vẻ phải liều mạng. Người như vậy thì ai nguyện ý va vào lúc này? Tất cả mọi người đều biết, Thiên Châu Tông Môn Đại Bỉ lần này sẽ tạo lên một kỷ lục mà e rằng không ai phá vỡ được. Nếu như nói việc thay đổi quy tắc cuộc thi vì một tu sĩ thì còn có khả năng bị phá vỡ, vậy thì việc Đại Bỉ mới diễn ra được một phần rất nhỏ thì đã định ra hạng nhất, hơn nữa hạng nhất này còn không có ai dị nghị, thì đây là tuyệt đối một chuyện chưa từng có tiền lệ, e rằng sau này cũng không có người nào phá vỡ được. Quảng trường vừa mới yên tĩnh lại, một lần nữa lại ồn ào về chuyện này. Tuy chúng ta đã định ra hạng nhất, nhưng các cuộc thi tiếp theo vẫn phải tiếp tục, vẫn phải tiến hành tranh đoạt các thứ hạng còn lại. Giọng nói của Mục Tử Minh chấn áp sự ồn ào, nói xong còn quay đầu mỉm cười nhìn Ninh Thành, người thấy sao? Ninh Thành vội vàng khom người, quyết sách của đạo chủ, Ninh Thành tự nhiên không có dị nghị, chỉ là ta vốn muốn một bình, sinh nguyên dẫn tủy. Không sao, ngươi cứ nói hết ra những thứ ngươi cần đi. Mục Tử Minh dứt khoát đáp lời. Ninh Thành liền không khách khí. Tiền bối, vãn bối chỉ muốn một viên ngưng hồn đan đặc đẳng, cộng thêm một bình sinh nguyên dẫn tủy, còn những thứ khác đều không cần. Mặc dù Ninh Thành biết đối mặt với một đạo chủ, lời hắn nói hiện tại là rất nguy hiểm, nhưng mà để vì việc đào mệnh sau này thì hắn không thể không liều mạng. Chỉ hai thứ này thôi sao? Mục Tử Minh có chút nghi hoặc hỏi. Lão cho rằng Ninh Thành ở trên đài này thì tuyệt đối sẽ đòi hỏi quá đáng, mặc dù hiện tại Ninh Thành đòi hỏi sinh nguyên duẫn tủy cũng là hơi quá đáng, nhưng tốt hơn nhiều so với điều lão dự liệu. Điều này khiến trong lòng lão lại có thêm một chút hào cảm. Chỉ hai thứ này thôi, Ninh Thành khẳng định. Mục Tử Minh gật đầu, hai thứ này ta cho ngươi. Nói xong Mục Tử Minh móc ra hai cái bình ngọc ném cho Ninh Thành. Ninh Thành không chút do dự, gọi là tiếp lấy một cách gọi là đầy kỹ xảo rồi cất đi. Đà tạ tiền bối, sau này nếu như vãn bối có đủ năng lực, nhất định sẽ đáp tạ ân tình hôm nay. Ninh Thành không phải là kẻ ngu, hắn nghe được ý trong lời nói của Mục Tử Minh, ý là hai thứ này không phải do ban tổ chức cung cấp mà là do chính bản thân Mục Tử Minh đưa ra. Hơn nữa cho dù có là bên gọi là tổ chức cung cấp đi chăng nữa thì chắc chắn cũng không thể nào phát thưởng ngay bây giờ được. Người xuống đi, tự liệu mà làm. Vâng. Ninh Thành ôm quyển xong vội vàng rời khỏi lôi đài. Hắn khiến cho quy tắc đại tái kéo dài nhiều năm phải thay đổi, hơn nữa còn khiến cho một vị đạo chủ đích thân lên đài mời xuống, điều này đã đủ làm chấn động cả Thiên Châu. Bởi vì Ninh Thành rời đi mà lôi đài huyền đan lại được tranh đấu tiếp, Thiên Châu thập đại tông môn mang ý nghĩa là có một lượng lớn tài nguyên, cho nên ai cũng không nguyện ý bị tụt lại phía sau. Hơn nữa theo cuộc thi được tiếp diễn thì ngày càng đặc sắc. Ninh Thành xuống lôi đài là chuẩn bị rời đi. Còn về phần Ân Không Thiềm và Hứa Ảnh Điệp có đi cùng hắn hay không, hắn lúc này không còn để ý nữa. Điều khiến hắn không ngờ tới là hắn giành được hạng nhất cho tông môn, không những là không có một vị trưởng lão nào đến gặp hắn, mà người đầu tiên tìm đến hắn lại là Hàm Thải Tuyết. Đối với cái tên này, Ninh Thành vẫn là nghe được từ chỗ bối trưởng lão, tức là hắn có thể tham gia thi đấu, là thay thế danh ngạch của nàng. Ninh Sư Huynh, đây là bối trưởng lão nhờ muội mang đến cho Sư Huynh, là phần thưởng của tông chủ đó. Hàm Thải Tuyết đưa một chiếc hộp ngọc cho Ninh Thành. Vậy thì ta đi cảm tạ tông chủ và bối trưởng lão một chút. Ninh Thành nhận lấy hộp ngọc. Hàm Thải Tuyết vội vàng kéo tay ngăn lại. Không cần. Nghe nói tông chủ và các vị đang bàn chuyện rất quan trọng, hiện tại không rảnh. Ninh Thành dù gì cũng đã lăn lộn nhiều năm, bản thân lại là một người cực kỳ thông minh và logic. Hàm Thải Tuyết vừa nói ra thì hắn đã biết có điều gì đó không đúng, bởi vì thời điểm này đang là lúc quan trọng của cuộc thi huyền đan cảnh, lại là lúc mình vừa đạt được hạng nhất. Tông môn có chuyện quan trọng đến mấy thì cũng không nên bàn bạc vào lúc này. Nghĩ đến đây, Ninh Thành lập tức mở hộp ngọc ra xem một chút. Khi hắn phát hiện trong hộp ngọc là một tấm độn phủ cao dài, thì hắn hoàn toàn hiểu ra. Tông chủ Thụy Bạch Sơn tặng một tấm độn phủ cho hắn, không chỉ là phần thưởng mà còn là một lời nhắc nhở ngầm. Đó là muốn đi thì đi ngay lúc này, không cần lưu lại dù chỉ là một chút. Ninh Thành vội vàng cất hộp ngọc đi, rồi nói với Hàm Thải Tuyết, đà tạ Hàm sư muội. Ta giành được hạng nhất còn may mắn nhờ vào danh ngạch của muội. Ở đây có một viên đan dược tặng cho muội. Nếu hạng nhất mà còn có phần thưởng khác, vậy thì làm phiền muội giúp ta lĩnh lấy. Nếu như không có vậy thì thôi. Hiện tại ta có chút việc gấp cần đi. Ninh Thành đem viên ngưng hồn đan thượng đẳng có được từ tay của Hứa Ảnh Điệp tặng lại cho Hàm Thải Tuyết, rồi vội vàng rời khỏi chỗ này. Thậm chí ngay cả Lương Khả Hân lúc này hắn cũng không quản tâm trạng để tạm biệt. Hàm Thải Tuyết nghi hoặc mở bình ngọc trong tay. Khi nàng thấy bên trong là một viên ngưng hồn đan thượng đẳng, tay run lên, suýt nữa thì đánh rơi. Loại đan dược này quả thực quá chân quý đi, nàng chỉ là nhường ra một cái danh ngạch mà Ninh Thành lại tặng cho nàng loại đan dược chân quý này sao? Lẽ nào? Ninh Thành tìm tới một nơi không người, lập tức ẩn thân rời đi. Sau nửa nén hương, hắn rẽ vào một góc phố, lại sau vài hơi thở, một cái bóng màu xám lùn và nhỏ từ góc phố lao ra, rất nhanh chui vào một con phố khác. Một con thú cưng nhỏ bé đột nhiên rời khỏi chủ nhân. Trên con phố lớn này cũng không có gì kỳ lạ, chuyện như vậy mỗi ngày đều xảy ra. Có con thì bị người ta bắt, cũng có con là có thể trốn thoát được. Nhưng mà vật nhỏ màu xám này tốc độ cực nhanh, chỉ trong thời gian rất ngắn đã rời khỏi đại quảng trường. Đây chỉ là một con thú cưng chưa đạt đến cấp 3, rất nhiều người có tu vi cao đều nhìn thấy, nhưng chẳng ai rảnh rỗi đi bắt một con thú cưng cấp thấp cả. Hình dáng lại không đẹp. Đương nhiên, cũng là vì thú cưng chạy quá nhanh, chứ nếu chậm một chút để người ta nhìn rõ, thì nó không chừng thực sự là có người sẽ đuổi theo. Ninh Thành vừa rời đi thì Hứa Ánh Điệp của Trảm Tình Đạo Tông đã tới. Ninh Sư Huynh vừa có chút việc gấp cần phải rời đi một lát, hay là muội chờ Ninh Sư Huynh quay lại, rồi hãy gửi tin tức. Hàm Thải Tuyết nghe nói là có người đến tìm Ninh Thành, vội vàng lên tiếng chào hỏi. Ninh Thành vừa cho nàng một viên ngưng hồn đan, cái loại đại ân này không phải chỉ là một chút. Lúc này, nàng đâu còn nửa phần buồn bực nào nữa, trong lòng chỉ cảm thấy rất may mắn vì mình đã đứng ra trước lương thời để nhường lại danh ngạch cho Ninh Thành. Ninh Thành đi rồi sao? Là một giọng nói khác truyền đến, nhưng người nói không phải Hứa Ánh Điệp mà là Ân Không Thiền, đang theo sát phía sau. Ân Không Thiền và Hứa Ánh Điệp nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau rời khỏi nơi trú ngụ của Lạc Hồng Kiếm Tông, chỉ để lại Hàm Thải Tuyết với vẻ mặt nghi hoặc. Nếu như nói Lâu Tử Yên Sư Tỷ là đệ nhất mỹ nữ của Lạc Hồng Kiếm Tông, vậy thì dung mạo của Ân Không Thiền và Hứa Ánh Điệp đều có thể thắng Tử Yên Sư Tỷ. Thế nhưng hai nữ tử tuyệt sắc như vậy lại cùng nhau đến tìm Ninh Thành Sư Huynh, chỉ có tu vi huyền đan cảnh thôi sao? Thế nhưng Hàm Thải Tuyết nghĩ đến Ninh Thành Sư Huynh có thể khiêu chiến cho Đại Bỉ Tông Môn phải thay đổi quy tắc, có thể đoạt được hạn nhất sớm, có thể không sợ tu sĩ hóa đỉnh của Xích Tinh Kiếm Phái, vậy thì điều này dường như cũng không còn quá kỳ lạ nữa. Lúc này con thú cưng màu xám đã chạy ra khỏi quảng trường thiên đạo, dừng lại ở một chốn không người. Khoảnh khắc tiếp theo thân ảnh Ninh Thành liền xuất hiện, con thú cưng này chính là Hôi Đô Đô của hắn. Ninh Thành biết tông chủ đã bảo hắn trốn thì chứng tỏ vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Hắn không dám tự mình ra khỏi quảng trường thiên đạo, chỉ có thể nhờ Hôi Đô Đô để nó mang theo cái nhẫn tiểu thế giới bỏ trốn. Nếu Hôi Đô Đô bị người ta bắt, vậy thì hắn sẽ đập nồi dìm thuyền tiếp tục trốn. May mắn là đẳng cấp của Hôi Đô Đô quá thấp, mặc dù có người phát hiện ra nó nhưng lại không ai thực sự để mắt tới. Ninh Thành đi ra lập tức cuốn lấy Hôi Đô Đô, đồng thời rung lên thiền vân nhị dực biến mất từ xa. Hắn không sử dụng độn phù của Ân Không Thiền ngay lập tức. Đối với nữ nhân này hắn vẫn còn có chút không đủ tin tưởng. Nhưng rất nhanh Ninh Thành cảm thấy có điều không đúng. Một đạo thần thức khóa chặt hắn. Hơn nữa đạo thần thức này càng lúc càng rõ ràng. Nói cách khác là người này đã càng lúc càng gần hắn. Ninh Thành trong lòng kinh hãi. Khi mà dùng thiên vân nhị dực tuyệt đối là lao đi nhanh vô cùng. Vậy mà người này có thể đuổi kịp hắn thì có thể thấy tu vi ít nhất phải là tích hải cảnh, thậm chí đã là tu sĩ hóa đỉnh rồi. Nếu như đối phương là một tu sĩ hóa đỉnh, cho dù hắn hiện tại có dùng phù lục cấp 7 cũng tuyệt đối không thoát khỏi sự theo dõi của đối phương. Hơn nữa hắn cũng không kịp dùng, Ninh Thành lập tức từ bỏ ý định dùng phù lục. Còn về tấm phù lục mà tông chủ đưa cho, chưa nói đến việc hắn còn chưa kiểm tra kỹ xem tấm phù lục này có vấn đề gì không, cho dù hắn đã kiểm tra qua là không có vấn đề thì hiện tại cũng không kích phát kịp. Thần thức đuổi theo hắn phía sau càng lúc càng chặt. Ninh Thành khẳng định chỉ cần hắn dán chằm trừ vài nhịp thở thôi, đối phương là có thể chặn hắn lại. Mà việc hắn kích phát một tấm phù lục cao dài, chưa từng được luyện hóa, tuyệt đối không phải là việc mà có thể làm hoàn thành trong vài nhịp thở. Lúc này thì điều duy nhất Ninh Thành có thể làm là điên cuồng, vẫy động thiên vân nhị dực, ngay cả phạn chân Phật Hỏa Luân, hắn cũng không có thời gian kích phát. Thiên vân nhị dực dưới sự thôi động điên cuồng của Ninh Thành, đạo thần thức càng rõ ràng phía sau rốt cuộc không tiếp tục tới gần nữa, nhưng mà cũng không bị Ninh Thành kéo giãn khoảng cách. Thiên vân nhị dực, tiểu tử tốt, bí mật trên người ngươi quả nhiên không nhỏ, chẳng trách là có thể đoạt được cửu sắc thận thạch, thì ra là có bảo vật này trong người. Một nam tử đeo mặt nạ ở phía sau lạnh lùng cười nói, thân thể của nam tử này hiện tại đã hóa thành một cái bóng như có như không bám sát theo Ninh Thành. Hắn không sử dụng pháp bảo phi hành. Hắn rất rõ ràng, ở trong tình huống Ninh Thành có thiên vân nhị dực thì pháp bảo phi hành bình thường căn bản đuổi không kịp. Hơn nữa, thiên vân nhị dực linh hoạt và đa biến, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi phương hướng rồi biến mất không dấu vết. Lúc này, hắn là hoàn toàn dựa vào chân nguyên cường đại và thần thức của mình để bám chặt Ninh Thành. Thiên vân nhị dực tuy rằng lợi hại nhưng không thể duy trì quá lâu. Để thi triển thiên vân nhị dực cũng cần có chân nguyên và thần thức cường đại. Một khi chân nguyên và thần thức không thể chống đỡ nổi thì tốc độ sẽ bị chậm lại. cho nên nam tử này căn bản không sợ Ninh Thành trốn thoát khỏi tay hắn. Hắn tự tin là thần thức của chân nguyên mình cường đại hơn Ninh Thành rất nhiều. Nhưng hai canh giờ sau thì nam tử này cảm thấy không đúng. Chân nguyên của Ninh Thành dù có thâm hậu đến đâu thì cũng không thể cường đại đến mức này, bởi vì chân nguyên quán đã có chút chịu không nổi. Hắn khẳng định chỉ cần thêm một canh giờ nữa thì tốc độ quán sẽ phải giảm xuống. Mà tốc độ của Ninh Thành không những không giảm, mà Thiên Vân Nhị Dực càng quẫy động điên cuồng, vỗ cánh cực nhanh. Lúc này Ninh Thành càng cảm kích Mục Tử Minh biết bao. Nếu không phải Mục Tử Minh cho hắn một bình sinh nguyên dẫn tủy, hắn sớm đã bị gã phía sau bắt kịp. Hắn cũng may mắn vì thần thức cường đại của mình đã được tôi luyện trong không gian loạn cương. Cũng chính vì có thần thức cường đại này mới giúp hắn có thể chống đỡ đến bây giờ. Tác dụng nghịch thiên của sinh nguyên dẫn tủy ở trong tình huống này đã hiển lộ không chút nghi ngờ. Bất luận Ninh Thành tiêu hao bao nhiêu chân nguyên, chỉ cần hắn uống một ngụm nhỏ, chân nguyên đã hồi phục hoàn toàn ngay lập tức. Lại một canh giờ trôi qua, Ninh Thành thu lại sinh nguyên dẫn tủy, đã bị hắn uống đi 1/3. Hắn biết là mình an toàn rồi, bởi vì đạo thần thức phía sau càng lúc càng mơ hồ, rồi cuối cùng biến mất không thấy. Sau khi đạo thần thức kia triệt để biến mất, Ninh Thành tế xuất ra phi thuyền bay thêm nửa ngày, hắn dừng lại một gò đất nhỏ hoang vắng, bất luận thế nào thì cũng đã thoát qua vòng nguy hiểm đầu tiên. Nghỉ ngơi trên cái gò đất này một nén hương, hắn thành lập ra một kế hoạch đơn giản cho những việc hắn phải làm sau này. Trước tiên là đi tầm địa tâm cửu âm tủy, bất luận có tìm được hay không thì cũng phải rời xa cái chốn thiên châu nguy hiểm này. Ít nhất là trước khi bản thân chưa có thực lực để tự vệ thì hắn không dễ dàng quay về nữa. Đáng tiếc là ngoài việc dùng tấm độn phù ở dưới đáy huyết hà kia thì hắn không có cách nào trở về cửu châu. Cho dù nguyên lực đầy đủ thì cũng không nguyện lực đầy đủ cũng không thể mượn phạm chân Phật Hỏa Luân để quay về. Hắn đến Thiên Châu vốn dĩ là do may mắn, ở trong loạn cương không gian không có phương hướng, ai mà biết được nó sẽ bay đến nơi nào. Ninh Thành lấy ra tấm phủ lục mà Ân Không Thiển đưa cho, cẩn thận xem xét, không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì. Trên phủ lục này chỉ có tiêu ký thần thức của hắn, Ân Không Thiển và Hứa Ánh Điệp. Chỉ là không biết sau khi hắn trốn xa đến vậy còn có thể dùng tấm phủ lục này để đến nơi đã định trước hay không. Nhưng bất luận có thể đến hay không, Ninh Thành cũng không để ý lắm. Nếu như không thể đến, vậy tức là địa tâm cửu âm tủy hiện tại còn chưa có duyên với hắn. Ninh Thành lập tức kích phát độn phủ trong tay, nó phát ra từng trận quang hoàn như những vòng sáng. Khoảnh khắc tiếp theo, những quang hoàn này bao bọc Ninh Thành lại, rồi truyền tống đi. Đây đâu phải một tấm độn phủ đánh dấu, đây quả thực là một cái tấm tiểu truyền tống phủ. Ninh Thành đột nhiên trong lòng căng thẳng, vạn nhất Ân Không Thiền mà ám toán hắn, lợi dụng tấm truyền tống phủ này đưa hắn đến địa điểm truyền tống được chỉ định. Vậy hắn chẳng phải là dâng thịt trong miệng mèo hay sao? Từng trận choáng váng cho thấy là Ninh Thành đang tiến hành dịch chuyển không gian. Chỉ trong thời gian ngắn thôi, chân hắn đã chạm đất. Khi hắn nhìn thấy chung quanh là một mảng hoang dã, trái tim đang rất căng thẳng mới được thả lỏng đôi chút. May mắn là Ân Không Thiền không có hãm hại hắn. Khi phát hiện trong phạm vi mấy trăm dặm chung quanh không một bóng người, phản ứng đầu tiên của Ninh Thành chính là Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp còn chưa tới, dù sao hai người cũng phải tham gia cuộc thi nguyên hồn cảnh của tông môn. Nhưng rất nhanh Ninh Thành cảm giác có điều khác biệt. Độn phù trong tay hắn vẫn còn ba vết tích, đó là thần thức tiêu ký của ba người. Ngoài thần thức của hắn ra, thần thức tiêu ký của Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp còn đang chấn động. Ninh Thành là một cao thủ luyện chế phù lục, mặc dù hắn chưa từng luyện chế phù lục đánh dấu thần thức, nhưng hắn biết sự chấn động này đại biểu cho việc là hai người cách hắn không quá xa. Ninh Thành vừa định đi qua thì liền cảm nhận một trận không gian chấn động mãnh liệt, hai bóng người cùng lóe lên, biến mất vô tung ảnh bên cạnh hắn. Cùng lúc đó, một đạo thần niệm tin tức của Ân Không Thiền truyền đến, đi mau. Còn chưa kịp hành động thì một luồng khí thế kinh khủng đã cuốn tới. Ninh Thành trong lòng kinh hãi không cực suy nghĩ, lập tức vung lên, Thiên Vân Nhị Dực biến mất tại chỗ. Bùm một tiếng vang lên, chỗ mà Ninh Thành vừa đứng đã hóa thành một mảnh tro bụi. Ninh Thành chấn động không thôi. Cái loại cao thủ cường đại này, hắn căn bản không có cách nào chống lại. Đây ít nhất phải là một tu sĩ ở tố thần cảnh hậu kỳ. Lúc này, Ninh Thành đã không còn để ý, trách cứ Ân Không Thiền nữa, Thiên Vân Nhị Dực lại vung lên. Chỉ trong thời gian ngắn đã đuổi kịp cả Ân Không Thiền lẫn Hứa Ánh Điệp. Ngay khi hắn muốn vượt qua hai người để tiếp tục chạy trốn, thì Ân Không Thiền bỗng nhiên mở miệng, mang theo chúng ta, một mình ngươi cũng không tìm được nơi nào. Mặc dù trong lòng Ninh Thành âm thầm hận Ân Không Thuyền là vừa rồi đã dẫn họa về phía mình, nhưng hắn không thể không nghe theo lời nàng. Hắn liền giơ tay chộp lấy lưng của Ân Không Thiền và Hứa Ánh Điệp. Cả hai đều biết Ninh Thành muốn làm gì, mặc dù không thích cái động tác thô lỗ của hắn, nhưng cũng không phản kháng. Ninh Thành liền cắp nách Ân Không Thiền với Hoành Điệp, nhanh chóng vỗ Thiên Vân Nhị Dực thêm mấy cái, đã sớm bỏ lại tu sĩ thố thần cảnh kia vô tung ảnh. Trước kia, một kẻ có tu vi hóa đỉnh còn không đuổi kịp hắn, bây giờ chỉ là một tu sĩ thố thần cảnh, hiển nhiên Ninh Thành chẳng để tâm. Ở tại một bãi đất bằng phẳng, Ninh Thành ném Ân Không Thiền với Hoành Điệp xuống. Hai người dường như thất thần, hoàn toàn không ngờ Ninh Thành lại đột ngột ném các nàng xuống, nhất thời lảo đảo. Nếu như không phải là tu vi cường đại thì e rằng đã té ngã sấp mặt rồi. Ninh Thành cho rằng hai người sẽ lên tiếng châm chọc hắn một câu, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là cả hai không nói một lời thừa thãi. Ân Không Thiền thì vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Ta biết ngươi có Thiên Vân Nhị Dực cho nên mới chạy về phía ngươi. Lời giải thích thì không cần nói, ta cũng không phải lần đầu bị người ta hãm hại. Lúc trước ta cứu mấy chục đệ tử của các tông môn lớn lớn nhỏ nhỏ, kết quả còn bị người ta xem là ma tu mà truy sát khắp nơi. Đối với loại chuyện này ta đã sớm quen, ngươi cứ tiếp tục trực tiếp dẫn đường đi. Sau khi chúng ta hợp tác xong thì ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, không ai liên quan đến ai nữa. Ninh Thành xua tay chặn lời của Ân Không Thiền lại. Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp nghe lời Ninh Thành nói, liền biết hắn không nói về chuyện ở động phủ thượng cổ lần trước. Ngươi thường xuyên cứu người lắm sao? Ân Không Thiền bỗng nhiên hỏi một câu. Ninh Thành bình thản nói, thông thường, nằm trong khả năng của ta, ta đều sẽ ra tay tương trợ. Mặc dù có rất nhiều người là ân đền oán trả, nhưng mà cũng kết giao được một vài bằng hữu không tệ. Ninh Thành nghĩ đến Lương Khả Hân, nghĩ đến Lý Linh Phàm. Mặc dù hắn và Lý Linh Phàm thì không quá quen thuộc, nhưng hắn tin rằng đây là một bằng hữu đáng để kết giao. Còn có Thái Thúc Thạch, Việt Oanh, Mạnh Tĩnh Tú, vân vân và Mây Mây đều là những bằng hữu hắn quen biết sau khi đến được Dịch Tinh Đại Lục. Khi Khương Tuấn giết Đàm Vũ San, ngươi vì không đủ năng lực cho nên không ra tay phải không? Nếu Khương Tuấn giết là đạo lữ của ngươi thì ngươi có ra tay không? Ân Không Thiền nói luôn chuyện bình thản không kinh sợ, nhưng câu này hiển nhiên mang theo một tia châm chọc. Xem ra cho dù tâm tính nàng tu luyện đến một trình độ nhất định, thì việc Ninh Thành tùy ý ném nàng xuống lúc nãy vẫn khiến nàng trong lòng có chút bất mãn. Ninh Thành lạnh lùng liếc nhìn Ân Không Thiền. Rất xin lỗi, ta đã làm tổn thương cái tâm hồn yếu ớt của tình lang ngươi. Ta đúng là đã chứng kiến quá trình tên nhân cha đó giết Đàm Vũ San. Nhưng thứ nhất, ta không kịp ra tay. Thứ hai, cho dù ta có ra tay, cũng chẳng qua là để Khương Tuấn giết thêm một người nữa mà thôi. Ngươi chưa trả lời vấn đề thứ hai của ta. Ân Không Thiền vẫn bình tĩnh nhìn Ninh Thành. Ninh Thành cười nhạt, ta không cần phải trả lời ngươi, ngươi có thể dẫn đường được rồi. Ân Không Thiền lại gật đầu tế xuất ra một kiện linh khí phi toa cực phẩm, đồng thời nói. Ta đã hiểu rồi, lên pháp bảo phi hành của ta đi, ta dẫn các người qua đó. Nói xong, nàng lại cố ý nhìn Ninh Thành một cái. Ngươi vừa rồi có một câu nói sai, Khương Tuấn không phải tình lang của ta, ta là thưởng thức hắn mà thôi, hắn có chỗ đáng để người ta thưởng thức. Sát ý và ánh mắt không thể nghi ngờ thoáng qua trong mắt Ninh Thành đã khiến Ân Không Thiền hiểu rõ ý tứ của hắn. Nếu như có người dám giết đạo lữ của hắn trước mặt hắn, cho dù hắn không phải đối thủ của người này, hắn cũng không chút do dự xông lên liều mạng. Sở dĩ Ninh Thành khinh thường trả lời câu hỏi của Ân Không Thiền là bởi vì hắn cảm thấy mình và Ân Không Thiền căn bản không phải là người trong cùng một thế giới. Thế giới này không chỉ đại diện cho cái hoàn cảnh sinh ra của đôi bên, đồng thời còn đại diện cho thế giới quan của họ là hoàn toàn khác biệt. Ân Không Thiền hỏi là đạo lữ của hắn, đối với Ninh Thành mà nói, đừng nói là đạo lữ, ngay cả bằng hữu của hắn, đổi thành vị trí của Đàm Vũ San thì hắn cũng sẽ không chút do dự xông ra mà động thủ. Đây là do thế giới quan của bọn họ khác nhau, Ninh Thành căn bản không cần hỏi, cũng biết là người như Ân Không Thiền thì sẽ không làm như vậy. Lùi một vạn bước mà nói, nếu lúc đó Đàm Vũ San có thể kiên trì thêm một lát thì e rằng bản thân Ninh Thành cũng sẽ ra tay tương trợ, bởi vì lúc đó hắn đã rất muốn giúp đỡ rồi. Sau khi Ninh Thành và Hứa Ánh Điệp lên phi toa, Ân Không Thiền liền dẫn hai người đến phòng của nàng. Phi toa của Ân Không Thiền rất chi tinh xảo. Đầu thì nhọn, phía sau có hình bầu dục, bên trong phi toa chỉ có một căn phòng, thậm chí ngay cả việc điều khiển phi toa cũng có thể thực hiện trong phòng nàng. Từ đó có thể thấy, nàng trước giờ đều là người hành động một mình, hoặc là nói phi toa của nàng, hiếm có người ngoài được đi lên. Khác với vẻ ngoài luôn bình tĩnh không chút gợn sóng của Ân Không Thiền, thì căn phòng của nàng lại mang theo một mùi u hương nhàn nhạt. Hơn nữa nó còn được trang trí vô cùng tao nhã. Ninh Thành có chút nghi hoặc ngửi vào tay mình. Hắn cảm thấy trên người Ân Không Thiền không có mùi hương rõ ràng, nhưng trong căn phòng của nàng lại có mùi hương này. Điều này khiến Ninh Thành có chút cảnh giác. Hắn rất đề phòng Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp. Khương Tuấn là bằng hữu của Ân Không Thiền. Khương Tuấn có thể khiến Đàm Vũ San trúng độc. Ai mà biết Ân Không Thiền có bản lĩnh này hay không? Vạn nhất mùi hương này là độc thì sao đây? Ân Không Thiền thản nhiên nói, tay trái của ngươi là mùi vị của Hứa Ánh Điệp chứ không phải của ta. Ngươi dùng tay phải tóm lấy ta. Nếu ngươi muốn ngửi mùi vị ở trên người ta thì nên ngửi vào tay phải. Ân Không Thiền tinh tế như vậy khiến Ninh Thành cảm thấy cái mặt già của mình hơi đỏ lên, làm hắn cứ như một tên lưu manh vậy. Hắn ho khan một tiếng đứng dậy nói, ta không quen ở trong phòng nữ nhân cho lắm, ta ra phía trước phi tòa xem sao. Hắn vì sao lại ngửi mùi vị trên người ngươi? Sau khi Ninh Thành đi ra ngoài, Hứa Anh Điệp bỗng nhiên nhìn Ân Không Thiền mà hỏi một câu. Cái mặt của Ân Không Thiền bỗng hơi đỏ lên. Ta cũng không biết, có lẽ hắn muốn hiểu rõ hơn về ta chăng? Hứa Anh Điệp nhìn Ân Không Thiền đầy suy tư, sau đó nhìn căn phòng này, lúc này mới nói. Ninh Thành rất cẩn thận, nói không chừng hắn muốn biết mùi hương nhàn nhạt trong phòng ngươi có phải là độc hay không. Lời nói dối của Ân Không Thiền bị Hứa Anh Điệp vạch trần, khuôn mặt hơi đỏ lên của nàng ngược lại khôi phục. Ninh Thành không muốn dừng lại ở trong phòng dây dưa với hai nữ nhân, cả hai tâm cơ đều rất nặng, bây giờ ở cùng với hắn là đều do có ý đồ riêng. Tâm cơ của các nàng cũng ưu tú như dung mạo của các nàng vậy, chẳng qua đều là muốn chiếm được lợi ích từ chỗ hắn mà thôi. Tốc độ của phi tòa rất nhanh, Ninh Thành là lục cấp trận pháp đại sư, hắn vừa nhìn trận pháp chung quanh phi tòa liền biết đây là trận pháp phòng ngự ít nhất là cấp 6. Đệ tử xuất thân từ đại tông môn, quả nhiên chẳng ai tầm thường. Ninh Thành không quản phi tòa, lấy ra cái hộp ngọc mà tông chủ Thụy Bạch Sơn đưa cho. Bên trong có một tấm độn phù. Hắn định luyện hóa tấm độn phù này trước đã. Do tu vi của hắn còn thấp, muốn nhanh chóng kích phát loại phù lục cấp cao này, thì bắt buộc phải luyện hóa trước. Khi mà Ninh Thành luyện hóa phù lục thì nhất thời sững sờ. Đây lại không phải một tấm độn phù, mà chỉ là một tấm phù lục nhắn tin bình thường. Ninh Thành, khi ngươi luyện hóa tấm phù lục này của ta, thì nói rõ ngươi bây giờ ít nhất đã an toàn. Để lại một tấm độn phù cho ngươi là muốn ngươi đi sớm một chút. Ngươi có thể hiểu được ý ta thì rất tốt. Một tấm độn phù chỉ có thể bảo vệ ngươi một lần mà thôi. Sau này còn có vô số lần nguy hiểm, cần ngươi phải tự mình đối mặt. Đây không phải một tấm độn phù là có thể giải quyết được, cho nên ta không có cho ngươi độn phù. Lão Thụy này thật đúng là hại người. May mà mình không có trông cậy vào độn phù của hắn, nếu như trông chờ vào vậy thì thảm mẹ nó rồi. Những thứ người có thể đạt được đều là cơ duyên của chính người, hãy lợi dụng cho tốt. Ta đã từng trốn chạy, cho nên thứ ta có thể tặng cho người không phải một tấm độn phù, mà là một chút kinh nghiệm. Thứ nhất là trong lúc cần thiết thì đều không thể hoàn toàn tin tưởng vào bằng hữu bên cạnh, bọn họ có thể sẽ là người tiếp theo động thủ với người. Thứ hai, trong lúc cần thiết đều phải tin tưởng bằng hữu bên cạnh người, bọn họ là người duy nhất có thể giúp đỡ cho ngươi. Ninh Thành trợn mắt há hốc mồm ra. Làm gì có loại kiến nghị và kinh nghiệm lại hãm hại người ta như vậy? Rốt cuộc thì là nên tin tưởng hay không tin đây? Thứ ba, bất cứ lúc nào ngươi đều phải có đảm bảo sinh tồn, ít nhất sẽ không chết đói. Được rồi, kinh nghiệm của ta chỉ có nhiều đó. Dù thế nào đi nữa thì ngươi cũng là đệ tử đi ra từ Lạc Hồng Kiếm Tông. Nếu thực sự không còn nơi nào để đi thì cứ trở về Lạc Hồng Kiếm Tông, Thụy Bạch Sơn. Ninh Thành xoa đầu, lão Thụy này rốt cuộc nói cái khỉ gì vậy? Ba điều này quả thực toàn là những lời vô nghĩa trong vô số những lời vô nghĩa. Hắn sau khi trúc nguyên, tức là có thể tích cốc nhịn ăn, đừng nói bây giờ đã sắp nguyên hồn cảnh. Cho dù mấy năm không ăn không uống, chân nguyên cũng tự động vận chuyển bất cứ lúc nào. Nếu như tu luyện thì càng có thể hấp thu linh khí để vận chuyển, làm sao có thể chết đói được? Một tu sĩ huyền đan cảnh chết đói ư? Đây quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ninh Thành nghĩ đến đây bỗng nhiên dừng lại, hắn chỉ cần tiến hành vận chuyển Chu Thiên, nếu Chu Thiên không thể vận chuyển, lại không thể tu luyện thì hắn phải làm sao đây? Ninh Thành là người đến từ địa cầu, hắn rất rõ ràng việc tu luyện là có thể tích cốc, bởi vì chân nguyên nó tự động vận chuyển các cái Chu Thiên công pháp, thay thế cho sự trao đổi chất của cơ thể, hơn nữa còn khiến thân thể càng thêm tinh khiết, mạnh mẽ. Nhìn lại điều thứ ba trong Ngọc Giản, Ninh Thành bỗng nhiên cảm thấy điều này hình như không phải chuyện vô lý nữa, vạn nhất hắn không thể tu luyện thì hắn vẫn phải ăn uống mới có thể giữ được cái mạng nhỏ. Chuyện này có thể xảy ra không ai mà biết được. Mấy năm trước khi hắn ở dưới đáy huyết hòa, chẳng phải đã nhìn thấy những tu sĩ gầy trơ xương vì đói đó sao? Ở dưới đáy huyết hà kia, ít nhất thì còn có chân nguyên và thần thức của mình ở đó. Nhưng một số nơi có một chút linh khí yếu ớt, vạn nhất những thứ này đều không còn nữa, vậy thì đến lúc đó phải làm sao đây? Ninh Thành là một người có được ý thức khủng hoảng rất mạnh. Hai bên Tây người ta hay gọi là Âu và Thinh Kinh. Lúc trước ở Giang Châu, hắn đã vô cùng cẩn thận. Bây giờ ý thức được điểm này, hắn lập tức bắt đầu luyện chế tích cốc đan, thậm chí còn cân nhắc độ mạnh yếu của đan dược, chỉ luyện chế loại tích cốc đan cấp thấp nhất, một viên đan dược có thể dùng được cho 3 ngày. Sau khi luyện chế 200-300 viên, Ninh Thành lại suy nghĩ, nếu như không chết đói, cuối cùng chết khát thì phải làm sao? Sau đó luyện chế thanh thủy đan, một viên to cỡ mắt rồng, lại có thể tụ tập bằng một bát nước lớn. Sau đó là cái gì mà dây lưng, dao găm ba cạnh. Khi mà Linh Thành luyện chế đến một cái bàn chải đánh răng, thì hắn bỗng nhiên vỗ vào đầu mình một cái. Cái này là cái gì với cái gì vậy chứ? Ý thức khủng hoảng quán cũng quá mức rồi. Kinh nghiệm của lão Thụy này giống như một kẻ thần kinh, làm cho hắn cũng giống như một kẻ thần kinh theo. Bản thân là một tu sĩ có đại pháp lực như vậy, vậy mà chỉ vì lời nói của Thụy Bạch Sơn đã mất nửa ngày để làm chuyện vô vị. Ninh Thành lắc đầu không tiếp tục làm những chuyện này nữa. Ngay cả một cái bọc đã luyện chế xong cũng bị hắn ném vào chữ vật giới chỉ. Cái loại ý thức khủng hoảng này đến nhanh mà đi càng nhanh hơn. Ngươi còn biết luyện đan? Giọng nói của Hứa Ánh Điệp truyền đến. Ninh Thành thấy nàng đi tới, Ân Không Thiền cũng vậy. Hai người căn bản không cần Ninh Thành mời, đều ngồi xuống phía trước. Ngươi không cần phải trông coi phi toa của ngươi sao? Ninh Thành hỏi Ân Không Thiền. Ân Không Thiền thản nhiên nói, ta có một con khôi lỗi có thể giúp ta trông coi phi toa. Ngươi cứ yên tâm, sẽ không chậm trễ một chút thời gian nào cả. Ta cũng muốn hỏi vấn đề của Hứa Ánh Điệp lúc nãy, ngươi là một luyện đan sư sao? Ta không phải là đan sư. Những đan dược ta vừa luyện chế đều là đan dược mà ngay cả phẩm cấp cũng không có. Hai vị hẳn cũng nhìn thấy rồi, ta đang nỗ lực học tập luyện đan. Là học tập luyện đan, có hiểu không? Ninh Thành cười hăng hắc. Mọi người ở cùng nhau đều là để hợp tác vì một thứ. Ta nghĩ chúng ta nên thành thật nói chuyện một chút về nguyên nhân để đến lúc đó dễ phân phối đồ vật. Ân Không Thiền không xoắn xuýt về vấn đề của Ninh Thành lúc nãy. Nàng nhìn ra được, hắn không có hứng thú nói chuyện với nàng. Ninh Thành không quan trọng mà nói, được, hai vị nói trước đi. Ân Không Tiền không từ chối. Hồn phách của ta trời sinh không được đầy đủ, cho nên cần tới địa tâm cửu âm tủy. Tổ nãi nãi của ta hồn phách bị thương, đến nay không thể phục hồi. Ta tìm kiếm là để cho tổ nãi nãi. Hứa Ánh Điệp cũng bình tĩnh nói. Ninh Thành nhìn vào khoảng không bên ngoài phi toa, chậm rãi nói. Ta đã hứa với một vị tiền bối có thần hồn không đầy đủ là giúp hắn tìm được địa tâm cửu âm tủy. Sau đó, hắn sẽ giúp ta một việc, vì tiền bối kia tu vi cao nhất, cho nên địa tâm cửu âm tủy ta cần cũng là nhiều nhất. Nếu là 10 phần thì ta cần 6, 4 phần còn lại hai người các ngươi chia. Ninh Thành phải nói điều khó trước, nếu Hứa Ánh Điệp và Ân Không Thiền không đồng ý, hắn sẽ lại từ từ thương lượng, nhưng ít nhất hắn phải lấy 5 phần. Nằm ngoài dự liệu của Ninh Thành là yêu cầu hắn vừa nói ra, Ân Không Thiền lập tức nói, ta đồng ý, ta vốn dĩ cũng chỉ cần rất ít thôi. Hứa Ánh Điệp cũng mỉm cười, ta cũng đồng ý. Hai người dễ nói chuyện như vậy khiến Ninh Thành trong lòng thoải mái một chút. Dường như cảm thấy tâm trạng của Ninh Thành tốt hơn, Hứa Ánh Điệp bỗng nhiên nói. Ninh sư huynh, có thể nói một chút việc. Ngươi nhờ vị tiền bối, có tu vi kia giúp đỡ là gì không? Hoặc là nói sau khi tổ nãi nãi của ta thân thể phục hồi thì cũng có thể giúp đỡ ngươi. Ninh Thành nhìn Hứa Ánh Điệp vô cùng chân thành, rất không khách khí trực tiếp nói. Tu vi của tổ nãi nãi người phục hồi rồi lại tăng lên gấp đôi thì e rằng cũng chẳng có cách nào giúp ta. Ân Không Thiền lại có chút nghi hoặc nhìn Ninh Thành, ở bên cạnh bổ sung một câu. Nếu như ta đoán không sai, tu vi tổ nãi nãi của Hứa Ánh Điệp còn hơn xa đạo chủ, tiền đạo môn Tiêu Bút Sinh. Tu vi như vậy tăng lên gấp đôi mà cũng không cách nào giúp ngươi sau. Ngươi rốt cuộc là muốn làm chuyện gì? Ninh Thành vốn là không muốn nói nhiều với hai nữ nhân này. Nhưng nghĩ đến việc về nhà, trong lòng hắn lại có chút nóng lên, vấn chấn nói. Ta muốn về nhà xem sao, ngoài trừ vị tiền bối kia thì không ai có thể giúp hắn ta được. Ngữ khí kỳ vọng và thần sắc kiên quyết của Ninh Thành làm Hứa Ánh Điệp há hốc miệng, cứng rắn không nói gì thêm nữa. Nàng thật ra rất muốn nói, nếu ngay cả tổ nãi nãi của nàng cũng không giúp được Ninh Thành, vậy thì người khác cũng không giúp được hắn. Vì tiền bối đòi địa tâm cửu âm thủy của Ninh Thành kia, nó không chừng là một kẻ lừa đảo. Nhưng vừa nghĩ đến việc hắn tuyệt đối không phải là người dễ lừa, hắn không đi lừa người khác thì thôi, nàng đành phải nuốt lại cái lời muốn nói xuống. Ân Không Thèm và Hứa Ánh Điệp không tìm được đề tài, trong lòng Ninh Thành lại đang chờ mong tìm được địa tâm cửu âm tủy, sau đó tìm được thiên quyên hoa, nói không chừng hắn có thể quay về nhà một chuyến. Hứa Ánh Điệp lại phá vỡ sự im lặng kéo dài. Ninh sư huynh, ngươi sắp ngưng tụ nguyên hồn rồi, ta ở đây có một miếng ngọc giản ngưng tụ nguyên hồn, ngươi cầm lấy mà xem đi. Bây giờ ngươi đắc tội với quá nhiều người, ta đề nghị ngươi khi ngưng tụ nguyên hồn thì phải thay đổi dung mạo một chút, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Ngưng tụ nguyên hồn là có thể thay đổi dung mạo của mình sao? Ninh Thành nhận lấy ngọc giản kinh ngạc hỏi. Ân Không Thiền ở bên cạnh nói, đương nhiên, chỉ là thay đổi rất nhỏ, hơn nữa ngươi còn phải có khẩu quyết công pháp cụ thể, ta ở đây đã có. Dường như không muốn thua kém Hứa Ánh Điệp, Ân Không Thiền cũng lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho hắn. Ninh Thành đồ đến thì không từ chối, sau khi cất cả hai miếng ngọc giản đi, hắn mới hỏi. Theo cách nói của ngươi như vậy, chẳng lẽ không có người nào xấu xí nữa sao? Thảo nào nhìn hai vị lại xinh đẹp như vậy, đều là đã từng động qua phẫu thuật đấy à? Hứa Ánh Điệp lắc đầu nói, dung mạo của ta là trời sinh, ta cũng chưa từng nghĩ đến việc thay đổi gì. Ta cũng không có, ta có ngọc giản này thì không có nghĩa là ta sẽ làm. Ân Không Thiền không chút do dự mà giải thích. Hứa Ánh Điệp không để ý đến Ân Không Thiền mà nói, thật ra thì loại ngọc giản thay đổi dung mạo đó không dễ dàng có được. Hơn nữa, tướng là do tâm sinh, nói cách khác tướng mạo của ngươi là cố định. Cho dù ngươi có cưỡng ép thay đổi, thời gian tu luyện lâu dài, nó vẫn sẽ từ từ thay đổi trở lại, chỉ là quá trình thay đổi rất nhỏ mà thôi. Ngưng tụ nguyên hồn có một quá trình là do tâm sinh tướng, lúc này là dễ dàng thay đổi dung mạo nhất, cho nên ta mới đề nghị ngươi khi ngưng tụ nguyên hồn thì thay đổi dung mạo của mình một chút. Ninh Thành trong lòng kinh ngạc không thôi, thảo nào những năm này sau khi hắn tu luyện, tướng mạo hơi có chút thay đổi, càng ngày càng gần với dung mạo ban đầu. Xem ra Hứa Ánh Điệp nói cái câu tướng do tâm sinh này không phải là nói bừa. Sau này khi hắn ngưng tụ nguyên hồn, nếu có thể thay đổi lại một lần nữa, thì sau này khi trở về trái đất cũng không đến nỗi quá đột ngột với bằng hữu người thân. Đa tạ, hai miếng ngọc giản này đều rất hữu dụng với ta. Ninh Thành cất ngọc giản đi, lần đầu tiên cảm ơn hai người một câu. Hắn vốn không muốn nói chuyện nhiều với hai người, nhưng cả hai đều đang lấy lòng hắn, trông có vẻ lại có chút ngoan ngoãn. Mục đích của Hứa Ánh Điệp thì Ninh Thành rất rõ ràng. Nàng là muốn từ trên người mình là dùng tình, nhưng điểm này thì nàng ta đừng có mà mơ mộng. Còn Ân Khung Thiền cũng là như vậy, khiến cho Ninh Thành có chút khó hiểu. Nhưng cho dù có hiểu hay không ý tứ của hai người này, thì Ninh Thành cũng đều ném bỏ mục đích của hai người sang một bên, bắt đầu tán gẫu về chuyện trời nan đất bắc. Hứa Ánh Điệp và Ân Khung Thiền vốn không phải là dạng người giỏi ăn nói. Nếu như Ninh Thành không muốn nói chuyện, vậy thì cuộc trò chuyện của ba người căn bản không thể bắt đầu. Bây giờ Ninh Thành thao thao bất tuyệt, cộng thêm hai người thỉnh thoảng hỏi một câu, làm do cho bầu không khí sôi nổi một chút. Địa cầu tuy rằng không thể tu chân, nhưng tin tức có thể tổng hợp trời Nam đất Bắc rất nhiều. Ngay cả một chút chuyện nhỏ xảy ra Bắc Cực, thì một phút sau, không chừng nó đã chuyển đến tận Nam Cực. Ở Thiên Châu, tuy cũng có âm khuê giống như là loa phóng thanh, cũng có cả truyền âm trận pháp và đại bình trận pháp, nhưng so với thời đại bùng nổ thông tin điện tử thì còn kém rất xa. Ân Không Thiền và Hứa Ánh Điệp vốn là muốn lấy thiện cảm của Ninh Thành, lúc này mới cố ý nói chuyện với hắn. Nhưng khi Ninh Thành thực sự kéo ra nói chuyện, hai người chỉ biết nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Các nàng vẫn luôn là ngoại trừ tu luyện ra thì chính là tu luyện, làm chó gì mà biết được đủ các loại chuyện kỳ quái như vậy. Người nói, pháp bảo phi hành kia thực sự không cần dùng bất kỳ linh lực nào ư? Hứa Ánh Điệp kinh ngạc hỏi. Ta thì kỳ quái là, vì sao bikini chỉ có thể mặc ở bờ biển? Nếu ta mặc ở những nơi khác thì không được sao? Ân Không Thiền hiển nhiên càng để ý hơn đến bikini mà Ninh Thành miêu tả. Ninh Thành đánh giá Ân Không Thiền một chút, bỗng nhiên gật đầu nói. Thân hình của ngươi thì có thể mặc ở những nơi khác. Có rảnh rỗi ta sẽ giúp ngươi luyện chế một bộ. Sau này khi ngươi mặc bikini đi trên đường lớn thì đừng quên là chính ta đã luyện chế. Đa tạ. Ân Không Thiền lần đầu tiên khẽ cười một chút. Nàng không cười thì đã là tuyệt sắc thiên hạ, bây giờ cười lên càng khiến Ninh Thành nhớ tới một câu thơ, đó là hồi mâu nhất tiếu, bách mị sinh. Có nghĩa là chỉ cần quay đầu cười một cái thì cả trăm vẻ quyến rũ đều sinh ra. Cái này còn chưa quay đầu thì đã chói mắt như vậy rồi. Ninh Thành lắc đầu, bỗng nhiên không còn ý niệm, muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Vì sao ngươi lại lắc đầu? Ân Không Thiền thấy Ninh Thành nhìn mình một cái lại lắc đầu, liền mở miệng hỏi. Ninh Thành khẽ cười. Ta đột nhiên nhớ tới 8 chữ. Nụ cười của Ân Không Thiền sớm đã thu lại, thản nhiên nói. Ta là nữ tu, 8 chữ kia của ngươi không có tác dụng với ta. Hứa Ánh Điệp bỗng nhiên nói. Ta nghĩ Ninh Sư Huynh nói không phải là 8 chữ kia đâu. Ninh Thành không tiếp tục giải thích. Thứ hắn nghĩ quả thực không phải 8 chữ hắn đã nói trên lôi đài, mà là khanh bản, giai nhân, nại hà tố tặc. Đó là nàng vốn là giai nhân, vì sao phải đi làm giặc. 8 chữ này, đừng thấy Ân Không Thiền ngoài miệng nói hay như vậy, nhưng trong lòng Ninh Thành vẫn luôn có thể cảm nhận được, trong lòng nàng thèm muốn Thiên Vân Nhị Dược Quán. Lời này nói ra thì chẳng có ý nghĩa gì, dù sao bây giờ mọi người đang hợp tác. Ba người im lặng, nửa nén hương lại trôi qua, không một ai nói chuyện. Mà lúc này Phi Toa xuyên vào một mảnh u vụ, u ám, ngay cả thần thức cũng không tản ra xa. Ninh Thành chợt đứng dậy, chuyện gì xảy ra vậy? Không cần phải lo lắng, nơi này gọi là u vụ mộ tràng. Xuyên qua u vụ mộ tràng thì chính là nơi mà địa tâm cửu âm tủy xuất hiện. Hoặc là nói, nó ở ngay bên trong u vụ mộ tràng thôi. Ân Không Thiền thản nhiên đáp. Hứa Anh Điệp cũng đứng dậy nhìn chằm chằm vào Ân Không Thiền. U vụ mộ tràng là một trong những cấm địa cực kỳ tà ác. Vậy mà ngươi không nói trước một tiếng, đã cho Phi Toa xuyên vào. Ân Không Thiền vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng. Dẫn đường vốn là chuyện của ta mà. Lát nữa làm sao mà tìm kiếm địa tâm cửu âm tủy, còn tìm được địa tâm cửu âm tủy rồi, làm sao lấy được, thì đó là chuyện của hai người các ngươi, ta cũng sẽ không hỏi đến. Hứa Anh Điệp, người nói một chút về u vụ mộ tràng đi. Ninh Thành đối với Ân Không Thiền càng thêm cảnh giác. Hứa Anh Điệp cũng tránh xa Ân Không Thiền, dựa sát về phía Ninh Thành, lúc này mới nói. U vụ mộ tràng là một trong mấy cấm địa tà ác nhất của Thiên Châu, bởi vì tu sĩ đi vào đây rất ít người có thể đi ra được. Một khi tiến vào nơi này, thần thức sẽ bị áp xúc đến mức gần như không có. Không chỉ như vậy mà u vụ nơi này còn có một loại thi độc, và sau khi trúng độc, toàn thân sẽ lở loét mà chết. Nghĩ đến bộ dạng đáng sợ sau khi trúng độc, Hứa Anh Điệp bỗng nhiên rùng mình một cái. Thứ này càng nghĩ đến đã cảm thấy đáng sợ đến cực điểm, chứ đừng nói là phải tự thân trải qua. Đây chỉ là một điểm trong đó thôi. Quan trọng hơn là u vụ mộ tràng là nơi tụ tập của quỷ tu. Thần thức của quỷ tu ở nơi này lại không bị ảnh hưởng chút nào. Một khi bị quỷ tu cấp cao nhìn chằm chằm vào thì chỉ có một con đường chết. Lời của Hứa Anh Điệp bị Ân Không Thiền ngắt lời. Ngươi nên nói nơi này đáng sợ nhất không phải quỷ tu. Quỷ tu thì đều đã có linh trí, sẽ không tùy tiện đánh lén người ta. Đáng sợ nhất là âm hồn. Đẳng cấp âm hồn ở nơi này mặc dù rất thấp nhưng lại không có chút linh trí nào. Bất cứ lúc nào cũng đánh lén những người tiến vào. Chính vì vậy mà sau khi tiến vào u vụ mộ tràng, rất ít người có thể sống sót đi ra. Ân Không Thiền vừa nói xong, Ninh Thành và Hứa Anh Điệp liền cảm thấy Phi Toa chấn động một cái. Giây lát sau nó liền lơ lửng trên không trung, không tiếp tục tiến lên nữa. Ta còn quên mất là ở u vụ mộ tràng không thể dùng pháp bảo phi hành bay liên tục. Ngữ khí của Hứa Anh Điệp dường như đã khôi phục lại bình thường. Ninh Thành đứng dậy nhìn chằm chằm vào Ân Không Thiền mà nói, người đưa ra một lý do vì sao không cho chúng ta biết mà lại đưa chúng ta đến đây. Nếu như không thể khiến ta hài lòng, cho dù ta không cần địa tâm cửu âm tủy thì cũng sẽ cho người một hồi ức cả đời khó quên. Sở dĩ Ninh Thành dám cùng Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp đến đây để tìm địa tâm cửu âm tủy là bởi vì hắn căn bản không sợ cả hai người ra tay. Ân Không Thiền không nói gì, chỉ lấy ra một miếng ngọc giản ném cho Ninh Thành. Lúc trước ngươi đã từng đi qua đấu gia hội Thiên Cương, hẳn là đã thấy qua miếng ngọc giản này. Hứa Anh Điệp nói không sai, nơi này pháp bảo phi hành không thể bay, nhưng Thiên Vân Nhị Dực của ngươi thì không hề ảnh hưởng. Ninh Thành nhận lấy ngọc giản liền biết, miếng ngọc giản này chính là lần hắn nhìn thấy ở Thiên Cương đấu giá hội. Mặc dù cấm chế trên ngọc giản đã bị phá vỡ, nhưng với thủ đoạn phá cấm của Ninh Thành, loại cấm chế này nhìn qua liền biết chính là cấm chế trên miếng ngọc giản, nói về thông tin của địa tâm cửu âm tủy lúc trước. Trên ngọc giản viết rất đơn giản, địa tâm cửu âm tủy ở trong cấm địa tà ác u vụ mộ tràng tuyệt đối không sai, chỉ là vị trí cụ thể thì không được rõ ràng cho lắm, đồng thời nhất định phải có Thiên Vân Nhị Dực hoặc là pháp bảo phi hành có tính chất tương tự mới có thể lấy được. Thảo nào Hứa Anh Điệp nói là muốn gia nhập đội tìm kiếm bảo vật. Ân Không Thiền sau khi biết Hứa Anh Điệp có tầm linh hồ thì liền lập tức đồng ý, hóa ra nàng ta cũng không biết được vị trí cụ thể. Ninh Thành đưa ngọc giản cho Hứa Anh Điệp rồi nhìn Ân Không Thiền mà nói, ngọc giản không sai, nhưng tiến vào cấm địa tà ác thì ngươi ức nhất phải nói với chúng ta một câu. Nếu ta đoán không sai, đã như nơi này không có bất kỳ phương hướng nào, cũng không có bất kỳ chỉ thị nào để đi ra, thì ngay cả việc chúng ta muốn đi ra ngoài bây giờ cũng không được nữa phải không? Ân Không Thiền lắc đầu, không đâu. Ta ở đây còn có 3 tấm truyền tống phù. Khi mà lấy được ngọc giản thì ta đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị, cho nên đợi khi chúng ta lấy được đồ vật, có thể lập tức bóp nát truyền tống phù để rời khỏi nơi này. Hứa Anh Điệp sau khi xem xong ngọc giản cũng không trả lại cho Ân Không Thiền mà đưa nó cho Ninh Thành. Ninh Thành cầm ngọc giản nhìn chằm chằm vào Ân Không Thiền mà nói, ý của ngươi là chúng ta cứ đứng ở chỗ này, sau đó chờ địa tâm cửu âm tủy tự động chạy tới. Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không để Tiểu Huân tìm kiếm địa tâm cửu âm tủy ở cái nơi này đâu. Hứa Anh Điệp khẳng định nói. Ân Không Thiền bình tĩnh nói, đương nhiên không phải ở chỗ này, cũng không phải để tầm linh hồ cứ như vậy tìm kiếm. Ta ở đây có 40 viên bích trướng đan, mỗi viên có thể dùng trong một ngày. Chúng ta mỗi người 10 viên, tầm linh thú của ngươi cũng là 10 viên. Ta tin tưởng rằng 10 ngày thời gian đủ để tìm được địa tâm cửu âm tủy. Vậy còn âm hồn đánh lén thì sao? Làm sao phòng ngự? Ninh Thành không khách khí nhận lấy 10 viên bích trướng đan mà hỏi lại. Ân Không Thiện lấy ra một viên bích trướng đan nuốt xuống, lúc này mới không nhanh không chậm mà nói. Mọi người đều phải dựa vào vận khí và bản lĩnh của mình. Nếu thực sự là vận khí không tốt, bị âm hồn đánh lén thì chỉ có thể nói một câu, xui xẻo. Bây giờ chúng ta đều nuốt một viên đan dược, sau đó đi xuống, ta muốn thu lại phi toa. Ninh Thành cũng nuốt vào một viên bích trướng đan, cười lạnh một tiếng. E rằng ta chết ở phía trước, thì phía sau ngươi liền muốn lấy thiên vân nhị dược của ta phải không? Nếu như ngươi không cẩn thận mà ngã xuống, thiên vân nhị dược rơi ở đây cũng là lãng phí, còn không bằng để ta tiếp tục lợi dụng, ta sẽ không chê của ngươi. Ân Không Thiền nói cứ như đó là chuyện đương nhiên. Ninh Thành hừ một tiếng không tiếp tục nói lời thừa thãi. Bước xuống phi toa, không biết hữu ý hay vô hình, Ninh Thành không hề đòi truyền tống phủ lục của Ân Không Thiền, cũng không trả lại miếng ngọc giản kia. Ngọc giản ghi lại địa tâm cửu âm tủy đã bị Ninh Thành nắm trong tay. Mặc dù hắn không trả lại cho Ân Không Thiền, nhưng cũng không thu vào giới chỉ của mình ở ngay trước mặt đối phương. Nhưng Ninh Thành vừa đứng trên u vụ mộ tràng thì thần thức quán lại bắt được một tia khí tức như có như không truyền ra từ ngọc giản. Thần thức của Ninh Thành cường đại vô cùng và rất tỉ mỉ. Hắn đã được rèn luyện ở trong không gian loạn cương. Nếu chỉ bàn về độ dẻo dai và khả năng xuyên thấu của loại thần thức này, thì cho dù là Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp cũng còn kém xa. Hắn cảm nhận được sự quái lạ của ngọc giản này, ngay cả việc đang ở trong mộ tràng, khí tức quỷ dị xung quanh cũng quên mất. Hắn đặt ngọc giản vào lòng bàn tay để quan sát tỉ mỉ. Ninh sư huynh, chuyện gì? Hứa Anh Điệp cũng ôm lấy tẩm linh hồ, cùng với Ân Không Thiền bước ra khỏi phi toa. Thần thức của Ninh Thành cẩn thận tìm kiếm trong ngọc giản cả nửa ngày, bỗng nhìn chằm chằm vào Ân Không Thiền. Ngươi có làm thủ thuật gì trên miếng ngọc giản này không? Vừa rồi có một đạo tin tức đã truyền đi. Khuôn mặt luôn bình tĩnh của Ân Không Thiền hơi biến đổi, ngư khí cũng không còn bình tĩnh như lúc nãy. Không có, ta khẳng định không có làm bất kỳ thủ thuật nào trên miếng ngọc giản này. Hơn nữa miếng ngọc giản này ta đã xem xét kỹ lưỡng nhiều lần, thậm chí còn mời cả thất công chủ của Phi Tuyết Cung ta xem qua, tuyệt đối không có bất kỳ quái lạ nào. Vừa rồi nếu như không phải vì có một đạo tin tức chuyển đi thì ta còn không phát giác được. Bây giờ mặc dù ta vẫn không mắt giác ra sự quái lạ của miếng ngọc giản này, nhưng ta khẳng định nó đã bị người ta làm dấu hiệu, chỉ là đẳng cấp của dấu hiệu này vượt quá khả năng của ta. Ninh Thành kiên định nói. Ba người nhìn nhau, hồi lâu sau Hứa Anh Điệp mới nói. E rằng ba người chúng ta phải làm áo cưới cho người khác rồi. Người này đem ngọc giản ra đấu giá, sợ là đang chờ người giúp hắn đi tìm địa tâm cửu âm tủy thì có. Ta hiểu rồi, Ân Không Thiền đột nhiên nói. Thấy Ninh Thành và Hứa Anh Điệp đều nhìn mình, Ân Không Thiền buông chậm ngữ khí. Khi ta có được ngọc giản địa tâm cửu âm tủy, thất cung chủ đã nói với ta, nhiều năm trước đã từng xuất hiện đấu giá tung tích của địa tâm cửu âm tủy. Lúc đó ta không để ý, xem ra đây là do cùng một người làm ra, chính là muốn chúng ta đến đây để giúp tìm kiếm địa tâm cửu âm tủy. Hứa Anh Điệp nói chúng rồi. Địa tâm kiểu ông tủy mà chúng ta tìm được sẽ phải làm áo cưới cho người khác. Nếu không phát hiện ra điểm này là làm áo cưới cho người khác, nhưng bây giờ phát hiện ra rồi, vậy thì sẽ không phải là làm áo cưới cho người khác nữa. Ninh Thành lắc lắc cái ngọc giản trong tay rồi cười hăng hắc. Nói xong hắn giơ tay ném đi. Miếng ngọc giản trong tay không biết bị hắn ném đi nơi nào. Ninh Thành ném ngọc giản đi, sự chú ý của ba người tập trung vào u vụ mộ tràng, lập tức cảm nhận được tình huống quỷ dị ở nơi đây. Chung quanh ba người tràn ngập một loại khí thức quái lạ, hơn nữa có từng trận những tiếng khóc than mơ hồ từ xa chuyển đến. Nếu như chú ý lắng nghe, thậm chí ở phía trước không xa sẽ đột ngột truyền đến một tiếng bịch, nhưng khi dùng mắt nhìn lại thì lại không thấy gì cả. Thần thức của ta chỉ chưa đến 10 trượng, sắc mặt của Anh Điệp hơi tái, tâm tính tu luyện có bình tĩnh đến cỡ nào, khi thực lực của mình không thể ứng phó được những chuyện trước mắt thì không thể nào không sợ hãi. Thần thức của ta cũng chỉ khoảng 10 trượng thôi. Ngữ khí của Âm Không Thiền tốt hơn Hứa Anh Điệp một chút, nhưng cũng không còn bình tĩnh như trước. Ninh Thành thấy hai người nhìn về phía hắn, liền bình tĩnh nói. Tu vi của ta thấp hơn các người một đại cảnh giới, đó là 10 tiểu cảnh giới đó. Nói xong câu này, Ninh Thành không giải thích gì cả. Trong lòng hắn lại âm thầm chấn kinh, sự mạnh mẽ của thần thức được rèn luyện trong loạn cương không gian. Thần thức quán tuyệt đối là sẽ không mạnh hơn ân không thiểm và hứa ánh điệp bao nhiêu, nhưng bởi vì nó được rèn luyện ở không gian loạn cương, cho nên ở nơi này có thể kéo dài ra ngoài trăm trượng. Mặc dù cũng bị áp xúc đến cực hạn, nhưng so với ân không thiền và hứa ánh điệp thì thần thức quán lại là người xa nhất ở đây. Thả tâm linh hồn của ngươi xuống, thời gian của chúng ta có hạn, cần phải tìm được địa tâm cửu âm tủy trong thời gian ngắn nhất có thể. Ân không thiền nghe lời của Linh Thành, thở phào nhẹ nhõm, dứt khoát quay qua nói với hứa ánh điệp. Hứa ánh điệp lắc đầu, không cần, ở nơi này thả tiểu huân xuống, ta không yên tâm lắm, tiểu huân ở trong tay ta cũng có thể báo phương vị cho ta. Nhưng bây giờ Tiểu Huân lại không cho ta biết bất kỳ phương vị hữu dụng nào, nói rõ là nó không phát hiện ra cái gì cả. Chúng ta chỉ có thể tự mình tìm kiếm trước. Hứa Anh Điệp nói xong liền đi thẳng về phía trước. Thần thức của Ninh Thành bắt được một đạo bóng mở như có như không, nhào tới Hứa Anh Điệp đang đi ở phía trước. Bóng mở kia cực nhanh, chỉ trong vài hơi thở đã xông đến trong vòng 10 trượng của Hứa Anh Điệp. Ninh Thành không động thủ, hắn muốn xem thử cô nàng có phát hiện ra không. Quả nhiên đạo bóng mở kia sau khi đến phạm vi 10 trượng của Ánh Điệp, sắc mặt nàng hơi biến đổi, giơ tay chém ra một đạo kiếm quang. Một tiếng ô ô thê lương chuyển ra, trong thần thức của Ninh Thành, đạo bóng mở kia đã biến mất vô tung ảnh, hẳn là bị kiếm khí của Ánh Điệp tiêu diệt. Cái loại tiếng kêu thê lương này ở trong mộ tràng đặc biệt rõ ràng, thậm chí chung quanh mấy người hình thành ra một cái âm tràng đáng sợ khuếch tán ra chung quanh. Cả ba người đều bị âm thanh thê lương đáng sợ này chấn trụ, nhất thời dừng lại. Thần thức của Ninh Thành cường hãn hơn so với ân không thiền và hứa ánh điệp nhiều lắm. Hắn nhìn thấy càng nhiều âm hồn vì tiếng kêu thê lương này mà nhanh chóng đang ùn ùn kéo tới đây. Đừng có ngẩn ra nữa, hai người theo sát ta, ta dẫn đường. Đợi đến khi tầm linh hồ phát hiện ra địa tâm cửu âm tủy thì sẽ do hứa ánh điệp dẫn đường sau. Ninh Thành dứt lời liền đi về phía trước, nhắm vào hướng ít âm hồn nhất rồi vọt đi. Hứa ánh điệp và ân không thiền thấy vậy vội vàng theo sát, rất nhanh rời xa khỏi nơi này. Một canh giờ sau, Ninh Thành đã tìm được một cái kinh nghiệm, đó là chỉ cần bọn họ không ngừng đi, thì cho dù bị một vài âm hồn phát hiện, những âm hồn đó chỉ đuổi theo một quãng ngắn rồi quay trở lại. Nhưng một khi bọn họ dừng lại, thì lập tức lại có âm hồn xông tới. Vạn nhất bị âm hồn dây dưa, khi mà kích sát âm hồn, nhất định phải dùng chân nguyên làm tường chắn âm thanh của đám âm hồn khuếch tán ra, nếu không sẽ càng dẫn dụ tới nhiều âm hồn hơn nữa. Ninh Thành dẫn hai nàng đi được nửa ngày, không gặp vấn đề gì. Ân không thiền và hứa ánh điệp trong lòng đều hiểu rõ, dù hắn không chủ động nói ra, nhưng chắc chắn có biện pháp của riêng mình. Ngươi dường như có thể phát hiện âm hồn từ trước. Sau khi ba người tìm kiếm thêm một canh giờ nữa, âm không thiền rốt cuộc không nhịn được mà nói. Ninh Thành đáp chẳng liên quan. Ta đi được nửa ngày nay, phát hiện nơi này tuy có chút quỷ dị, nhưng cũng chỉ là chướng độc lợi hại, không đến nỗi mà vào đây rồi không ra được đấy chứ. Bởi vì chúng ta mới vào ngày đầu, còn chưa gặp phải âm hồn tào và thi chướng cốc, nói đi cũng phải nói lại. Cho dù người mãi không gặp hơi nơi này, nhưng một khi chúng ta hết tị chướng đan thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Ân không thiền tùy ý trả lời, dường như thực sự quên mất câu hỏi nàng vừa hỏi. Ân không thiền vừa dứt lời thì chung quanh ba người không gian biến thành âm hàn, một loại tiếng rên rỉ hòa lẫn với vô số những tiếng nổ lịch bịch vang lên chung quanh. Không ổn, chúng ta đi vào một cái âm hồn tào rồi, mau trốn. Chứ trốn của âm không thiền còn chưa dứt, trong thần thức của Ninh Thành, vô số âm hồn dày đặc xuất hiện. Điều khiến hắn kinh hãi là thần thức quán luôn chú ý chung quanh, vậy mà lại không phát hiện ra nơi này có nhiều âm hồn như vậy. Nhưng âm hồn ở đây có một số khí tức thậm chí còn mạnh hơn cả ân không thiền và hứa ánh điệp. Lúc này hai nàng cũng nhìn thấy vô số âm hồn đang đổ xô vây tới, sắc mặt tức thì trắng bệch. Các nàng cũng biết, những âm hồn này không phải là thứ mà các nàng có thể đối phó. Ân không thiền tế ra một cái viên thuẫn, đồng thời ném hai tấm phủ lục cho Hứa Ánh Điệp và Ninh Thành. Chúng ta trước tiên bóp nát phủ lục đi ra ngoài, sau đó chuẩn bị một chút rồi vào lại. Cùng lúc ném tiểu truyền tống phủ ra, thì nàng cũng đã bóp nát phủ lục trong tay. Nhưng giây tiếp theo nàng ngây người đớ ra. Sau khi bóp nát phủ lục thì nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Nói cách khác, phủ lục của nàng căn bản không có tác dụng. Ân không thiền ném ra phủ lục cho đến khi bóp nát chỉ trong khoảnh khắc. Trong khoảnh khắc này, phủ lục của Hứa Anh Điệp cũng bóp nát. Nàng thấy ân không thiền không bị truyền tống đi, liền biết tiểu truyền tống phủ này có vấn đề, ít nhất là ở đây thì nó có vấn đề. Ninh Thành thì nhanh tay thu hồi phủ lục, thái hư chân ma phủ đã được tế ra. Hứa Anh Điệp và ân không thiền phản ứng cũng rất nhanh, tế ra pháp bảo của mình, bắt đầu công kích thẳng vào những âm hồn đang lao tới. thân thể của những âm hồn này hầu như là rất khó mà phát hiện nếu như không dùng thần thức. Hai nàng lại sợ bị âm hồn bắt được, càng điên cuồng công kích pháp bảo trong tay mình. Rất nhanh, chung quanh ba người hình thành một bức tường chân nguyên của pháp bảo. Vô số âm hồn bị chém giết, các loại tiếng kêu thê lương sắc nhọn truyền ra. Bởi vì những tiếng kêu này truyền ra ngoài làm cho âm hồn kéo tới càng ngày càng nhiều. Một vài âm hồn cường đại không chỉ có thể phát ra âm chảo mà thậm chí đánh được ra âm nhận, là có một số âm hồn thi triển ra âm vực công kích. Ninh Thành có thái hư chân ma phủ, lại có phủ ý công kích quần thể, từng đạo phủ văn oanh tạc ra, những âm hồn kia chỉ cần chạm vào là chết, dính phải là vong. Thêm vào đó hắn có thiên vân nhị dực, không phải sợ bị vây khốn, chỉ là âm hồn chung quanh quá đông, quá nhiều, quá dày đặc, Ninh Thành không dám mang theo Hứa Ảnh Điệp và Ân Không Thiền độn tẩu. Một khi hắn mang theo hai người mà không xông ra được, thì việc hai người này toi mạng chỉ là chuyện nhỏ, mà từ đó thì bản thân hắn cũng sẽ bị vây khốn, thế thì sẽ rất mệt mỏi. Muốn lãng phí cả ngàn tấm phù lục, nổ tung những âm hồn này thì hắn lại có chút tiếc nuối. Phù lục ở nơi này hiển nhiên rất quan trọng, hơn nữa một lượng lớn phù lục cùng lúc đánh ra càng là một loại thủ đoạn rất lợi hại. Sớm biết là sẽ đến nơi này thì hắn đã không lãng phí quá nhiều phù lục như vậy trên lôi đài. Nếu như nói Ninh Thành có thủ đoạn công kích phạm vi lớn thì còn coi là tốt, Ân Không Thiền với Ảnh Điệp thì thảm hơn. Tu vi của các nàng mạnh hơn Ninh Thành rất nhiều, nhưng thần thức lại không thể giống như hắn, phá vỡ được âm vụ ở cả trăm trượng. Cứ như vậy, hai nàng để tránh bị âm hồn đột kích thì lực lượng phải tiêu hao thậm chí là gấp 10 lần Ninh Thành. Chung quanh Ân Không Thiền có một cái viên thuẫn, lại đeo thêm bạch sắc thủ sáo, pháp bảo là một cây ngọc thước. Còn Hứa Ảnh Điệp trên đỉnh đầu có một cái linh đang phòng ngự, pháp bảo tấn công của nàng là một thanh thanh sắc trường kiếm. Vì hai nàng không biết âm hồn nào tiếp theo sẽ công kích mình, cho nên không lúc nào không phải dốc toàn lực ra mà phòng ngự. Cộng thêm vào đó thủ đoạn công kích quần thể của nàng không bằng với phủ văn đại sát chiêu mà Ninh Thành lĩnh ngộ ra từ nộ phủ cốc, cho nên kết quả tiêu hao vượt xa Ninh Thành. Tình cảnh ngược lại là chắc chắn không thể tốt bằng Ninh Thành được. Lúc này cả hai nàng đều đã tóc tai rối bù, thậm chí là trông chật vật, không chịu nổi như một con ăn mày, đầu đường xó chợ. Những âm hồn kia dường như biết Ninh Thành khó chơi hơn so với Âm Không Thiền và Hứa Ảnh Điệp, liền nhao nhao khi dễ kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Cứ như vậy Ninh Thành lại càng thêm ung dung. Hứa Ảnh Điệp và Ân Không Thiền dốc toàn lực chống đỡ công kích của âm hồn cao cấp, đã không còn tâm trí để ý xem là Ninh Thành tình trạng tốt hay xấu. Ninh Thành vốn là còn muốn dựa vào phủ văn và ba người liên thủ để đánh lui những âm hồn này. Nhưng bây giờ, hắn thấy là theo những tiếng thét chói tai thê lương chuyển đi, âm hồn tụ tập càng ngày càng nhiều. Nếu như không mạo hiểm rời đi, đợi cho âm hồn cao cấp đến nhiều hơn, thì lúc đó có mạo hiểm cũng đã muộn. Nghĩ đến đây, Ninh Thành trực tiếp lấy ra hàng ngàn tấm phù lục ném ra. Toàn bộ những phù lục này nổ tung, vô số những vụ nổ khủng bố trong nháy mắt quét sạch khu vực chung quanh. Trong chốc lát hỏa quang bùng lên ngút trời, lôi điện giao minh. Nhiều phù lục bạo tạc như vậy xuất hiện, một vài âm hồn cấp thấp ở chung quanh trực tiếp bị phù lục thiêu đốt. Một vài âm hồn cấp cao cũng kinh sợ nhào nhào thối lui. Ninh Thành thừa lúc khoảng trống, tóm lên Không Thiền và Hứa Ảnh Điệp, trực tiếp dùng thiên vân nhị dực thực hiện một lần thuấn di. Lần này chán không tùy tiện ném Ân Không Thiền và Hứa Ảnh Điệp xuống, mà chỉ khẽ đặt các nàng xuống đất rồi hỏi. Cái gì gọi là âm hồn tào vậy? Âm Không Thiền điều chỉnh lại quần áo tóc tai của mình, thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn người lại cứu ta một lần nữa. Âm hồn tào chính là nơi có âm khí tụ tập, giống như linh mạch trong mắt của tu sĩ chúng ta vậy. Âm hồn tào cũng là nơi có nhiều âm hồn tiềm phục. Cái loại âm hồn tiềm phục này cho dù dùng thần thức cũng rất khó phát hiện. Nhưng một khi đã kinh động đến chúng rồi thì chúng sẽ đổ xô ra trong thời gian rất ngắn. Hứa Ảnh Điệp không nói gì, chỉ im lặng chỉnh trang lại quần áo tóc tai, sau đó thu hồi thanh trưởng kiếm vẫn đeo trên lưng vào trong nhẫn, một lần nữa ôm lấy tầm linh hổ trong tay. Có lẽ là nàng phát hiện ra mình có tác dụng ít nhất trong ba người ở đây. Tiểu Huân phát hiện ra đồ vật. Hứa Ảnh Điệp đột nhiên cảm ứng gì đó, mừng rỡ thốt ra một câu. Dứt lời nàng lại chuyển mắt sang Ninh Thành. Từ đây, cứ thế đi về phía trước. Ước chừng nàng hiểu rõ là mình dẫn đường kém xa Ninh Thành, cho nên dứt khoát nói phương hướng choán xem phải đi như thế nào. Dưới sự chỉ dẫn của Hứa Ảnh Điệp, Ninh Thành mang theo cả hai người, chỉ mất thời gian khoảng đâu đó một nén nhang, đã đến được ngoại vi của một cái hắc hồ trông vô cùng ảm đạm. Nói là hắc hồ thì còn không bằng, gọi nó là địa hạ câu. Nước trong hồ này đen kịt, có một vài bộ bạch cốt trôi nổi trên mặt nước đen, khiến người ta nhìn thấy cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Xung quanh hắc hồ này cũng có một vài bộ bạch cốt trắng hếu, chỉ là những bộ bạch cốt này ở dưới chân ba người rất nhanh đã hóa thành tro bụi. Hắc hồ màu đen tuyền này ở giữa lại có một gò đất nhô lên. Đỉnh gò đất có một đóa hoa trắng như tuyết. Giữa hắc hồ đen kịt một màu, thế mà lại mọc lên một đóa hoa trắng như tuyết. Điều này quả thực nhìn vào đã thấy quá mức quỷ dị. Đây là minh hồn hoa. Ân Không Thiền và Hãnh Điệp đều là người biết nhìn hàng. Vừa thấy đóa hoa này đã thốt lên kinh ngạc. Giá trị của đóa hoa này tuyệt đối không dưới địa tầm cửu âm tủy, thậm chí còn hơn. Ninh Thành đương nhiên cũng đã nhận ra minh hồn hoa. Hắn đã từng đọc đoạn giới thiệu về minh hồn hoa và vẫn luôn cho rằng điều kiện sinh trưởng của loại hoa này là quá mức hà khắc. Thế nhưng hôm nay không ngờ hắn lại thực sự nhìn thấy một đóa minh hồn hoa ở đây. Tương truyền thì thứ tinh khiết nhất trên thế giới chính là linh hồn, mà thứ dơ bẩn nhất trên thế giới cũng là linh hồn luôn. Minh hồn hoa cần có khí tức linh hồn tinh khiết nhất để mà tưới tiêu, mà để có được linh hồn khí tinh khiết nhất thì cần phải tẩy rửa đi sự dơ bẩn trong khí tức linh hồn. Nước hồ này đen kịt như vậy hẳn là do lâu ngày tẩy rửa những hồn khí dơ bẩn. Minh hồn hoa chính là linh thảo đỉnh cấp, được tưới tiêu bằng linh khí của nhân gian và u minh hồn khí thuần khiết. Sau khi tu sĩ chết đi, chỉ cần còn lại một tia nguyên hồn là có thể dùng minh hồn hoa bảo vệ lại, thậm chí còn có thể tư nhuận tráng đại nguyên hồn. So với dưỡng hồn mộc thì đẳng cấp minh hồn hoa nó cao hơn không biết bao nhiêu lần. Hai người lùi lại một chút đi. Ninh Thành vừa nhìn thấy minh hồn hoa thì hắn đã quyết định là mình phải thu lấy đóa hoa này. Ngươi muốn đi hái minh hồn hoa ư? Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền đều kinh ngạc nhìn Ninh Thành. Các nàng thì không đủ tư cách đi hái minh hồn hoa, nhưng biết rằng nếu như minh hồn hoa mà dễ hái như vậy, vậy thì trong hắc hồ này sẽ làm gì có nhiều bạch cốt trắng hếu như thế kia. Ninh Thành, đây là hồn uyên hắc hồ của U Vụ Mộ Tràng, bên trong có vô số âm hồn trầm luân ở đó. Một khi ngươi muốn vượt qua hắc hồ này để hái minh hồn hoa, thì những âm hồn này sẽ bị kích tỉnh ngay lập tức, thậm chí toàn bộ sẽ xông về phía ngươi. Điều này so với âm hồn tào còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. U Vụ Mộ Tràng có cả quỷ tu tồn tại. Ngươi xem đóa hoa này đến ngày hôm nay vẫn còn ở đây thì phải biết nó đáng sợ đến cỡ nào chứ. Âm Không Thiền sợ Ninh Thành không hiểu rõ cho nên giải thích thêm một câu. Ninh Thành chỉ cần nhìn vô số bạch cốt trong hắc hồ này là biết việc hái minh hồn hoa nó khó khăn đến mức nào. Nhưng cho dù có khó khăn đến mấy, nhưng đã gặp được cái loại thiên tài địa bảo này thì hắn phải đoạt cho bằng được. Nếu như không có thiên vân nhị dực thì cũng thôi, nhưng hiện tại hắn đang sở hữu. Nếu mà không đi thử một chút thì không biết sau này hắn có hối hận xanh ruột hay không. Nghĩ tới đây, Ninh Thành cũng không giải thích với Ân Không Thiền. Hắn đứng chung quanh hồn uyên hắc hồ này, quan sát địa hình một cách tỉ mỉ. Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp cũng đã ở chung với Ninh Thành được một đoạn thời gian, hiểu được đôi chút về tính cách của hắn. Một khi mà Ninh Thành đã quyết định chuyện gì, với mối quan hệ giữa các nàng và Ninh Thành là hoàn toàn không thể khuyên can gì hết. Hơn nữa Ninh Thành có thiên vân nhị dực, đủ điều kiện đi hái minh hồn hoa. Nếu như không để hắn thử một chút thì chắc chắn hắn sẽ không cam lòng đâu. Quả nhiên Ninh Thành chỉ quan sát vài nhịp thở đã đẳng vân bay lên, trực tiếp xông về phía trung tâm của hắc hồ. Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp đứng bên hồ quan sát, căng thẳng nhìn chằm chằm vào hắn. Một khi Ninh Thành mà rơi xuống hồn uyên hắc hồ này thì cho dù các nàng có tìm được địa tâm cửu âm tủy thì cũng không thể nào lấy được. Ninh Thành vừa mới bay lên phía trên của hắc hồ thì lập tức cảm nhận một loại lực hút cực kỳ đáng sợ. Lực hút này không kém chút nào so với lực hút phía trên huyết hà lúc trước. Ban đầu hắn chính là không chống cự được lực hút của cái xoáy nước ở trên huyết hà sơn mà bị hút xuống dưới đáy huyết hà. Hiện tại tu vi của hắn tùy đã tăng lên rất nhiều, nhưng trong thời gian ngắn ngủi hắn vẫn bị hạ xuống đến cái khoảng cách chỉ còn nửa thước so với mặt nước hồ. Mặc dù không hiểu rõ về hắc hồ này, nhưng Ninh Thành cũng biết một khi mà rơi xuống hắc hồ thì chỉ có nước tìm chết thôi. Khoảnh khắc này trong lòng Ninh Hàng kinh hãi, đồng thời ra sức vỗ đập thiên vân nhị dực. Dưới tần suất vỗ cánh nhanh hơn bình thường gấp mấy lần, Ninh Thành cuối cùng thoát ra khỏi mặt hồ một lần nữa. Ân Không Thiền với Hứa Điệp ở xa quan sát lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi họ thấy Ninh Thành suýt nữa đã rơi tõm xuống mặt hồ. Ninh Thành vừa vọt ra không được bao xa, trong hắc hồ bùng phát ra một tràng tiếng nổ, có vô số hắc hủy đột ngột nổ tung, xông về phía Ninh Thành. Mà lúc này Ninh Thành vẫn còn cách cái tiểu đảo ở tâm hồ đến mười mấy trượng. Trong vô cùng vô tận hắc thủy, âm hồn dày đặc chen trúc xông lên, thậm chí còn dày đặc hơn cả âm hồn trong âm hồn tào mà ba người Ninh Thành mới gặp phải không lâu trước đó. Ninh Thành một lần nữa móc ra một nắm phủ lục giải ra ngoài. Nếu ở trên mặt đất bằng phẳng, đối mặt với nhiều âm hồn như vậy, thì hắn có mấy cách đối phó. Nhưng ở nơi này hắn thậm chí ngay cả thái hư chân ma phủ cũng không dám tế ra. Lực hút của hắc hồ này thực sự vô cùng đáng sợ. Hắn sợ là một khi tế ra thái hư chân ma phủ, nó không chừng giây lát tiếp theo hắn đã bị rơi tõm vào trong hồ. Chân nguyên và thần thức của hắn tuy cường hãn thật, nhưng ở đây thực sự vẫn chưa đủ dùng. Những tiếng nổ lách tách của phù lục trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ mặt hồ. Vô số âm hồn bị phù lục nổ thành hư vô, nhưng càng nhiều âm hồn từ dưới hắc hồ xông lên. Những âm hồn này thậm chí hình thành từng đạo hắc sắc yên vụ từ bốn phía dần dần bao phủ lấy Ninh Thành. Đừng nói là Ninh Thành hiện tại sắp bị kéo xuống hắc hồ một lần nữa, cho dù hắn không bị kéo vào hắc hồ, một khi bị những hắc vụ hồn này cuốn lấy thì cũng là cục diện cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Ninh Thành thở dài một hơi, vẻ mặt điên cuồng chớp động thiên vân nhị dực. Một bên hắn không ngừng giải ra phủ lục, đồng thời từ trong nhẫn chữ vật lấy ra phủ lục mà khô lâu ở dưới đáy huyết hà đã đưa cho. Hắn biết mình đã làm sai một việc, đó là phủ lục không nên đợi đến khi âm hồn xuất hiện rồi mới đánh ra, mà nên ở trước khi âm hồn lao ra, hắn phải không ngừng giải phù lục trên con đường sắp đi. Đợi đến khi âm hồn lao ra thì vừa vặn phù lục có thể chặn lại bọn chúng trong thời gian, mà hắn có thể vừa vặn bay đến tiểu đảo giữa hồ. Hứa Anh Điệp luôn nhìn chằm chằm vào Ninh Thành, đột nhiên lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Trong khi Ân Không Thiền còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã xông tới mép của hốc hồ. Trong tay có một dải bạc sắc lăng đai như một dải bạch tuyến bắn thẳng ra ngoài. Dải bạch tuyến này trong nháy mắt đã hình thành một chiếc luyện kiều thật dài. Chiếc luyện kiều này trống rỗng xuất hiện trên mặt hắc hà, chỉ trong vài hơi thở đã vươn đến dưới chân Ninh Thành. Ở dưới lực hút mạnh mẽ như vậy trong hắc hồ, vậy mà dải bạch tuyến này không hề có xu hướng hạ xuống chút nào. Đúng lúc nguy cấp, dưới chân Ninh Thành bỗng nhiên vững chắc, hắn lập tức nhìn thấy dải bạch tuyến dưới chân. Ninh Thành còn không kịp kinh ngạc là vì sao Hứa Anh Điệp lại có chân nguyên và thần thức mạnh mẽ như vậy. Hắn đã mượn nhờ lực lượng này dùng chân ma phủ quét ngang, từng đạo phủ văn phủ sát lốc xoáy khuếch tán điên cuồng ra chung quanh. Hắc vụ âm hồn đang chậm rãi tụ tập trong nháy mắt bị đánh cho nổ tung. Khoảnh khắc tiếp theo, Ninh Thành đã xuất hiện ở tiểu đảo giữa hồ. Hương thơm của minh hồn hoa thấm đẫm ruột gan, Ninh Thành chỉ vừa hít hơi một chút đã cảm thấy tâm thần thoáng đi. Hắn biết lúc này âm hồn hỗn loạn, hắn phải tranh thủ thời gian. Không kịp quan sát, hắn trực tiếp đào luôn minh hồn hoa trên đảo bỏ vào trong nhẫn chữ vật, lần nữa vỗ động thiên vân nhị dực xông về phía bờ. Lúc này thì bách luyện bạch tuyến của Hắc Ánh Điệp đã sớm thu hồi và biến mất, nhưng lần này Ninh Thành đã có kinh nghiệm, hắn căn bản không đợi âm hồn xông lên đã ném ra từng mớ phủ lục. Một khi hắn bị những âm hồn này vây quanh, lại thêm vào lực hút của hắc hồ, thì cho dù có dùng phủ lục cũng rất khó mà đột phá vòng vây. Vừa rồi nếu không có là bạch tuyến của Hứa Ánh Điệp thì hắn đã bóp nát phủ lục để rời đi. Lần này thì Ninh Thành đã biết tiên hạ thủ vi cường, ném phủ lục ra. Nhưng âm hồn kia còn chưa kịp quấn lấy hắn thì Ninh Thành đã ở trong những tiếng nổ tứ tung của phủ lục, hữu kinh vô hiểm, đáp xuống bờ. Hứa Ánh Điệp, lần này đa tạ ngươi. Ninh Thành vừa đáp xuống liền muốn cảm ơn Hứa Ánh Điệp, chỉ là lời nói của hắn đột nhiên nghẹn lại. Hắn chỉ thấy Hứa Ánh Điệp không lâu trước đó mái tóc còn xanh, lúc này đã biến thành trắng như tuyết. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng tuy không thay đổi, nhưng cái loại sinh cơ kia đã rớt xuống mức thấp nhất, không còn hồng nhuận và vẻ quang trạch như trước. Ánh mắt vốn trong vắt của nàng cũng mang theo một tia ảm đạm, tử hôi khí tức. Chuyện gì xảy ra vậy? Ninh Thành kinh hãi thốt lên. Ân Không Tiền đi tới cũng ngẩn người nhìn Hứa Anh Điệp, một lúc lâu sau mới nói với Ninh Thành. Nàng vì muốn kích phát sợi dây bách luyện bạch tuyến kia đã nuốt nhiên thọ đan. Vốn dĩ nuốt nhiên thọ đan sẽ kích phát toàn bộ tiềm lực của bản thân, thực lực sẽ tăng vọt lên trong thời gian ngắn, nhưng thọ mệnh sẽ chỉ còn lại 10 năm. Mà Hứa Ánh Điệp để bảo vệ dung nhan của mình, sau khi nuốt nhiên thọ đan, thiêu đốt thọ mệnh cũng chỉ còn lại có 3 năm. Ninh Thành nghe xong lời của Ân Không Thiền, trong lòng dâng lên một loại cảm kích sâu sắc với Hứa Ánh Điệp, nhưng ở trong sự cảm kích này có một loại hàn ý xuất phát từ nội tâm. Hắn và Hứa Ánh Điệp căn bản không thể nói là có bất kỳ tình cảm nào, thậm chí ngay cả giao tình cũng không có. Hứa Ánh Điệp làm vậy chính là quyết tâm muốn nhập tình trên người hắn. Nếu như Ninh Thành có tâm địa độc ác hơn một chút, hắn hoàn toàn có thể không xem việc này ra gì. Nhưng Ninh Thành không làm được, rõ ràng biết là Hứa Ánh Điệp dùng nhiên thọ đan để cứu hắn, là để khắc sâu dấu vết trong lòng hắn, nhưng hắn, chính bản thân mình lại không thể xóa bỏ được dấu vết này. Tại sao? Ninh Thành lần đầu tiên cảm thấy là mình hoàn toàn không thể hiểu đối phương tại sao phải làm như vậy, bởi vì ý nghĩ này quả thực quá mức điên cuồng. Hứa Ánh Điệp khẽ cười một tiếng. Nụ cười của nàng như một bông hoa lê, lay động trong gió lạnh, thê mỹ mà lại khiến Ninh Thành không thể rời mắt. Người đã cứu ta một lần, ta cũng phải cứu ngươi một lần. Người đừng nghĩ nhiều, chuyện này không liên quan đến chuyện nhập tình. Cho dù 3 năm sau ta không thể tấn cấp tố thần, cứ thế mà vẫn lạc thì ta cũng không hối hận. Giọng điệu của Hứa Ánh Điệp ôn hòa, cứ như nàng đang nói về một chuyện hết sức bình thường. Ánh mắt của nàng không phải là cái loại mà tình cảm cứu một lần báo đáp một lần. Ninh Thành không nhìn ra, nhưng Ân Không Thiền lại có thể nhìn ra được. Trong lòng nàng run lên, nàng biết Hứa Ánh Điệp nhập tình đã đi được bước đầu tiên. Nàng ở cùng với Ninh Thành cũng có một thời gian, Ninh Thành là người như thế nào, nàng cũng hiểu được một chút. Ninh Thành tuyệt đối là khác so với những tu sĩ bình thường. Mặc dù hắn nói chuyện thì rất hung dữ, hơn nữa làm việc dường như cũng có sự tính toán và bất kham nhất định. Nhưng nội tâm của Ninh Thành so với những tu sĩ truy cầu tu luyện mà không từ thủ đoạn kia thì quả thực hắn trống rỗng và sạch sẽ như một tờ giấy trắng vậy. Nàng nhìn ra được là Hứa Ánh Điệp tuyệt đối cũng nhìn ra điểm này, cho nên mới lựa chọn Ninh Thành. Hứa Ánh Điệp có lẽ đã thật lòng thích Ninh Thành, nhưng công pháp của Trảm Tình Đạo Tông nàng rõ ràng hơn bất cứ ai. Lúc nhập tình, đối với một nam nhân, họ tuyệt đối là chân tâm thật ý, không hề có nửa phần giả dối, thậm chí có thể lấy mạng ra để tương kiến. Chỉ có như vậy mới có thể thực sự khiến đối phương thích mình, khiến cho mình yêu thích đối phương. Nhưng mà một khi trảm tình thì tuyệt đối là vô tình vô nghĩa. Cho dù hai bên đã từng sống chết có nhau nhiều đến mấy, cho dù hai bên đã từng gửi gắm tình cảm sâu đến mấy, một khi đã trảm tình thì tất cả những điều này đều là phù diêu hư huyễn. Ân Không Thiền dùng mình một cái, nàng đột nhiên có chút hối hận vì đã để cho Hứa Ánh Điệp tham gia vào quá trình tìm kiếm địa tâm cửu âm tủy. Ba người đột nhiên im lặng, Ninh Thành không biết nghĩ đến điều gì, một lúc lâu sau mới hỏi. Ngươi nuốt nhiên thọ đan rồi, còn có cách nào khôi phục lại không? Hứa Ánh Điệp nhìn sâu vào mắt Ninh Thành một cái, không trả lời hắn mà quay người chậm rãi rời đi. Ân Không Thiền nhìn Hứa Ánh Điệp rời đi mà khẽ nói. Có 2 cách có thể khiến nàng khôi phục lại. Thứ nhất là tìm được một quả linh quả cấp 9 gọi là xương nha. Thứ hai là để nàng ta ở trong vòng 3 năm tấn cấp lên tố thần cảnh. Hứa Ánh Điệp đã có tu vi, nguyên hồn viên mãn, muốn trong vòng 3 năm tấn cấp tố thần cảnh cũng không phải là chuyện không làm được. Ý trong lời nói của Ân Không Thiền hiển nhiên là cái chuyện tìm kiếm xương nha thì thôi đi. Cái loại đồ vật này căn bản là không tìm được, chỉ có thể để Hứa Ánh Điệp trong vòng 3 năm tấn cấp tố thần, đó mới là con đường vương đạo. Xương nha... Linh Thành lặp lại một câu. Ân Không Thiền gật đầu. Đúng vậy, loại linh quả này gọi là xương nha. Xét về đẳng cấp so với minh hồn hoa mà ngươi vừa mới đạt được cũng không thấp hơn là bao. Trong truyền thuyết ý nghĩa là trong xương lớn cũng có thể nảy mầm. Hứa Ánh Điệp hiện tại coi như là bị xương đánh qua. Dùng xương nha là có thể khôi phục. Chỉ là xương nha, cái loại đồ vật này nó cực kỳ hiếm thấy. Căn bản là cái dạng bảo vật khó gặp không thể cầu. Cảm ơn, ta đã hiểu. Ninh Thành nói xong bước nhanh vài bước tới trước mặt Hứa Ánh Điệp mà nói. Người đi theo sau ta. Nếu như Tiểu Huân có thể cảm nhận được linh khí ba động thì lập tức nói cho ta biết. Ồ. Hứa Ánh Điệp ngoan ngoãn đứng sau lưng Ninh Thành. Ân Không Thiền thì đi theo sau, khẽ lắc đầu. Đi ở vị trí cuối cùng. Ba người họ vốn đều đến đây để tìm kiếm địa tâm cửu âm tủy, nhưng hiện tại cả ba đều có tư tâm riêng, cho nên suốt dọc đường đi, ngược lại, đã không còn chủ đề để nói. Ninh Thành, nếu như ngươi thực sự có thận thụ, dùng vật liệu của nó luyện chế lên một cái mộc hạp bảo quản minh hồn hoa thì sẽ là phương pháp tốt nhất. Nhưng mà giá trị của thận thụ nó còn quý hơn minh hồn hoa rất nhiều. Ân Không Thiền cắt ngang sự im lặng giữa ba người. Rốt cuộc thì thận thụ kia có giá trị gì chứ? Ninh Thành có một cây cửu sắc thận thụ nhưng hắn chẳng biết tác dụng của nó là gì. Nghe nói là có liên quan đến đạo vận. Thì khi tu vi đạt tới một trình độ nhất định thì mới hiểu rõ được những điều này. Bản thân ta thì cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa ta còn nghe nói là dùng thận thụ để luyện khí có thể luyện chế ra pháp bảo vượt qua cả cực phẩm chân khí. Đương nhiên, sẽ không có ai dùng loại đồ vật này đi luyện khí cả. Ân Không Thiền nói rất mơ hồ, có thể thấy là nàng ngoài việc biết được thận thụ có giá trị ra thì giá trị cụ thể nó như thế nào chính bản thân nàng cũng không hiểu rõ. Hứa Ánh Điệp đột nhiên xen vào. Một trong tác dụng của thận thụ chính là khôi phục pháp kỹ và đạo tâm. Ninh Thành dừng lại. Nếu như đã vậy thì mọi người đợi thêm một lát rồi ông đi, đợi ta bảo quản Minh Hồn Hoa xong rồi nói. Hắn hiểu được ý trong lời nói của Hứa Anh Điệp, nàng muốn cành nhánh của thận thụ khẳng định cũng là vì tổ nãi nãi của nàng, nhưng Ninh Thành không có lập tức lấy ra loại đồ vật này. Hắn cảm kích sự phó thác của Hứa Anh Điệp vì hắn, nhưng cảm kích thì không phải là yêu. Hắn sẽ giúp cô nàng khôi phục lại như cũ, sau đó sẽ chia tay và để lại cho nàng một nhánh cây. Ở trong u vụ mộ tràng này, mặc dù tu vi của Ninh Thành là thấp nhất, nhưng năng lực sinh tồn ở chốn này không thể nghi ngờ lại là người mạnh nhất. Ninh Thành yêu cầu dừng lại, hai người không có ý kiến gì. Ân Không Thiền thậm chí chủ động tế ra một cái ốc xá, hơn nữa còn bố trí trận pháp ở bên ngoài. Ninh Thành một phòng riêng, hai cô nàng còn lại ở chung một phòng. Cho dù thời gian của bọn họ có hạn, Ninh Thành muốn lãng phí chút thời gian để bảo quản Minh Hồn Hoa thì hai nàng cũng không có cách nào phản bác. Việc đầu tiên hắn dùng là phạm chân kiếm, cắt xuống một đoạn cành nhánh trên thận thụ. Hắn không thể dùng cả cái thân cây thận thụ để luyện chế mộc hạp, nhưng lại có thể dùng cành cây làm thành một cái mộc hạp thô ráp, sau đó đặt Minh Hồn Hoa vào bên trong, rồi lại đặt một cái ngọc hạp đã luyện chế xong, rồi khắc lên một bài cấm chế. Để bảo quản Minh Hồn Hoa, mà hắn đã lãng phí mất gần một ngày thời gian ở đây. Mặc dù trong u vụ mộ tràng, thời gian của ba người là vô cùng quý giá, nhưng Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp đều không nói bất kỳ một lời bất mãn nào cả. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hiện tại truyền tống phù kia của ngươi đã không còn bất kỳ tác dụng nào nữa. Cho dù chúng ta có lấy được địa tâm cửu âm tủy, vậy thì làm thế nào để đi ra khỏi đây? Ninh Thành bước ra khỏi mộc ốc, câu đầu tiên chính là hỏi Ân Không Thiền về chuyện làm thế nào để ra ngoài. Ân Không Thiền tùy ý nói, vốn dĩ ta đã chuẩn bị phương pháp ra ngoài, hiện tại ngay cả bản thân ta cũng không thể đi ra, cho nên sau khi tìm được địa tâm cửu âm tủy, ba người chúng ta sẽ tự lo cho cơ duyên của mình, nếu như bằng lòng thì tiếp tục lập đội với nhau, còn nếu không bằng lòng, mỗi người một hướng. Ninh Thành cũng không phản bác, hiện tại đã ở trong này rồi thì bất kể là có bất mãn với Ân Không Thiền hay không cũng chẳng có cách nào khác cả. Trên ngọc giản bị Ninh Thành vứt đi chỉ giới thiệu địa tâm cửu âm tủy ở trong u vụ mộ tràng chứ không có vị trí chi tiết. Kết quả là cho dù có tầm linh hồ thì đến ngày thứ 6 họ vẫn không có một chút manh mối nào của địa tâm cửu âm tủy. Đến ngày thứ 7 Ninh Thành đột nhiên đổi đại một phương hướng, hơn nữa đi dọc theo con đường này, âm hồn rõ ràng là tăng lên, số lần ba người ra tay cũng phải tăng lên không ít. Điều này trong mấy ngày trước là hết sức ít gặp. Ân Không Thiền dù không muốn nói chuyện, nhưng cũng không nhịn được mà hỏi. Ngươi tại sao lại đổi một cái phương hướng đại như vậy chứ? Trước kia ngươi dẫn đường đâu phải đi như thế này, ngươi chọn đều là những con đường âm hồn tương đối ít, tại sao lại đột nhiên thay đổi? Ta cảm thấy không thể tìm kiếm như thế này mãi. Địa tâm cửu âm tủy thì ta chưa từng thấy qua, nhưng từ cái tên có thể nghe ra, loại đồ vật này hẳn phải lấy từ trong lòng đất. Trước kia, ta luôn tìm kiếm ở những nơi ít âm hồn, và phát hiện cách làm này không đúng. Hiện tại ta chọn đi những nơi có địa thế thấp, hoặc có thể vô hình gặp được chưa biết chừng. Câu trả lời của Linh Thành có thể nói là hoàn toàn không có logic, nhưng ba người hiện tại đều không có cách nào. Ngoài việc nghe theo hắn ra cũng chẳng biết làm thế nào khác. Hoặc là thêm hai ngày nữa, điều các nàng nên nghĩ không phải là tìm kiếm địa tâm cửu âm tủy, mà làm thế nào để đi ra. Ninh Thành dọc theo phương hướng địa thế thấp xuống thêm hai ngày, âm hồn trên đường ngày càng nhiều. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa, phải tìm đường quay về ngay, nếu không thì chỉ có thể để cho nơi này tăng thêm ba bộ khô cốt. Khi mà ngày thứ 8 sắp trôi qua, Ân Không Thiền dừng lại. Ninh Thành cũng bình thản nhìn nàng mà hỏi, đường quay về ư? Nếu hiện tại ngươi có thể biết làm thế nào để quay về, ta sẽ đi với ngươi. Ân Không Thiền tức thì nghẹn lời, nếu như nàng có phương hướng để quay về, thì sớm đã chuẩn bị quay về rồi. Địa tâm cửu âm tủy đối với nàng rất quan trọng, nhưng dù quan trọng đến mấy thì cũng không thể bỏ lại tính mạng nhỏ bé ở nơi này. Tiểu Huân phát hiện linh vật. Hứa Anh Điệp mấy ngày này im lặng, đột nhiên mừng rỡ nói một câu. Lời nói của nàng khiến sự tranh cãi giữa Ân Không Thiền và Ninh Thành lập tức dừng lại, đều nhìn về phía nàng. Mặc dù mấy ngày trước tầm linh hồ Tiểu Huân cũng tìm được một lần linh vật, nhưng những lần linh vật đó chỉ là Minh Hồn Hoa, bất kể có phải là địa tâm cửu âm tủy hay không, linh vật có thể tìm thấy ở nơi này đều tuyệt đối không tầm thường. Mau dẫn đường. Ân Không Thiền không chút do dự nói. Không còn nàng nói thì Hứa Anh Điệp đã đi nhanh ra phía trước, Ninh Thành và Ân Không Thiền vội vàng theo sau. Có một nén nhang, Ninh Thành đột nhiên hô Hứa Anh Điệp dừng lại. Đừng đi về phía trước nữa. Đã đến rồi. Vị trí Tiểu Huân chỉ ra, ngay ở chỗ cách phía trước ba trượng thôi. Cứ ánh điệp dừng lại, chỉ vào bên cạnh có một khối hắc sắc nham thạch cách đó không xa. Nơi đó có cái gì đâu? Ân Không Thiền nghi hoặc nhìn vào khoảng đất trống, ngoài một khối đá ra thì không có gì khác ở phía trước. Không đợi Hứa Anh Điệp nói chuyện, Ninh Thành đã trầm giọng nói. Nơi này không phải là không có gì, chỉ cần chúng ta đi thêm một trượng về phía trước thì sẽ tiến vào một cái âm hồn tàu. Kể từ sau lần trải qua một lần âm hồn tàu, Ninh Thành đã hết sức chú ý tới nó. Ngươi nói nơi này là âm hồn tàu ư? Không thể nào, Tiểu Huân rõ ràng nói là nơi này có linh vật mà. Hứa Anh Điệp không dám tin mà lặp lại. Ninh Thành gật đầu. Tiểu Huân hẳn là không có sai. Ở giữa âm hồn tàu còn có một cái cửa vào trận pháp ẩn nặc tự nhiên. Đẳng cấp của trận pháp ẩn nặc này là trận pháp tự nhiên cấp 7, thậm chí tương đương với thứ do bát cấp trận pháp tông sư bố trí ra. Các ngươi không nhìn thấy cũng là chuyện hết sức bình thường. Ngươi lại có thể nhìn ra trận pháp ẩn nặc tự nhiên cấp 7 ư? Ân Không Thiền kinh hãi nhìn chằm chằm vào Ninh Thành, ngay cả Hứa Anh Điệp cũng không dám tin mà nhìn hắn. Bồi dưỡng ra được một thất cấp trận pháp tông sư ít nhất cũng cần tới hàng trăm, hàng ngàn năm thời gian, còn cần có thiên phú tuyệt đối, mà Ninh Thành mới bao nhiêu tuổi, bộ đây là một lão yêu quái sao? Ninh Thành lắc đầu, hai người đừng nhìn ta như vậy. Hiện tại ta còn chưa phải là thất cấp trận pháp tông sư, nhưng ta có thể đi vào cửa trận pháp ẩn nặc này. Ninh Thành tuy không phải là thất cấp trận pháp tông sư, nhưng là một lục cấp trận pháp đại sư, không hơn không kém. Hắn có thể phát hiện ra trận pháp này, hơn nữa có thể rất nhanh tìm thấy cửa vào trận pháp là nhờ vào Huyết Hà Sơn và dưới đáy Huyết Hà nữa. Hắn ở dưới đáy Huyết Hà thôi diễn trận pháp mấy năm thì đám trận pháp sư bình thường làm sao có thể so sánh được. Trước khi có được Huyền Hoàng Châu thì trí nhớ và năng lực thôi diễn của Ninh Thành chính là vô địch. Cộng thêm sự giúp đỡ của Huyền Hoàng Bản Nguyên, hắn thôi diễn trận pháp vài năm, thậm chí có thể sánh bằng người khác, liên tục thôi diễn mấy chục, hàng trăm năm. Mặc dù Ninh Thành nói mình không phải thất cấp trận pháp tông sư, Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp vẫn vô cùng kinh hãi. Cho dù không phải là thất cấp trận pháp tông sư, thì người có thể tiến vào trận pháp ẩn nặc tự nhiên cấp 7 tuyệt đối sẽ không thấp hơn trình độ của lục cấp trận pháp đại sư. Hơn nữa là trận pháp đại sư này còn không phải là cái dạng người bình thường có thể so sánh. Ninh Thành nhìn Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp mà nói, có hai cách, ta dẫn hai người cùng đi vào, nhưng ta phải ôm hai người, không thể dùng tay để xách được. Thứ hai là để một mình ta đi vào, còn hai người ở đây đợi. Ta đi cùng với ngươi. Hứa Anh Điệp nói ngay khi lời của Ninh Thành vừa dứt. Ân Không Thiền chỉ chần chờ một lát liền nói theo, ta cũng đi cùng. Ninh Thành nghe xong lời này căn bản không nói thêm một lời vô ích. Hắn thuận tay vòng lấy, một bên ôm Hứa Anh Điệp, một bên siết lấy Ân Không Thiền, rồi đồng thời xông thẳng vào âm hồn tàu. Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền cảm giác chung quanh vùng eo bị siết chặt. Ngực bị ép vào ngực của Ninh Thành, liền biết là hắn đã ôm lấy các nàng. Trái tim cả hai tức thì đập loạn. Cho dù các nàng dùng tu vi để đè nén, thì cái loại biến hóa về sinh lý bất ngờ này cũng không thể nhất thời đè nén xuống được. Đừng thấy là hai nàng luôn có vẻ ngoài lạnh lùng, nói chuyện cũng dường như là bách vô cấm kỵ. Nhưng khi thực sự bị một nam nhân ôm vào lòng, các nàng vẫn không thể bình tĩnh. Đôi khi nói thì là một chuyện, nhưng làm thì là một chuyện hoàn toàn khác. Ninh Thành ôm hai nàng lúc đó căn bản không nghĩ gì nhiều. Nhưng khi mấy khối mềm mại đến cực điểm, chạm vào lồng ngực, cho dù hắn không có cố ý suy nghĩ, nhưng một vài phản ứng sinh lý thực sự không tự chủ được. Khoảnh khắc này hắn lại đột nhiên nhớ đến Kỷ Lạc Phi. Nhớ đến lúc ôm Kỷ Lạc Phi ở trong tiểu tức sạn kia hôn nhau nồng nhiệt, một luồng lửa bỏng rát từ đáy lòng dâng lên. Ninh Thành đột nhiên có một loại cảm giác hắn hận không thể lập tức xé toạc quần áo của hai nữ nhân trong lòng. Âm hồn vô cùng vô tận bị kinh động, một lần nữa hắc vụ như muốn bao phủ Ninh Thành. Trong lòng hắn chợt kinh hãi, hắn hiểu rõ là di chứng dương khí phần thể do tu luyện ở tiểu linh vực gây ra vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Trong khoảnh khắc tỉnh táo lại này, hắn đâu còn dám tiếp tục hổ tư loạn tưởng nữa. Thân thể hắn như một đoàn ma hoa, liên tục xoay tròn vô số lần trong âm hồn tàu. Thân thể của Ninh Thành xoay như bông vụ, mà thân hình hắn ở trong vô số âm hồn đổ xô đến dần dần nhạt đi, rồi rất nhanh đã biến mất không thấy. Những âm hồn vô cùng vô tận kia không tìm thấy Ninh Thành nữa thì nhao nhao lại tiềm phục trở lại. Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp bị Ninh Thành ôm trong lòng, thân nhiệt của Ninh Thành tăng cao, hơi thở gấp gáp, thậm chí dùng hai tay siết các nàng chặt hơn một chút, hai nàng lập tức cảm nhận được. Chưa từng trải qua chuyện này, nhưng không có nghĩa là các nàng không hiểu. Cái loại trạng thái này của Ninh Thành, các nàng lập tức biết là nguyên nhân gì. May mắn là cái sự xấu hổ này không kéo dài quá lâu thì hắn đã thả hai nàng xuống. Sắc mặt của Ân Không Thiền dần nhạt đi, nhìn Ninh Thành một cái. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là một thánh nhân, nhưng xem ra ngươi không phải. Địa tâm cửu âm tủy, giọng nói kinh ngạc của Hứa Ánh Điệp cắt ngang sự xấu hổ của Ninh Thành và lời nói của Ân Không Thiền. Hai người đồng thời cũng nhìn thấy địa tâm cửu âm tủy. Tuy rằng cả ba đều chưa từng thấy qua vật này, thế nhưng ngay khoảnh khắc trông thấy thì bọn họ liền khẳng định đây chính là thứ mà cả ba đang tìm kiếm. Ninh Thành thì trước nay vẫn luôn cho rằng địa tâm cửu âm tủy này nó là một loại địa tâm tủy dịch từ nham thạch ở dưới lòng đất thẩm thấu ra. Nhưng hôm nay hắn mới biết địa tâm cửu âm tủy là do một gốc thực vật ngưng tụ mà thành. Ở phía trước ba người có một ngọn núi chọc lốc, chung quanh chân núi chỉ có một ít sa lịch. Ngọn núi này có màu xám cao mấy chục trượng, ở trên đỉnh núi mọc ra một gốc thực vật cao ba thước, chỉ có duy nhất một chiếc lá thôi. Gốc thực vật này nhìn qua nó giống như một cây hướng dương, phía trên cùng kết ra một quả hình tròn, quả này đè chĩu cả thân cành xuống, bên dưới quả còn có một giọt chất lỏng màu đỏ ướt át đang trực chờ nhỏ xuống. Thần thức của cả ba đều nhìn thấy rõ ràng, cũng đều biết chất lỏng màu đỏ kia chính là địa tâm cửu âm tủy. Lúc này, ở tại một cái thạch tảo bên dưới gốc cây đã chứa được một nửa hố chất lỏng màu đỏ. Chỉ là cái thạch tảo này rất nhỏ, cho dù là một nửa hố thôi, nhìn qua tối đa cũng chỉ được từ 2 đến 3 bình, nhưng cực kỳ quý giá. Thật không ngờ là địa tâm cửu âm tủy lại từ một gốc thực vật thẩm thấu ra. Ninh Thành cảm thán một câu, bỗng như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Âm Không Thiền mà nói. Người nói, lấy địa tâm cửu âm tủy thì cần có thiên vân nhị dực, thế nhưng nơi này căn bản đâu có cần đến nó. Ân Không Thiền không nhanh không chậm nói. Đó là bởi vì người chưa có kinh động đến gốc thực vật ngưng tụ địa tâm cửu âm tủy kia. Một khi kinh động, ngọn núi chọc này sẽ biến thành băng trụ băng hàn vô bỉ. Đừng nói là chút tu vi này của chúng ta, cho dù là tu sĩ tích hải cảnh đứng trên ngọn núi này cũng sẽ lập tức bị hóa thành băng lăng. Hơn nữa... Nói đến đây, Ân Không Thiền nhìn chằm chằm vào mắt của Ninh Thành, từng câu từng chữ nói. Lấy địa tâm cửu âm tủy chỉ có một lần cơ hội duy nhất, ngươi nhất định phải trước khi ngọn núi này hóa thành băng trụ mà đem địa tâm cửu âm thủy trong thạch tào kia hoàn toàn lấy đi. Nếu không chúng ta coi như lần này uổng công. Một khi mà kinh động vào cái cây đã ngưng kết ra địa tâm cửu âm tủy, thì cho dù là địa tâm cửu âm tủy đã nằm trong thạch tào cũng sẽ bị băng hóa thành hư vô. Ninh Thành đã hiểu ý tứ của Ân Không Thiền, khiếp sợ hỏi. Nói cách khác là cho dù là ta có thiên vân nhị dực thì cũng chỉ có một lần cơ hội đi lấy. Chỉ cần lấy thì nhất định sẽ kinh động tới gốc thực vật kia. Không sai, ngươi chỉ có một lần cơ hội duy nhất. Hơn nữa ngươi phải càng nhanh càng tốt. Nếu như chúng ta đứng ở chỗ này thời gian quá dài cũng sẽ kinh động đến gốc thực vật đó. Ân Không Thiền nhìn vào gốc thực vật trên đỉnh núi thở phào nói. Ninh Thành không hỏi thêm gì nữa, lấy ra hai cái bình ngọc cầm sẵn trong tay. Hắn phỏng đoán là địa tâm cửu âm tủy trong thạch tào cũng chỉ có thể chứa đầy hai bình ngọc này thôi. Chuẩn bị xong xuôi, hắn tiến lên vài bước, bỗng nhiên ra sức thôi động thiên vân nhị dực. Một loại băng hàn từ chân của ngọn núi chọc thẩm thấu ra, Ninh Thành lập tức cảm giác được ngọn núi vốn dĩ xám xịt và chọc lốc trong nháy mắt lại dịn ra một tầng xương màu trắng trắng. Một cỗ hàn khí kinh khủng trực tiếp hướng về phía Ninh Thành. Tựa hồ chỉ một khắc sau là có thể đông luôn cả thiên vân nhị dực quán lại. Không ổn, đã kinh động tới gốc thực vật kia. Hơn nữa cái loại băng hàn này là từ dưới đi lên. Một khi mà nó đem địa tâm cửu âm tủy trong thạch tảo đông lại, thì lần này hắn mạo hiểm lớn như vậy cũng là công cốc. Ninh Thành điên cuồng thôi động thiên vân nhị dực vọt lên. Ở phía xa, Ân Không Thiền và Hứa Ánh Điệp khiếp sợ nhìn ngọn núi chọc. Từ dưới chân núi hướng lên trên, dần biến thành màu trắng, giống như là nước chảy ngược vậy. Cái loại băng hàn này nó dâng lên làm cho hai nàng vô cùng khẩn trương. Nếu như là ở một nơi bình thường, khoảng cách mấy chục trượng, Ninh Thành chỉ cần tùy ý vũ động. Thiên vân nhị dực một cái là đến. Thế nhưng ở nơi này mỗi lần vỗ thiên vân nhị dực đều cảm nhận được áp lực băng hàn vô cùng vô tận. Hơn nữa không gian chung quanh hắn giống như là bị băng hàn tản dư từ ngọn núi chọc này làm đông lại, làm cho hắn cảm giác như mình đang ở trong một cái nồi mạch nha, sền sệt, dinh dính. Khi mà hàn khí xâm nhập đến dưới chân Ninh Thành, thậm chí còn ngưng ra một tầng xương mỏng trên chân hắn, trong lòng Ninh Thành căng thẳng. Hắn biết một khi mà hàn khí này so với hắn sớm hơn một bước tới đỉnh núi, vậy thì hắn coi như giống lời của Ân Không Thiền nói, đi một chuyến toi công. Nghĩ đến đây cả người hắn khí huyết cuồn cuộn, một tia độc dương chi khí còn sót lại từ tiểu linh vực trong cơ thể cũng bị cuốn động lên. Trong nháy mắt, cái tầng xương mỏng dưới chân hắn hóa thành hư vô. Đạo dương khí trích nhiệt này, Ân Không Thiền với Hứa Điệp đều phi thường quen thuộc. Không lâu trước đây khi các nàng được Linh Thành ôm vào lòng, trên người hắn tản mát ra một loại khí tức tương tự. Ân Không Thiền trong nháy mắt liền hiểu được, Ninh Thành vừa rồi cố ý ôm chặt nàng, dường như là vì chịu ảnh hưởng của đạo khí tức này. Hàn ý dưới chân Ninh Thành vừa tản đi, tốc độ quán lại tăng thêm. Hắn ra sức vỗ động Thiền Vân Nhị Dực, đã nhìn thấy Thạch Tào. Lúc này, nghĩ cũng không nghĩ, hắn trực tiếp đem địa tầm cửu âm tủy trong Thạch Tào cuốn vào hai cái bình ngọc, đồng thời đắm nóc bình, ném luôn vào trong giới chỉ. Khoảnh khắc Ninh Thành vừa đem bình ngọc ném vào giới chỉ, khí tức băng hàn đáng sợ đã cuốn tới. Một mảng hàn khí trắng xá đã hoàn toàn đem Ninh Thành và ngọn núi chọc trước mặt hắn bao phủ lại. Thiên Vân Nhị Dược của Ninh Thành giống như bị đông cứng, rốt cuộc không thể huy động nổi. Một khắc sau, Ninh Thành như một con diều đứt dây rơi xuống. Trong lòng hắn đại kinh, thế nhưng càng đi xuống thì loại băng hàn này lại càng nặng. Hắn dĩ nhiên là không làm ra được bất kỳ động tác nào, thậm chí ngay cả ý thức cũng dần mơ hồ đi. Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền hầu như cùng lúc vọt lên, bành. Ninh Thành nện vào trong tay của hai người, đem hai người đập xuống mặt đất, cả ba người ngã lăn lông lốc thành một đoàn. Tốc độ cao mấy chục trượng, hai tu sĩ nguyên hồn viên mãn liên thủ, vậy mà không hoàn toàn đỡ được Ninh Thành, còn làm cho cả ba ngã rúi rụi, răng rắc. Giờ khắc này âm thanh xương cốt trên người Ninh Thành gãy vỡ, giống như băng lăng, bị gõ vỡ ra, làm cho người ta nghe thấy giận người. Ân Không Thiền gian nan đem Ninh Thành ôm vào lòng, nói với Hứa Anh Điệp, mau chóng rời đi, hàn khí nơi này sẽ chỉ càng ngày càng nặng, cuối cùng đem cả ba người chúng ta đông thành trụ băng. Hứa Anh Điệp cũng biết tình huống khẩn cấp, miễn cưỡng bỏ dậy, lảo đảo đi theo sau Ân Không Thiền, cấp tốc đào tẩu khỏi cái ngọn núi màu xám đáng sợ này. Theo việc ba người càng đi càng xa thì hàn khí chung quanh ngày càng ít, cuối cùng rốt cuộc đã không còn ảnh hưởng nữa. Ân Không Thiền với Hứa Anh Điệp vốn dĩ ở sẵn chân núi rồi, tình huống so với Ninh Thành tốt hơn rất nhiều. Ninh Thành có tu vi thấp nhất, hơn nữa đứng mũi chịu sào, lại từ trên đỉnh núi rớt xuống, lục phủ ngũ tạng quán hầu như đều bị đông cứng. Lúc này còn có thể giữ được thân thể hoàn chỉnh, đã coi như là Ân Không Thiền lao tới nhanh, nếu không thân thể hắn bị đông xong lại nện mạnh xuống chân núi thì có lẽ sẽ vỡ toác ra mất. Ninh Thành không có việc gì chứ? Hứa Anh Điệp lau vết máu nơi khóe miệng, khẩn trương hỏi. Ân Không Thiền nhìn thoáng qua Ninh Thành, nhíu mày nói. Hắn hiện tại tình huống có chút nghiêm trọng, hơn nữa đã hoàn toàn mất đi ý thức. Nói xong Ân Không Thiền nhìn quanh bốn phía, lần nữa nói. Ngươi có cảm thấy nơi này rất kỳ quái hay không? Chẳng những thần thức xóa vẻ trong u vụ mộ chàng cường đại hơn gấp 10 lần, hơn nữa còn trống trải vô cùng. Hứa Anh Điệp ừ một tiếng cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Ân Không Thiền, mà chỉ vào Ninh Thành trong tay nàng mà nói. Ngươi giao hắn cho ta đi, ta có thể dùng chân nguyên để giúp hắn một chút. Ân Không Thiền tịnh không có giao Ninh Thành cho Hứa Anh Điệp, chỉ lạnh lùng nói. Ngươi muốn trảm tình cũng phải chờ Ninh Thành tỉnh lại, hiện tại hắn đang trọng thương, giao hắn cho ngươi, ta không yên tâm cho lắm. Hứa Anh Điệp thề thản nhiên nói, ta vì hắn, ngay cả nhiên thọ đan cũng có thể nuốt vào, lẽ nào ta còn có thể hại hắn sao? Cho dù ta muốn trảm tình, hắn ngay cả thích cũng chưa thích ta, thì trảm cái rắm mà. Ân Không Thiền vẫn bình tĩnh nói, nếu như ngươi không phải Hứa Anh Điệp thì ta đã tin, đáng tiếc ngươi lại tên là Hứa Anh Điệp. Hứa Anh Điệp cũng tỉnh táo lại, bình tĩnh nhìn Ân Không Thiền. Nếu như ngươi cũng thích hắn, thì ta sẽ không cùng ngươi tranh đoạt, nhưng ngươi ít nhất phải để ta thử xem có thể cứu tỉnh hắn hay không. Ân Không Thiền đạm nhiên nói, giữa hai chúng ta không cần dùng nhiều tâm cơ như vậy. Năm đó tổ tiên Hứa Băng Lan của ngươi và tổ tiên Tang Nghiên của ta cùng lúc thích Yến Phong Hoa của Thiên Đạo Môn. Loại chuyện này vĩnh viễn sẽ không phát sinh lần thứ hai. Ngươi yên tâm đi, ta cứu Ninh Thành chỉ bởi vì hắn đã cứu ta mấy lần. Cũng giống như đạo lý người trước đó dùng nhiên thọ đan cứu Ninh Thành vậy. Ta đối với Ninh Thành không phải là thích. Chờ Ninh Thành khỏe lại thì ngươi cứ việc đi mà trảm tình. Hiện tại ngươi có thể dùng chân nguyên giúp Ninh Thành thì ta cũng có thể. Người họ Ân, Hứa Anh Điệp ngữ khí lạnh nhạt hẳn lên. Ân Không Thiền tịnh không thèm để ý, vẫn bình tĩnh nói. Sư phụ ta là thất cung chủ Tang Giải Trúc của Phiêu Tuyết Cung, bà ấy cũng là nương của ta. Ta không muốn theo họ của nương ta mới đổi theo sang họ của cha ta, lẽ nào không được? Thấy Hứa Anh Điệp trầm mặc không nói, Ân Không Thiền bỗng nhiên nói. Trước khi Ninh Thành tỉnh lại, dù sao, người vẫn luôn ở cùng ta. Ta có làm gì Ninh Thành hay không, người cũng có thể nhìn thấy. Hai người nói đến đây, dĩ nhiên nhớ tới cùng một sự kiện, sau đó nhìn nhau một cái rồi không nói tiếp nữa. Lúc Ninh Thành tỉnh lại thì phát hiện mình một mình nằm ngủ trên giường trong một gian nhà nhỏ, trong lòng hắn kinh hãi vội vàng nhảy dựng lên, đồng thời thần thức dò ra ngoài. Thần thức quán trong nháy mắt kéo dài mấy ngàn thước bên ngoài, vẫn là không gian thu thập địa tâm cửu âm tủy kia. Ninh Thành lập tức hiểu ra được, trước đó hắn vừa tiến vào không gian này, liền biết thần thức được mở rộng không ít. Chẳng những như vậy mà nơi này còn không hề có độc vụ hay thi chướng chi khí gì cả. Ninh Thành rất nhanh liền phát hiện thiếu đi một người. Chẳng những thiếu một người, Hứa Anh Điệp lưu lại bên ngoài phòng cả người đầy máu, ngã sấp trên mặt đất, còn bóng dáng Ân Không Thiền thì vô ảnh vô tung, ít nhất là trong phạm vi thần thức quán là không có. Ninh Thành vội vàng đứng dậy xông ra khỏi phòng, đỡ Hứa Anh Điệp dậy. Khi phát hiện ra nàng chỉ bị trọng thương, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy ra một viên liệu thương đan đưa vào trong miệng của Hứa Anh Điệp. Sau mấy hơi thở, Hứa Anh Điệp mở mắt, nàng thấy Ninh Thành lập tức kinh hỉ nói, người đã tỉnh. Đa tạ ngươi, đã xảy ra chuyện gì, tại sao không thấy Ân Không Thiền đâu? Ninh Thành biết là thương thế của Hứa Anh Điệp tuy rằng không nhẹ, nhưng dưới đan dược của hắn thì chút thương thế này không tính là gì. Ta cũng không biết, trước đó người trên giường còn chưa tỉnh, ta cũng vì cỗ băng hàn kia mà bị thương, đang ngồi liệu thương. Sau đó ta mở mắt ra, lại thấy Ân Không Thiền ngồi bên cạnh. Nhìn tay ngươi, ta vội vàng hỏi nàng làm sao vậy, bỗng nhiên cảm giác sau lưng đau nhói, có người ở phía sau đánh lén ta. Ta bởi vì băng hàn làm trọng thương cho nên dĩ nhiên không phát giác ra được. Đợi khi ta tỉnh lại lần nữa, thì đã nhìn thấy ngươi. Nói đến đây sắc mặt Hứa Anh Điệp bỗng nhiên biến đổi, hiển nhiên cũng biết Ân Không Thiền dường như lành ít dữ nhiều. Giới chỉ của ta không thấy đâu nữa. Ninh Thành dường như mới phát hiện giới chỉ trong tay mình bốc hơi, khiếp sợ nói, a. Hứa Anh Điệp nghe được giới chỉ của Ninh Thành không thấy, thì so với Ninh Thành càng giật mình, lập tức nàng nắm lấy tay mình có chút thê nhiên nói, giới chỉ của ta cũng không thấy. Một tu sĩ ở loại địa phương này mà mất đi giới chỉ thì quả thực không phải là một báo hiệu tốt. Ninh Thành trong lòng âm thầm thở dài, nếu như thực sự có người đánh lén Hứa Anh Điệp sau đó mang đi Ân Không Thiền thì há có thể lưu lại hai người bọn hắn sống sót. Ninh Thành bỗng nhiên cảm giác một màn này vô cùng quen thuộc. Năm đó ở Giang Châu đọc sách, hắn rất thích xem tiểu thuyết của Kim Dung. Một màn này hắn đã từng xem qua trong tiểu thuyết, hình như là Trương Vô Kỵ thì phải. Hứa Anh Điệp này cùng với vị Triệu đại tiểu thư kia giống nhau đến cỡ nào, duy nhất bất đồng chính là hắn không phải là vị Trương Vô Kỵ ngu xuẩn, không có bao nhiêu tâm cơ kia. Cũng may, giới chỉ không bị người ta mang đi. Ninh Thành rất là nghĩ mà sợ, liền nhặt lên một chiếc giới chỉ trên mặt đất đeo vào trên tay. Không có ai biết là trong tay hắn có hai chiếc giới chỉ, trong đó một chiếc bị hắn khắc lên ẩn nặc trận pháp cấm chế, đó cũng chính là tiểu thế giới của hắn. Chiếc giới chỉ này thì chỉ có chính hắn mới cảm ứng được thôi, người khác không thể nhìn thấy, còn một chiếc là giới chỉ bình thường để đánh lừa. Trừ phi là cao thủ trận đạo, hơn nữa tù vi phải cực kỳ cường hãn mới có thể nhìn thấy chiếc giới chỉ ẩn nặc kia của hắn. Một khi chiếc giới chỉ ẩn nặc kia bị người ta nhìn ra, vậy thì trình độ trận pháp của hắn sẽ bại lộ không thể nghi ngờ. Liếc mắt một cái có thể nhìn thấy lục cấp điên phong trận pháp khắc họa trên giới chỉ, loại người này thì chắc chắn không nhiều, nhưng không có nghĩa là không có. Lúc trước khi Ninh Thành lần đầu tiên nhìn thấy Thụy Bạch Sơn, ẩn nặc giới chỉ quán đã bị Thụy Bạch Sơn nhìn ra. Chính vì chiếc giới chỉ quán làm cho Thụy Bạch Sơn biết Ninh Thành là một cao thủ trận pháp, chỉ là Thụy Bạch Sơn không có nói ra. Cũng bởi vì tiểu thế giới của Ninh Thành không bị mất, Ninh Thành vừa rồi tuy rằng làm ra bộ dáng khiếp sợ nhưng kỳ thực không có bao nhiêu lo lắng. Nhìn dáng dấp việc này là mưu đổ đã lâu, Ninh Thành hừ lạnh một tiếng đeo giới chỉ lên, thế nhưng một khắc sau hắn liền đem giới chỉ vừa mới đeo lên tháo xuống. Không đúng, chiếc giới chỉ này không phải của ta. Lần này Ninh Thành ngược lại không phải là giả vờ, hắn trước đó thực sự cho rằng giới chỉ rơi trên mặt đất là của hắn, không nghĩ tới chiếc giới chỉ này thực sự không phải. Lúc này trong lòng hắn mới thực sự có chút nghĩ mà sợ. May mắn là hắn có một thật một giả hai chiếc giới chỉ. Cũng chính vì hắn vẫn luôn không dùng chiếc giới chỉ giả này, lúc này mới không có lập tức phát hiện ra. Hồi lâu sau, Hứa Anh Điệp mới phản ứng kịp vội vàng hỏi, tất cả đồ đạc của ngươi đều trong giới chỉ sao? Ninh Thành không trả lời, hắn trầm mặc thật lâu, lúc này bỗng nhiên nói, có thể là do Ân Không Thiền làm hay không? Hứa Anh Điệp lập tức khẳng định, sẽ không, lúc ta bị người ta đánh lén thì Ân Không Thiền đang ngồi bên giường, tuyệt đối không phải là nàng. Ân Không Thiền có phải có một con khôi lỗi hay không? Lúc mà chúng ta ngồi trên phi toa, chính là khôi lỗi của nàng điều khiển đó, Ninh Thành lần nữa hỏi. Sắc mặt của Hính Điệp biến đổi, dường như cũng nhớ ra con khối lỗi này. Hồi lâu sau nàng vẫn lắc đầu, sẽ không phải là nàng ta. Nếu như là nàng, thì nàng đều đã đắc thủ rồi, tại sao còn lưu lại hai người chúng ta làm gì? Nói đến đây Hứa Hính Điệp bỗng nhiên dừng lại, có chút khiếp sợ nhìn Ninh Thành. Nàng không nói ra, nhưng Ninh Thành hiểu được ý tứ của nàng, chính là nơi này còn có người thứ tư. Ninh Thành cũng không nói gì, Hứa Hính Điệp khẳng định. Nói không phải Ân Không Thiền động thủ, nhưng ngữ khí của nàng lại hướng về phía Ân Không Thiền. Duy nhất không thể tự bào chữa chính là tại sao Ân Không Thiền cuối cùng không giết chết hai người bọn hắn, trừ phi thực sự có người thứ tư. Thế nhưng nếu thực sự có người thứ tư thì cũng giống nhau thôi, không thể tự bào chữa. Tương phản mà nói, khả năng Ân Không Thiền làm là lớn hơn. Ân Không Thiền lấy đi giới chỉ của Ninh Thành. Cảm niệm Ninh Thành cứu nàng mấy lần, tri ân đổ báo cho nên lưu lại cho Ninh Thành một mạng. Thậm chí bởi vì chiếm được địa tâm cửu âm tủy mà ngay cả thiên vân nhị dực của Ninh Thành cũng không lấy đi. Ân Không Thiền liệu có phù lục chân chính rời khỏi nơi này hay không? Ninh Thành lại hỏi một câu, không nhắc tới chuyện giới chỉ nữa. Ninh Thành đang hỏi Hứa Hính Điệp, nhưng trong lòng hắn kỳ thực phi thường rõ ràng, tuyệt đối không phải là Ân Không Thiền làm. Hứa Hính Điệp trọng thương, sau đó bị khôi lỗi đánh lén, việc này thì không có gì nghi điểm cả. Thế nhưng Ân Không Thiền tha cho Hứa Hính Điệp là điểm duy nhất hắn nghĩ không thông. Ân Không Thiền thì có thể sẽ buông tha cho hắn, nhưng tuyệt đối không có lý do gì để tha cho Hứa Hính Điệp cả. Hơn nữa Ninh Thành biết rất rõ hắn vì sao lại tỉnh lại. Người đỡ hắn rơi xuống giường như là Ân Không Thiền, lúc đó hắn còn có một chút ý thức tàn lưu lại. Ngay trong khoảnh khắc đó, hắn nhớ tới lời của Thụy Bạch Sơn, lúc cần thiết thì nhất định phải tin tưởng bằng hữu ở bên cạnh, đó là người duy nhất có thể giúp ngươi. Hắn không hề có sự miễn cưỡng dẫy dụa, bởi vì cái loại thời điểm này dẫy dụa và tự tuyệt thì không có bao nhiêu khác biệt, cho nên hắn đã lựa chọn tin tưởng Ân Không Thiền. Trên thực tế hắn đã làm không sai, thương thế trong cơ thể hắn chính là được chân nguyên của Ân Không Thiền hỗ trợ điều trị. Nói cách khác, Ân Không Thiền thực sự đã giúp hắn. Hắn đều đã tiếp xúc qua với Ân Không Thiền và Hứa Hính Điệp, chân nguyên của hai người này hoàn toàn bất đồng. Ta chỉ hy vọng Ân Không Thiền không có việc gì. Hứa Hính Điệp thở dài mà nói, nàng chẳng những đem chuyện mình mất giới chỉ ném bỏ qua một bên, trái lại còn có chút lo lắng cho Ân Không Thiền. Ninh Thành nghi hoặc nhìn qua Hứa Hính Điệp. Quan hệ giữa ngươi và Ân Không Thiền dường như không phải là quá tốt. Hứa Hính Điệp cúi đầu thật lâu sau mới nói, bởi vì ta cũng vừa mới biết không lâu, ta và nàng có quan hệ huyết thống, tổ tiên ta và tổ tiên nàng là cùng một người, ta không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Nghe xong lời của Hứa Hính Điệp, Ninh Thành gật đầu không tiếp tục truy vấn. Lời của Hứa Hính Điệp nói là lo lắng cho Ân Không Thiền, còn không bằng nói là tìm một lý do tốt cho việc Ân Không Thiền không giết nàng. Ninh Thành chỉ nói, thương thế của ta đã bắt đầu khôi phục, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi, phải mau chóng rời khỏi nơi này. Bất luận là Hứa Hính Điệp đã làm gì với Ân Không Thiền, thậm chí lấy đi chiếc giới chỉ giả kia của hắn, thì Ninh Thành đều không thể làm gì Hứa Hính Điệp. Mấy ngày trước, nếu không phải Hứa Hính Điệp thiêu đốt thọ nguyên cứu hắn, thì hắn đã rơi vào hắc khổ chết ngắc rồi. Tấm truyền tống phù kia tuy là căn cứ cứu mạng duy nhất của hắn, nhưng ai mà biết nó có thực sự hữu dụng hay không. Mặc kệ lúc đó Hứa Hính Điệp đã nghĩ như thế nào, thì nàng đều đã trả một cái giá gần như bằng sinh mệnh để cứu hắn một lần. Ninh Thành ân oán phân minh, ân chính là ân. Vô luận thế nào, hắn cũng sẽ giúp Hứa Hính Điệp khôi phục thọ mệnh, hoặc là giúp nàng thăng cấp tố thần cảnh. Ninh Thành và Hứa Hính Điệp rời khỏi chỗ cũ, thần thức quán lập tức bao phủ ra ngoài. Hắn muốn tìm xem nơi này có lối ra hay không. Bất luận có thể đi ra ngoài hay không, hắn tạm thời đều không thể trở về U Vụ mộ chàng được. Bởi vì ở đó có độc vụ, bọn họ hiện tại đã không còn tích chướng đan. Hai người chỉ đi chưa đến nửa nén hương, bước chân của Ninh Thành liền dừng lại. Tại biên giới thần thức quán, dĩ nhiên có một bóng dáng quen thuộc, Ân Không Thiền. Một khắc sau Ninh Thành liền xác định, bóng dáng quen thuộc kia chính là Ân Không Thiền. Nhìn thấy nàng ngã trên mặt đất, Ninh Thành lập tức gia tăng cước bộ. Là Ân Không Thiền. Sau khi đến gần, Hứa Hính Điệp run giọng nói. Sắc mặt Ân Không Thiền tái nhợt, trên người cũng là vết máu loang lổ, hơn nữa nhìn qua so với thương thế của Hứa Hính Điệp còn nặng hơn. Ninh Thành không chút do dự tiến lên đỡ nàng dậy, đồng thời nhét một viên đan dược vào miệng nàng. Liệu thương đan của Ninh Thành đều doán tự luyện chế, tuy rằng phẩm cấp không cao, nhưng phẩm chất so với đan dược cùng loại thì tốt hơn không chỉ mấy lần. Chỉ qua mười mấy hơi thở, Ân Không Thiền liền mở mắt. Nàng sau khi nhìn thấy Ninh Thành liền thở phào nhẹ nhõm, rồi nhắm mắt tiếp tục liệu thương. Sau khi cứu Ân Không Thiền, Ninh Thành cảm giác được Hứa Hính Điệp tịnh không có bao nhiêu kinh hoàng. Hắn bỗng nhiên đối với phán đoán của mình có chút hoài nghi. Chẳng lẽ thực sự không phải là Hứa Ánh Điệp làm xong. Không phải là truyền thuyết Trương Vô Kỵ à? Lại một canh giờ trôi qua, Ân Không Thiền đứng lên, gật đầu với Ninh Thành. Cảm ơn người, lại cứu ta một lần, ta muốn thay y phục trước. Nói xong, Ân Không Thiền đánh ra một cái cấm chế đơn giản. Loại cấm chế này Ninh Thành dùng mắt thường có thể lờ mờ nhìn xuyên qua tình hình bên trong. Hắn quay đầu đi, không có tư tâm để nhìn trộm Ân Không Thiền thay quần áo. Lần này Ninh Thành thực sự chú ý tới, thương thế trên người Ân Không Thiền không phải do thanh kiếm của Hứa Ánh Điệp tạo thành, trong lòng hắn lại càng thêm bị mê hoặc. Nửa nén hương sau, Ân Không Thiền thu hồi cấm chế, nàng đã thay một bộ váy dài màu vàng nhạt sạch sẽ, ngoài trừ sắc mặt vẫn còn tái nhợt, khí tức có chút bất ổn ra thì hình như không có bao nhiêu nguy hiểm. Ta ở chỗ này gặp phải một loại yêu thú này đến vô tung, đi vô ảnh. Ta không có chú ý, dĩ nhiên bị nó đánh lén trọng thương. Ân Không Thiền chủ động giải thích một câu, nhưng lại không nói vì sao một mình xuất hiện ở đây. Ninh Thành bỗng nhiên nói, Ân Không Thiền, rất xin lỗi. Địa tâm cửu âm tỷ, ta không cách nào đưa cho ngươi, bởi vì giới chỉ của ta đã bị người ta lấy mất. Sắc mặt Ân Không Thiền ảm đạm, qua một lúc mới nói, được là may mắn, mất là số mệnh. Nếu đã tới tay rồi lại mất đi, thì chứng tỏ trong mệnh chú định là nguyên hồn bất toàn. Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Ninh Thành Tịnh không hỏi Ân Không Thiền có lấy giới chỉ quán này không, mà hỏi nàng tại sao lại xuất hiện ở một nơi cách bọn họ mấy ngàn thước. Nếu không phải vì thần thức quán cường hãn, tuyệt đối không thể tìm ra. Ta giúp ngươi dùng chân nguyên điều trị, sau đó... Ân Không Thiền vỏn vẹn chỉ nói được có nửa câu. Thì... Một tiếng nổ vang lên như muốn ép vỡ tim của người khác. Một khắc sau ba người đồng thời nhìn thấy một đạo tuyền qua hình cái phễu màu đen với phương viên mấy trăm trượng cuốn tới. Cái tuyển qua kinh khủng này tốc độ di chuyển nhanh vô cùng, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt ba người. Chạy mau! Ninh Thành quát to một tiếng, lập tức muốn huy động thiền vân nhị dực, thì là còn chưa đợi nhị dực mở ra. Một khắc sau, hắn cùng Ân Không Thiền với Ánh Điệp, cả ba người đều bị tuyền qua kinh khủng này cuốn đi, rồi biến mất vô tung vô ảnh. Đây là nơi nào? Chúng ta có phải đã bị truyền tống ra ngoài rồi không? Hứa Ánh Điệp khiếp sợ bỏ dậy, câu đầu tiên liền hỏi. Nàng mặc một thân bạch sắc đạo bào, phối hợp với mái tóc trắng như tuyết, vốn dĩ đã lộ ra chút hư ảo. Thế nhưng cộng thêm với khuôn mặt tuyệt mỹ vô bỉ kia, lại tăng thêm cho cái loại hư ảo này vài phần thê mỹ. Nếu không phải biết nàng là người sống thì còn tưởng đi dọa ma người ta. Ninh Thành và Ân Không Thiền đồng thời tỉnh lại, ba người cũng không xa nhau lắm. Ánh mặt trời chói mắt chiếu lên, làm cho cả ba người biết rõ, nơi này tuyệt đối không phải là u vụ mộ chàng, cũng không phải là cái không gian có chứa địa tâm cửu âm tủy kia. Ninh Thành đứng lên, phủi đi cát mịn trên người, hắn ngẩng đầu nhìn ra sa mạc mênh mông bát ngát, hắn biết đây tuyệt đối không phải là đã bị truyền tống ra ngoài, bởi vì nơi này không có đến nửa phần linh khí. Chẳng những như vậy mà thức hải quán hoàn toàn đã bị phong bế, chân nguyên trong đan điền thì như đã ngủ say, không có một tia động tĩnh nào cả. Nói cách khác, cảm giác như vậy, Ninh Thành đã trải qua tới hơn 20 năm, há có thể không rõ ràng. Năm đó hắn sống ở địa cầu, chính là cái trạng thái này. Không có thần thức, không có chân nguyên, hoàn toàn là một gã phàm nhân. Chỉ được cái thông minh và đẹp trai. Ân Không Thiền cũng bỏ dậy, bộ váy dài màu vàng nhạt dưới sự phản xạ của ánh sáng mặt trời, càng lộ ra vẻ xuất trần thoát tục. Chúng ta không có đi ra ngoài, hơn nữa còn bị truyền tống đến một nơi mà so với không gian vừa rồi càng đáng sợ hơn. Đó là nơi này không có linh khí, thức hải bị phong bế, chân nguyên không cách nào động đậy. Ở chỗ này chúng ta hoàn toàn là một phàm nhân bình thường. Hơn nữa, Ân Không Thiền chậm rãi nói, nàng nhìn Ninh Thành và Hứa Ánh Điệp. Hơn nữa chỗ này cần phải giống như một người bình thường nhất, vì thức ăn mà bôn ba, nếu không sẽ có ngày chúng ta chết đói. Vốn dĩ là còn chưa có cảm giác gì, Ninh Thành và Hứa Ánh Điệp sau khi nghe được lời nói của Ân Không Thiền, lập tức cảm nhận được một trận đói khát. Trong lòng Ninh Thành chấn động, hắn lần thứ hai nhớ tới một trong ba kinh nghiệm mà Thụy Bạch Sơn truyền cho. Tại bất cứ thời điểm nào, phải có được sự đảm bảo sinh tồn, đừng để bị chết đói. Trước đó hắn bởi vì cái kinh nghiệm này của Thụy Bạch Sơn còn tưởng rằng mình làm chuyện vô ích mà luyện chế ích cốc đan, thanh thủy đan và các loại đồ vật linh tinh. Nếu như bọn họ vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này mà không thể ra ngoài, vậy thì ích cốc đan và thanh thủy đan luyện chế trước đó sẽ phải chân quý đến mức nào? Đâu có gì gọi là làm chuyện vô ích. Nghĩ tới đây, Ninh Thành theo bản năng sờ vào dây lưng của mình. Cái dây lưng này chính là hắn, đặc biệt vì một nơi như là u vụ mộ tràng mà luyện chế ra, bên trong có hơn 200 viên thanh thủy đan, hơn 200 viên ích cốc đan cùng với một cái bàn chải đánh răng. Trên cẳng chân của hắn còn buộc một cái tam lăng thích. Trừ cái đó ra thì hắn còn luyện chế một cái túi vải, một ít đan dược trị bệnh, rồi một ít hộ uyển, chủy thủ, kính viễn vọng, nam châm, kim chỉ nam, các loại đồ dùng sinh tồn trong dã ngoại. Đáng tiếc là những thứ này đều để trong túi vải, bởi vì lúc đó cảm thấy mình làm chuyện thật là não tàn, cho nên cái túi vải đó đã bị hắn ném vào trong giới chỉ, rốt cuộc không cách nào lấy ra được. Điều này tương đương với nói là khi hắn có ý thức nguy cơ đã luyện chế ra một ít đồ vật, thế nhưng những thứ này đại bộ phận lại không có cách nào lấy ra dùng. Lần thứ hai sờ vào dây lưng của mình, Ninh Thành âm thầm may mắn. May là dây lưng này hắn không ném vào giới chỉ, nếu không ý thức nguy cơ trước đó của hắn thực đúng là toàn những chuyện vô ích. Nghĩ đến làm chuyện vô ích, Ninh Thành lại nhớ tới Thủy Bạch Sơn, trong lòng càng thêm kinh hãi không thôi. Hắn đột nhiên phát hiện ra mấy cái kiến nghị gần như vô nghĩa mà Thủy Bạch Sơn nói cho hắn dĩ nhiên lại đều có công dụng. Hắn ở vào lúc bất lực nhất đã lựa chọn tin tưởng Ân Không Thiền, kết quả Ân Không Thiền thực sự đã cứu hắn. Về sau bởi vì hoài nghi hai người, lời của Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền đều bị hắn trực tiếp làm lơ. Đây chẳng phải là một kiến nghị khác của Thủy Bạch Sơn nói sao, lúc cần thiết thì không nên hoàn toàn tin tưởng vào bằng hữu ở bên cạnh. Cộng thêm hiện tại kiến nghị để không bị chết đói, Ninh Thành lúc này mới phát hiện ra ba cái kiến nghị của Thủy Bạch Sơn chẳng những hữu dụng, hơn nữa còn có tác dụng phi thường lớn. Chẳng lẽ Thủy Bạch Sơn cũng đã tới nơi này, hoặc là nói Thủy Bạch Sơn biết hắn muốn tới nơi này? Nếu như là vế sau, vậy thì Thủy Bạch Sơn kia thực sự quá đáng sợ đi. Ân Không Thiền, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ở quê hương của ta cũng không có linh khí, hơn nữa cũng không thể tu luyện, thọ mệnh của con người có hạn. Ở nơi này có phải hay không cũng giống như nơi đó. Ninh Thành nhớ tới địa cầu, có phải sau này khi hắn trở lại địa cầu thì thần thức và chân nguyên cũng sẽ bị hoàn toàn phong cấm hay không? Ân Không Thiền lắc đầu, không phải, đây hoàn toàn là hai chốn bất đồng. Nơi không thể tu luyện thì vẫn như cũ ngươi có thể vận chuyển chân nguyên, vươn thần thức ra ngoài, pháp thuật cũng có thể tùy ý sử dụng, chỉ là tu vi sẽ bị dậm chân tại chỗ không tiến mà thôi. Còn loại địa phương mà chúng ta đang ở này, Đại Cung Chủ đã từng nói với ta, nơi này được gọi là di khí chi địa. Đây là một nơi không có linh khí, không thể sử dụng chân nguyên, không cách nào vận dụng thần thức. Ở chỗ này thì bất luận pháp luật, pháp thuật gì cũng đều là giả hết. Tại loại địa phương này, vô luận là tu sĩ, tiên nhân, đại năng thì đều giống như phàm nhân, phải vì mạng sống mà bôn ba. Ninh Thành trầm mặc xuống, không tiếp tục nói chuyện nữa. Hắn đang nghĩ, nếu không thể ra ngoài, hắn sẽ dùng tấm phù lục dưới đáy huyết hà kia thì có phải sẽ rời khỏi nơi này hay không? Lập tức Ninh Thành bỏ qua ý niệm này. Tấm phù lục kia của hắn ném bỏ trong giới chỉ rồi, hiện tại bất cứ thứ gì trong giới chỉ đều không lấy ra được, còn bàn cái gì đến chuyện phù lục chứ? Bây giờ có lẽ tính ở đây, sinh con đẻ cái với hai cô gái này có khi còn khoái lạc hơn nhiều. Các người đều nhìn ta làm gì vậy? Ninh Thành ngẩng đầu thì thấy Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp đều đang nhìn hắn chằm chằm, liền thuận miệng hỏi một câu. Rất nhanh hắn liền hiểu được là tại sao hai người này lại đều nhìn mình như vậy. Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền đều là đệ tử hạch tâm của Đại Tông Môn. Loại đệ tử này thì từ nhỏ đã được tông môn bồi dưỡng, cho dù là đi ra ngoài rèn luyện cũng không phải là vì vấn đề sinh tồn. Ở trong tình huống có pháp lực, đương nhiên là các nàng muốn thế nào thì được thế đó. Hiện tại chân nguyên và thần thức đều không thể thi triển, các nàng tương đương với một phàm nhân, là một phàm nhân hết sức bình thường. Hai nữ nhân không có bất kỳ năng lực sinh tồn nào thì hiển nhiên không bằng một nhân vật thảo căn như hắn. Chúng ta trước tiên rời khỏi phiến sa mạc này, tìm đồ lấp đầy bụng rồi hãy nói. Ninh Thành dứt khoát mở miệng. Hắn không có lấy ra ích cốc đan của mình, cũng không lấy ra thanh thủy đan. Nguyên nhân rất đơn giản thôi. Ninh Thành cảm thấy Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền đều có một chút quỷ dị. Ít nhất hai người này có một số việc gì đó đang gạt hắn. Cũng chính vì vậy, hắn mới không tiếp tục hỏi thăm Ân Không Thiền là tại sao không ở chung một chỗ với bọn họ mà lại một mình rời đi ở vị trí xa xôi như vậy. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Ích cốc đan và thanh thủy đan của hắn là không nhiều. Ba người nếu như một chút nỗ lực cũng không làm, cứ dựa vào những thứ này để tiêu hao thì tuyệt đối chẳng kiên trì được bao lâu. Nếu chỉ ăn không mà không kiếm ra thì núi cũng bị ăn hết. Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền căn bản cũng không biết nên làm thế nào, hiển nhiên không có dị nghị gì. Hai người rất chi là tự giác đi theo phía sau Ninh Thành. Không có tù vi, hai nữ kém xa Ninh Thành, còn chưa hoàn toàn khôi phục. Chỉ nửa ngày thời gian thì đã thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Dưới ánh mặt trời, môi cũng khô nứt nẻ. Theo mồ hôi bốc hơi lên, các nàng càng thêm suy yếu. Chính Ninh Thành cũng cảm giác lực lượng của mình giảm xuống rất nhanh, nếu như không mau chóng rời khỏi sa mạc, thì hơn 200 viên thanh thủy đan này của hắn tuyệt đối là không kiên trì được bao lâu. Ta nghĩ ta có thể không đi ra được phiến sa mạc này rồi. Ta chưa bao giờ nghĩ tới là sẽ khát cầu một giọt nước đến như thế. Ân Không Thiền nhìn thoáng qua, sa mạc mênh mông bát ngát ở phía xa, và mặt trời dần ngả về tây, âm thanh của nàng có chút khàn khàn. Ninh Thành thở dài mà hỏi, Ân Không Thiền, ngươi đối với gì khí chi địa này có chút hiểu biết, ngươi có thể nói cho ta biết là có từng có người nào từ di khí chi địa đi ra ngoài hay chưa? Lúc hỏi chuyện, tén đã chuẩn bị lấy ra thanh thủy đan và tích cốc đan, mỗi người trước tiên bổ sung lấy một ít lực lượng rồi tính. Ân Không Thiền dừng lại lắc đầu nói, tiến vào di khí chi địa đều là những người bị thiên địa vứt bỏ, ta chưa từng nghe nói có người ra ngoài được. Bất quá ta khẳng định là nơi này có thể đi ra ngoài, nếu không thì di khí chi địa làm sao mà bị người ta biết đến được. Nói xong, Ân Không Thiền nhìn Ninh Thành mà nói. Ninh Thành, tại sao sau khi tiến vào trong này, ngươi không tiếp tục hỏi ta nữa? Ta cảm thấy hiện tại ba người nên hỗ trợ lẫn nhau, những vấn đề này chờ sau này hãy nói, Ninh Thành không cho là đúng. Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp đều không phải là kẻ ngu. Lời của Ninh Thành cho thấy là đã biết một số thứ, cả ba người trong nháy mắt trầm mặc xuống. Chúng ta chọn đại một phương hướng, sau đó không ngừng đi về phía trước, tổng sẽ có lúc ra khỏi cái sa mạc thổ tả này. Ninh Thành đánh vỡ sự trầm mặc giữa ba người, trong lòng hắn có chút đáng tiếc. Hắn tiếc nuối là cái kim chỉ nam của mình luyện chế lại nằm trong túi vải đang vứt trong giới chỉ, nếu như có la bàn ở đây thì tốt quá rồi. Ngay lúc này, phía xa có hai bóng đen xuất hiện trong tầm mắt. Có người. Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền đồng thời thốt lên. Là hai người, Ninh Thành cũng kinh hỉ nói. Đã như nơi này có người thì nói rõ là có đất sinh tồn. Ba người bọn hắn không cần để ý việc sẽ bị chết đói, thậm chí chết khát. Hai cái bóng càng ngày càng lớn, rất nhanh đã tới trước mặt ba người. Đây là hai gã nam tử. Ninh Thành, khi nhìn thấy hai gã nam tử này, trái tim liền trầm xuống. Hai gã nam tử này, da rẻ như là vỏ cây, màu da thì khô khốc, tóc thì ố vàng, toàn thân mang theo một cái màu nâu đen xin xỉn. Đây rõ ràng là trường kỳ ở vào tình trạng thiếu nước mới có thể có được trạng thái cơ thể này. Hai người này hẳn là người sinh tồn ở quanh đây, nhưng ngay cả bọn họ cũng không có nước uống. Ninh Thành có thể tưởng tượng, cho dù ba người bọn hắn tìm được nơi có đám người cư trú, thì nước ở đó cũng là đồ vật vô cùng thiếu thốn. Hai người đi tới trước mặt ba người Ninh Thành, con mắt chân chân, nhìn chằm chằm vào Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền, thậm chí vươn cái lưỡi màu lâu sẫm ra mà liếm môi. Ninh Thành có thể rõ ràng nhìn thấy dục vọng đáng sợ trong mắt hai người, tựa hồ bọn họ chưa từng thấy qua nữ nhân tuyệt mỹ, thủy linh như thế này. Hai người chỉ do dự trong chốc lát thời gian, liền giống như điên cuồng mà vọt về phía Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền, hoàn toàn không nói bất kỳ một lời. Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp tuy rằng là không quản chân nguyên, cũng không có pháp lực, nhưng các nàng tốt xấu gì cũng coi như tu sĩ nguyên hồn, nhãn lực còn đó, động tác cũng đủ mẫn tiệp. Hầu như ngay lúc hai gã nam tử này nhào về phía các nàng, hai người liền lách tránh. Hai gã nam tử gọi là vô ích ngã sấp trên nền cát. Một khắc sau, hai người cấp tốc bỏ dậy lần nữa, thân thủ dĩ nhiên cũng phi thường mẫn tiệp, lần này dục vọng trong mắt càng thịnh hơn. Bất quá, lần này hai người nói với nhau một câu gì đó, lại không tiếp tục nhào về phía Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp, trái lại nhào về phía Ninh Thành bên này. Hiển nhiên hai người biết Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp chạy không thoát, cho nên muốn giải quyết Ninh Thành trước để tiện bề có thể xử lý hai cô gái kia. Ninh Thành khi thấy hai gã nam nhân kia lao về phía Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp thì hắn không động đậy. Hắn cũng muốn biết là hai nữ tu này đều xuất thân từ đại tông môn thì liệu có phải thực sự là hư nhược vô lực hay còn có võ công của thế tục để hộ thân. Nhưng sau khi quan sát thân pháp né tránh của các nàng thì Ninh Thành khẳng định là hai nữ nhân này cũng giống như hắn, chẳng có một chút võ công thế tục nào. Họ chỉ đơn thuần là dựa vào nhãn lực cường đại để mà né tránh. Hiện tại hai gã nam tử này lại lao về phía mình, Ninh Thành căn bản càng không lo lắng. Hai kẻ này tay không tấc sắt, hơn nữa lại lao tới không chút kiêng dè như vậy, quả thực là quá tự phụ. Ninh Thành khom lưng xuống, thành tam lăng thích, được gọi là dao ba cạnh, buộc ở bắp chân, đã được hắn rút ra. Tam lăng thích đâm vào ngực kẻ đầu tiên, trong nháy mắt được Ninh Thành rút ra, hắn lăn một vòng ngay tại chỗ rồi bật dậy, xoay người đâm tiếp tam lăng thích vào hậu tâm của kẻ thứ hai. Mấy động tác này tuy không thể nói là thỏ khởi cốt lạc, nhưng cũng vô cùng nhanh nhẹn. So với Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp thì ưu thế của Ninh Thành là quá rõ ràng. Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp ngẩn ngơ, nhìn Tam Lăng Thích trong tay của Ninh Thành, lại nhìn hai gã nam tử đã gục ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Một lúc lâu sau, Hứa Anh Điệp mới nói, người lấy đầu ra thanh thủy thủ kia vậy. Ân Không Thiền lại thở phào một hơi. Trước khi tu luyện, ngươi đã từng luyện qua quyền cước sao? Ninh Thành vung tay, rũ sạch vết máu ở trên Tam Lăng Thích, rồi lại buộc nó vào bắp chân, cười hăng hắc một tiếng. Ta chưa từng luyện quyền cước gì cả, vận khí, đơn thuần là vận khí mà thôi. Hai kẻ mà ngay cả nguyên hồn viên mãn cũng đánh không lại, bị hắn hài nhát giải quyết, trong lòng Ninh Thành vẫn là có chút đắc ý. Hắn đương nhiên biết đây không phải vận khí gì cả, chẳng phải có câu là võ công tái cao, giã phạ thái đao hay sao, có nghĩa là võ công có cao đến mấy thì cũng sợ dao phay nó chém. Hai gã này căn bản không có võ công gì, huống chi thứ hắn dùng còn là Tam Lăng Thích, nó cường hãn hơn dao phay vô số lần. Dao ba cạnh, đâm vào thì máu phun ra cực nhanh. Ân Không Thiền không đi so lo lời nói của Ninh Thành, chỉ nhìn hai gã nam tử bị Ninh Thành giết chết có chút sợ hãi. May mà ngươi giết chết hai kẻ này, nếu không bị loài người này nhào tới, ta buồn nôn cũng nôn đến chết. Ninh Thành lại cười hăng hắc. Ngươi đừng tưởng rằng hai gã này đơn thuần chỉ muốn cưỡng bức các ngươi, bọn họ sẽ còn uống máu các ngươi, thậm chí ăn thịt các ngươi. Khi mà hai gã nam tử này lao về phía Hứa Ánh Điệp và Ân Không Thiền, trong mắt đã là dã vọng trần trụi. Cái loại dục vọng này, ngoại trừ cái chuyện nam nữ ra, thì còn có một loại khát khao nữa, là đói khát. Từ hành động liếm môi của bọn chúng, Ninh Thành có thể nhìn ra được. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hứa Ánh Điệp và Ân Không Thiền khàn giọng cùng hỏi. Hiển nhiên hai nàng hiện tại chẳng có bất kỳ chú ý nào cả. Ninh Thành nhìn về phía xa xa mà nói. Hai nam tử này, da rẻ khô khốc, hiển nhiên là thiếu nước. Nhưng bọn gã ra tay nhanh nhẹn thì có thể thấy tùy thiếu thức ăn và nước uống, nhưng vẫn có nguồn cung cấp ở đâu đó. Ít nhất thì thức ăn và nước uống chưa đe dọa đến tính mạng cả hai. Còn một điểm nữa, hai người xuất hiện ở đây, trên người lại không mang theo bất cứ đồ vật gì, chứng tỏ nơi ở của bọn gã cách đây không xa. Nếu như ta đoán không lầm thì theo hướng hai người này đi tới, hẳn phải có một thôn trang hoặc là dạng bộ lạc quần cư. Bây giờ, chúng ta muốn đi tới bộ lạc quần cư đó sao? Ân Không Thiền khẩn trương nhìn Ninh Thành. Ninh Thành biết Ân Không Thiền vì sao lại khẩn trương, hắn cười nói. Đi về phía trước chắc chắn có thể tìm được bộ lạc đó. Các ngươi đi thì ta không tiễn, nhưng ta thì sẽ không đi. Cho dù biết được ở phía trước có người ở, Ninh Thành cũng sẽ không qua đó. Người ở đây, hắn đã thấy hai kẻ này. Tam Lăng Thích quán cho dù lợi hại thì cũng chỉ giết được vài người mà thôi. Trong khi bộ lạc kia mà có cao thủ hoặc nhân số đông đảo thì hắn khẳng định mình sẽ bị phanh thây xẻ thịt ra mà ăn. Mà Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền thì càng thê thảm hơn, vừa bị hiếp lại vừa bị xẻo thịt mà ăn. Nhưng mà chúng ta... Ân Không Thiền khàn giọng, nói được bốn chữ thì không tiếp tục nói nữa. Nàng cảm giác cái cổ họng của mình rát như bốc khói, dù là chết đói thì cũng tốt hơn nhiều so với việc không có nước uống. Ninh Thành so với hai nàng cũng chẳng khá hơn là bao. Bất quá trong lòng Ninh Thành thì hắn biết hắn có rất nhiều nước sạch. Về mặt tinh thần so với hai cô nàng này thì mạnh hơn rất nhiều. Ninh Thành phất tay nói, chúng ta trước tiên cẩn thận qua đó để xem tình hình. Nếu như tình hình không ổn thì chúng ta đổi hướng khác rời khỏi nơi đây. Thực sự là có một cái thổ bảo. Hứa Anh Điệp đang ngồi xổm trên mặt đất, kinh ngạc nhìn vào phiến tường đất loang lổ và tàn phá ở phía xa. Nàng nói không sai, đây không phải thôn trang, mà xác thực có thể coi nó là một cái thổ bảo. Bất quá thổ bảo này bốn phía tàn phá, cùng tường đổ vách siêu, chẳng có gì khác biệt cả. Nếu không phải thỉnh thoảng còn có vài bóng người thưa thớt đi lại bên trong, thì thổ bảo này quả thực giống như một vùng đất chết. Ân Không Thiền ngồi chồm hổm bên cạnh Ninh Thành bỗng nhiên nói, trong thổ bảo này khẳng định là có nước, hay là buổi tối chúng ta vào ăn trộm lấy một ít. Ninh Thành đứng lên phủi cát trên người, được à? Nói không chừng buổi tối, ngươi sẽ trộm được một thùng lớn, có uống cũng uống không hết. Ngươi cũng cảm thấy biện pháp này của ta là khả thi phải không? Ân Không Thiền thấy chủ ý của mình được Ninh Thành tán thành thì kinh hỉ nói, có thể thấy khát vọng đối với nước của nàng lớn tới cỡ nào. Đúng, khả thi. Bên trong không chỉ có một thùng nước lớn, còn có cả ao nước để tắm rửa, ngươi còn có thể ăn cá lớn thịt to. Ai, ta thì lại không có cái phúc khí này, ai bảo ta là nam nhân cơ chứ? Chúc ngươi may mắn, ta đi đây. Ninh Thành nói xong thì xoay người bỏ đi. Chỉ có kẻ ngu mới nghĩ đến chuyện buổi tối vào trong bộ lạc kèn trộm nước. Đương nhiên, Ninh Thành cũng biết là do Ân Không Thiền quá khát nước mà thôi. Ân Không Thiền lúc này đâu còn không biết là Ninh Thành đang châm chọc nàng, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. ai bảo nàng khát nước đến như vậy. Hiện tại Ninh Thành đi rồi, nàng cũng chỉ đành bất đắc dĩ lẽo đẽo đi theo mà rời đi. Hứa Anh Điệp thì căn bản không cần nói nhiều, không chút do dự đi theo Ninh Thành đầu tiên. Lại liên tục di chuyển hơn nửa đêm, khi trời sắp hừng sáng, Hứa Anh Điệp dừng lại nói. Ninh Thành à, đi không nổi nữa rồi, cứ đi tiếp như vậy, ngày mai mặt trời vừa lên, chúng ta vẫn phải chết. Ninh Thành chỉ vào một mảng bóng đen loáng thoáng ở phía trước mà nói. Chỗ đó hẳn là có một rừng hồ dương, chúng ta đến đó nghỉ ngơi đi. Ngày mai hoặc giả còn có thể cầm cự tiếp, nói không chừng đến đó sẽ có một đầm nước đợi sẵn. Có lẽ câu nói sau cùng của Ninh Thành đã khích lệ cả hai. Hai người dường như có thêm chút sức lực, cả ba rất nhanh đã đến được vị trí mà Ninh Thành nói. Nơi này thì không có đầm nước, hay nói đúng hơn chẳng có lên một giọt nước nào, nhưng lại có một mảng lớn hồ dương đã khô héo, còn có một quần thể đá nhô lên. Ninh Thành quan sát một chút, mảng hồ dương khô héo này có thể che chắn đi ánh nắng gay gắt nhất chiếu vào quần thể đá. Chúng ta sẽ ở đây nghỉ ngơi một ngày, sau đó sẽ quyết định đi đâu. Ninh Thành tìm được một cái hang đá lớn trong quần thể đá này mà chui vào. Khi hắn thấy, Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền cũng chui vào theo, thì có chút nghi hoặc nói. Hang đá ở đây cũng không phải chỉ có một cái, các người có thể tìm cái khác, làm gì phải theo ta. Hứa Anh Điệp nhìn Ninh Thành một cái không nói gì, Ân Không Thiền thì lại chỉ vào mấy cái hang đá nhỏ bên cạnh. Chỗ này có mấy cái hang nhỏ, mọi người ở cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng được nhau, nói không chừng ngày mai chúng ta không thể ở cùng với nhau nữa. Ninh Thành liếc nhìn Ân Không Thiền thản nhiên nói. Thật không ngờ là đệ tử hàng đầu của Phiêu Tuyết Cung như ngươi lại là người đa sầu đa cảm như vậy, tùy ngươi thôi. Ninh Thành nói xong tự chọn một cái hang phụ lớn nhất, hang này rộng mấy mét vuông, nhờ có rừng hồ dương chung quanh lại cộng thêm hang nó không hoàn toàn bị bịt kín, gió trên sa mạc trống trải thổi vào, thậm chí là có chút mát mẻ. Chỉ là cái loại âm thanh nức nở của gió khiến người ta nghe vào lại có chút kinh sợ. Trong hang còn có một số đá tảng, Ninh Thành ngồi xuống một phiến đá hơi lớn một chút, đang chuẩn bị ăn một viên ích cốc đan và một viên thanh thủy đan, thì Ân Không Thiền lại tiến vào. Tào, ngươi không tìm được chỗ ở à? Ninh Thành nghi hoặc nhìn ông Không Thiền. Ân Không Thiền lắc đầu, tìm được rồi, bất quá không tốt bằng chỗ của ngươi. Ta tới đây là muốn giải thích với ngươi vài chuyện. Ninh Thành biết Ân Không Thiền muốn nói gì, hắn gật đầu, nói đi. Chuyện ta bỏ mặc ngươi và Hứa Anh Điệp biết, hơn nữa ta có lý do không thể không rời đi. Giọng của Ân Không Thiền có chút trầm thấp. Bất luận là ngươi có thừa nhận hay không, thì ngươi là do ta cứu, hơn nữa vẫn luôn là ta bế ngươi trên tay, hàn độc trong cơ thể ngươi cũng là ta dùng chân nguyên để hóa giải. Ninh Thành nghe đến đây thì trong lòng mềm nhũn ra, hắn biết Ân Không Thiền nói không sai, không có nàng thì hắn xác thực có khả năng đã chết cóng. Ta có lý do không thể không đi. Nếu như ta không đi, Hứa Anh Điệp nhất định sẽ giết ta. Ta không có cách nào thời thời khắc khắc đề phòng nàng được, cho nên chỉ có thể rời khỏi các ngươi. Giọng của Ân Không Thiền càng lúc càng khàn. Đừng có hỏi ta tại sao, bởi vì Hứa Anh Điệp mấy lần đòi bế ngươi đều bị ta từ chối. Ý ngươi là Hứa Anh Điệp muốn hại ta sao? Giọng của Ninh Thành có chút lạnh xuống. Ân Không Thiền lắc đầu, không phải. Nàng hẳn là thật sự yêu ngươi rồi, ít nhất thì hiện tại sẽ không làm hại ngươi. Hoặc nói đúng hơn là nàng đã nhập tình với ngươi. Nàng không yên tâm giao ngươi vào tay ta. Chính vì những điều này ta mới không thể không rời khỏi ngươi và Hứa Anh Điệp. Còn một câu mà Ân Không Thiền không nói, nếu như Hứa Anh Điệp đã thích Ninh Thành, thì bất kỳ nữ nhân nào có dính dáng đến hắn, nàng ta đều muốn giết. Giọng của Ninh Thành càng thêm đạm mạc. Ngươi đã đi rồi, vì sao còn muốn lấy đi nhẫn của ta? Đối với câu nói này của Ninh Thành, Ân Không Thiền cũng không cảm thấy kỳ quái. Nàng trầm mặc một lát rồi mới nói. Ta lấy đi nhẫn của ngươi là vì ta muốn bổ toàn tia hồn phách kia, sau đó tấn cấp tố thần, rồi quay lại đưa ngươi ra ngoài, đồng thời trả lại nhẫn cho ngươi. Bất luận ngươi có tin hay không thì ta đều nghĩ như vậy. Ta làm việc xưa nay chỉ dựa vào bản tâm, không phải vì muốn đối với ngươi thế nào. Ta làm như vậy chỉ là vì không muốn nợ ngươi. Hơn nữa ta còn biết là chỉ cần nhẫn bị ta lấy đi thì Hứa Anh Điệp cho dù có chảm tình với ngươi, nàng cũng sẽ không giết ngươi. Nàng có thứ cần thiết nằm trong tay ta, thận thạch, địa tâm cửu âm tủy, thận thụ ở trong nhẫn của ngươi đều là thứ mà nàng bắt buộc phải có. Ninh Thành bỗng nhiên cười lạnh, nói như vậy ta còn phải cảm tạ ngươi mới đúng. Hai người các ngươi phối hợp thật ăn ý, ngươi lấy đi nhẫn của ta, Hứa Anh Điệp mang ta đi, các ngươi ai cũng không chịu thiệt, chỉ có ta là đại oan đầu thôi phải không? Ai ả nữ nhân tự cho mình là đúng. Choang một tiếng giòn tan vang lên, mảnh bát rơi xuống đất, Hứa Anh Điệp sắc mặt trắng bệch như tờ giấy đứng ở cửa hang. Lúc này, trời đã hoàn toàn hửng sáng. Linh Thành nhìn thấy mảnh sứ thô vỡ vụn trên mặt đất, còn có màu đỏ tươi chung quanh, thì trong lòng đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Sau khi đồ vật trong tay rơi xuống, Hứa Anh Điệp cũng ngã xuống, Linh Thành vội lao ra đỡ lấy nàng. Hứa Anh Điệp lúc này không chỉ sắc mặt trắng bệch, thậm chí đôi môi cũng trắng, vết thương trên cổ, tay nàng còn chưa kết vảy, chứng minh là máu trong bát sứ vỡ vụn kia từ đâu mà tới. Nàng ngất rồi, lát nữa sẽ tỉnh lại. Ân Không Thiền nhìn Hứa Anh Điệp đang được Ninh Thành ôm vào lòng mà nói. Nói xong, nàng lại thở dài. Hứa Anh Điệp là thực sự thích ngươi rồi, chỉ là nàng vẫn chưa hiểu ngươi. Nếu là ta thì ta sẽ không làm vậy, bởi vì ta khẳng định ngươi sẽ không uống. Hứa Anh Điệp vừa tỉnh lại, nàng nghe thấy lời của Ân Không Thiền, thậm chí trong ánh mắt có chút hoảng sợ. Ninh Thành, ta đoán là mình không về được nữa. Ta nghe người nói những kẻ kia muốn uống máu ta, ta lại thấy bên trong có một cái bát sứ, cho nên... Ninh Thành cũng thở dài một tiếng, hắn biết sự hoảng sợ của Hứa Anh Điệp là vì nàng nghe thấy Ân Không Thiền nói là nàng vẫn chưa hiểu hắn. Sau này, ngươi đừng làm những chuyện như vậy nữa. Ta có thể sẽ không còn sau này. Ánh mắt của Hứa Anh Điệp ảm đạm xuống, giọng nói có chút hư ảo. Lần này ta muốn giúp ngươi, không phải muốn nhập tình, ngươi tin ta đi. Những chuyện đã qua, đối với ta mà nói đã rất xa xôi. Trước kia, ngươi hỏi ta... Ninh Thành ngăn cản Hứa Anh Điệp đang nói chuyện một cách khó khăn, lấy ra một viên đan dược đặt vào miệng nàng. Không cần nuốt, cứ ngậm là được. Hứa Anh Điệp không biết Ninh Thành làm sao có được đan dược, nàng theo bản năng mút một cái, một dòng nước trong veo và ngọt ngào trong nháy mắt tưới nhuần cổ họng. Nàng khiếp sợ nhìn Ninh Thành, theo bản năng ra sức mút vài cái. Không ai có thể miêu tả được trải nghiệm của nàng lúc này. Một người toàn thân đều như bốc khói, lại bị rút đi một bát máu lưng lửng, sau đó lại được uống nước, thì cái cảm giác nó sẽ thế nào? Không có cái mùi vị của bất cứ thứ gì có thể so sánh được với nước sạch trong khoảnh khắc này. Ninh Thành thấy Ân Không Thiền cũng khiếp sợ, nhìn mình chằm chằm, lại lấy ra một viên thanh thủy đan, đưa cho nàng. Người cũng ngậm đi. Nói xong, chính hắn cũng lấy ra một viên thanh thủy đan, mút một ngụm lớn, dòng nước mắt lạnh ngọt ngào xuyên vào cổ họng. Đó thực sự là cái thứ hưởng thụ tuyệt vời nhất trên đời. Nước, quả nhiên là thứ tốt nhất. Ân Không Thiền mút một ngụm cũng giống như là Hứa Anh Điệp không dám tin mà nhìn Ninh Thành. Bất quá nàng căn bản không kịp nói chuyện, đã liên tiếp uống vài ngụm, đem lượng nước của thanh thủy đan tiêu hao hết. Một lượng nước lớn tưới nhuẩn xuống, sắc mặt tái nhợt của Ân Không Thiền lập tức hồng hào lên đôi chút. Không đợi Ân Không Thiền nói chuyện, Ninh Thành lại lấy ra một viên đan dược, nuốt đi. Ta đã đủ rồi, không cần lãng phí. Ân Không Thiền một lúc lâu mới bình ổn sự khiếp sợ trong lòng, nàng thực sự nghĩ không thông vì sao là Ninh Thành lại có thể lấy ra được thanh thủy đan. Đây không phải thanh thủy đan mà là ích cốc đan, một viên có thể đảm bảo 3 ngày không đói. Thần thức của ngươi có thể dùng sao? Ân Không Thiền kinh ngạc hỏi. Ninh Thành lắc đầu, không thể dùng. Đây là thứ ta để trong túi áo, ngươi cứ ăn trước đi. Nói xong Ninh Thành lại lấy ra một viên, bỏ vào trong miệng Hứa Anh Điệp, đang có vẻ mặt chấn động. Ngươi mất máu hơi nhiều, ngậm thêm một viên thanh thủy đan nữa, thì sau đó mới ăn ích cốc đan. Mấy chục nhịp thở sau, Hứa Anh Điệp đã có thể tự mình ngồi dậy, 3 người hoàn toàn trầm mặc. Nàng và Ân Không Thiền căn bản nghĩ không thông, vì sao trong lúc tuyệt vọng này, Ninh Thành còn có thanh thủy đan, thứ mà có nằm mơ các nàng cũng muốn có. Trước đó người đưa cho ta đan dược chữa thương, còn có đan dược chữa thương cho Ân Không Thiền, cũng đều lấy từ trong túi áo ấy sau. Hứa Anh Điệp rút cuộc hỏi ra vấn đề mình vẫn luôn thắc mắc. Nhẫn của Ninh Thành đã mất, nhưng tại sao hắn lại vẫn còn đan dược? Hứa Ánh Điệp không hỏi, Ninh Thành còn thực sự không nghĩ tới chi tiết này. Hiện tại, nàng hỏi tới hắn mới hiểu ra, mình rõ ràng nói nhẫn chữ vật đã mất còn lấy ra đan dược, đây không phải rước lấy nghi ngờ thì là gì? Hứa Ánh Điệp hỏi, hắn đành phải gật đầu. Đúng vậy, ta có thói quen dự phòng một ít đan dược đơn giản trong túi áo để phòng ngừa tình huống vạn nhất xảy ra. Không ngờ chuyện như vậy lại thực sự xảy ra, cũng may là trong túi áo ta, dự phòng, lại có thanh thủy đan và ích cốc đan. Cây chủy thủ kia của ngươi, cũng là vì nguyên nhân này nên mới buộc ở bắp chân, Hứa Anh Điệp lại hỏi. Phải, hồi nhỏ ta thường xuyên không có cơm ăn, cho nên ý thức với nguy cơ mạnh hơn người thường một chút. Ninh Thành mang theo một chút lúng túng mà nói, trực tiếp là đem lời của Lão Thụy ném qua một bên. Ân Không Thiền vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ninh Thành, chậm rãi thở hắt ra mà nói. Ninh Thành, có đôi khi ta thực sự nhìn không rõ giới hạn sinh tồn của người ở đâu. Trong u vụ mộ chàng chỉ có người mới có thể tránh được âm hồn. chúng ta trong rãnh âm hồn gặp phải nhiều âm hồn như vậy, ngươi có thể đưa chúng ta rời đi, hoàn toàn không có manh mối. Ngươi không những tìm được vị trí của địa tâm cửu âm tủy, còn có thể phá vỡ được trận pháp thiên nhiên cấp 7. Khi ngươi lấy đi địa tâm cửu âm tủy, ta rõ ràng nhìn thấy một tia xương trắng đã quấn lên gót chân của ngươi, lại phát hiện ngươi còn có thể thoát khỏi. Có đôi lúc ta nghĩ, lúc mà ngươi đi hái minh hồn hoa, cho dù Hứa Anh Điệp không ăn vào nhiên thọ đan để trợ giúp, thì có phải ngươi cũng có cách để trốn thoát. Còn có, lúc ngươi lấy được địa tâm cửu âm tủy rớt xuống, nếu như ta không đoán ngươi, có phải là ngươi cũng vẫn sẽ bình yên vô sự không? Linh Thành hơi ngẩn ra, hắn thực sự không nghĩ nhiều như vậy. Lúc hái minh hồn hoa, nếu như Hứa Anh Điệp không ra tay thì hắn xác thực vẫn còn một cách. Về phần có dùng được hay không thì không biết. Còn việc từ trên đỉnh núi chọc lốc kia bị hàn độc làm đông cứng người rơi xuống thì hắn thực sự không có biện pháp nào tốt. Khoảnh khắc bán bị ân không thiền tiếp được. Muốn vào tiểu thế giới cũng không còn được nữa, cho nên mới nói là lần đó ân không thiền đã thực sự giúp hắn, cứu hắn một mạng. Khi ân không thiền nói chuyện, Hứa Anh Điệp vẫn luôn nhìn chằm chằm Ninh Thành. Trong mắt nàng, ngoại trừ một loại nhu hòa trong trẻo thì không còn bất kỳ thứ gì khác. Ninh Thành, cảm ơn ngươi lại cứu ta một lần. Nhưng ta lại không cách nào trả lại nhẫn cho ngươi. Xin lỗi. Đây là lần đầu tiên mà ân không thiền xin lỗi kể từ khi quen biết Ninh Thành đến nay. Hứa Anh Điệp nhíu mày, nhìn chằm chằm vào ân không thiền mà nói. Ân không thiền, tuy chuyện ngươi lấy nhẫn của Ninh Thành ta biết, nhưng ta cũng biết sau khi hồn phách ngươi khôi phục, khẳng định sẽ trả lại. Hơn nữa, ngươi đã phát ra độc thệ. Ân không thiền ánh mắt đảm đạm nói. Ta không mở được chiếc nhẫn kia bởi vì trình độ cấm chế của ta quá thấp. Cấm chế của chiếc nhẫn kia quá cao, ta trong lúc vô ý lại làm hỏng mất chiếc nhẫn, đồ đạc bên trong vì nguyên nhân này mà toàn bộ biến mất không thấy. Hứa Anh Điệp nghe được lời của ân không thiền lại run lên một cái, nàng thậm chí không dám nhìn Ninh Thành, hoảng hốt nói. Ta không nên để nàng lấy nhẫn đi, nhưng ta thực sự không có thương lượng với nàng. Chuyện nàng ta lấy nhẫn hay phát thệ ta đều biết, nhưng cái đó đều là sau khi ta mặc nhận nàng đánh lén, nàng đã tự mình làm ra. Ta tưởng rằng cho dù ngươi không có nhẫn, ta cũng có thể giúp ngươi. Nếu sớm biết là ân không thiền sẽ làm hỏng nhẫn chữ vật của ngươi, thì ta có chết cũng sẽ không để nàng lấy đi. Ta lúc đó chỉ muốn được ở chung một chỗ với ngươi, không muốn có người khác ở bên cạnh. Ân không thiền cũng cúi đầu, giọng nói ảm đạm. Chúng ta xác thực là không có thương lượng với nhau. Bất quá ta hiểu được suy nghĩ của Hứa Anh Điệp, nàng cũng biết được suy nghĩ của ta. Hơn nữa ta biết, trước khi ta đem nhẫn trở về, nàng khẳng định sẽ không động tới ngươi, cho nên mới yên tâm rời đi. Chứ nếu ta biết là nhẫn sẽ bị hủy diệt thì khẳng định sẽ không làm như vậy. Ninh Thành đứng lên, ngăn hai người tiếp tục kể lể. Chuyện này đến đây là chấm dứt. Nhẫn cho dù không mất, thì hiện tại cũng không mở ra được. Ta muốn đi ngủ rồi, đợi nghỉ ngơi cho tốt rồi, chúng ta lại nghĩ cách ra ngoài. Ninh Thành thực sự là không muốn cùng Hứa Anh Điệp và ân không thiền có bất kỳ dính dáng nào nữa. Chỉ cần vừa ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ không cùng hai người này sinh giao tập thể nữa. Hứa Anh Điệp và ân không thiền đều nhìn ra được là Ninh Thành đối với các nàng không mấy niềm nở. Ân không thiền ngược lại rất biết điều đứng dậy lui ra. Hứa Anh Điệp thì ánh mắt có chút ảm đạm, nàng chỉ do dự trong thời gian rất ngắn, cũng theo ân không thiền lui ra ngoài. Ninh Thành đợi hai người rời đi, chọn chỗ bằng phẳng nằm vật ra mà ngủ. Muốn đi ra khỏi cái phiến sa mạc này, chỉ có cái ăn thôi thì chưa đủ. Hắn nhất định phải dưỡng túc sinh thể của mình, chỉ có thể lực sung mãn thì mới có được cơ hội tốt hơn. Ninh Thành mệt mỏi dã rời vừa mới nằm xuống thì lập tức ngủ đến thiên hồn địa ám, ngay cả chính hắn cũng không biết là mình lại có thể ngủ như trâu như chó vậy. Khi hắn một lần nữa mơ thấy Điền Mộ Uyển, hắn mới chợt giật mình tỉnh giấc, đồng thời ngồi dậy. Khi tu luyện ở Dịch Tinh Đại Lục, hắn đã ép buộc mình phải quên đi cái tên này. Trên thực tế hắn cũng rất ít khi nhớ tới cái tên này, nhưng hiện tại thì tu vi mất hết, lại trong mộng gặp lại nữ nhân này. Người gặp ác mộng sau. Giọng nói của ân không thiền vang lên bên tai của Ninh Thành cực kỳ đúng lúc. À, trời lại tối rồi ư? Ninh Thành cảm nhận ánh trăng chiếu vào từ khe hở của vách đá chung quanh, theo bản năng hỏi một câu, liền nhớ tới là tại sao ân không thiền lại ở chỗ này. Sao ngươi lại ở đây? Ta không phải đã nói là ta muốn ngủ sao? Ninh Thành vừa mơ thấy một cái tên không muốn nhớ tới, cho nên ngữ khí của hắn có chút không thoải mái. Ân không thiền tịnh không để ý tới thái độ của Ninh Thành, vẫn như trước mà nói. Ngươi ngủ từ sáng đến tối. Ta biết rồi. Ninh Thành phất tay ngắt lời của ân không thiền, sau đó lại nói. Hứa Anh Điệp, ngươi cũng vào đây đi. Đợi Hứa Anh Điệp vào trong, Ninh Thành lấy ra 40 viên đan dược. Mỗi người đưa 20 viên mà nói. Các ngươi hiện tại mỗi người 10 viên thanh thủy đan, 10 viên ích cốc đan. Đan dược của ta cũng không có nhiều. Nếu như đan dược của ta ăn hết, mà chúng ta còn chưa rời khỏi phiến sa mạc này, vậy thì đáng đời cho chúng ta, chết sớm, đầu thai sớm cho nó lành. Lúc này, Ân Không Thiền và Hứa Ính Điệp mới nhìn ra, hóa ra đan dược của Ninh Thành để ở thắt lưng. Ninh Thành cũng là thấy Hứa Ính Điệp tiến vào, mới biết được hóa ra hai nữ nhân này chia ca gác đêm. Xem ra hắn đã trách oan Ân Không Thiền. Hai người đều chỉ cầm một viên thanh thủy đan, cũng không lấy thêm đan dược khác. Ninh Thành nhìn qua liền hiểu, hai nữ nhân này thích làm đẹp, đều mặc váy nữ, hoàn toàn không có túi để đựng đan dược. Suy nghĩ một chút hắn thu hồi lại. Thôi được rồi, sau này các ngươi khi cần thì đến chỗ ta lấy. Ân Không Thiền ngậm xong thanh thủy đan mới nói. Ta và Hứa Ính Điệp có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ninh Thành không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào mình. Ân Không Thiền đành phải chủ động nói. Di khí chi địa này không phải tự nhiên mà có, mà là một nơi do một số đại năng viễn cổ dùng pháp lực vô thượng phong ấn lại. Tức là nó tương đương với một cái trận pháp. Nếu như chúng ta có thể khôi phục chân nguyên và thần thức, thì có thể từ nơi này đi ra. Ninh Thành cười hăng hắc, người nói lời thừa thãi xong. Nếu có thể khôi phục chân nguyên và thần thức, thì các ngươi cần gì tìm ta thương lượng? Chúng ta thì không thể, nhưng có một người thì có thể. Ai? Ninh Thành lập tức ngắt lời của Ân Không Thiền. Yến Phong Hoa. Ân Không Thiền bình tĩnh nói. Ninh Thành nhíu mày, hắn dường như đã từng nghe qua cái tên này, hình như có quan hệ với Thiên Đạo Môn. Nhưng cho dù là vậy thì liên quan gì đến việc hắn có thể khôi phục chân nguyên thần thức đây? Biết được Ninh Thành nghi hoặc, Ân Không Thiền chậm rãi nói. Yến Phong Hoa là đệ tử của Thiên Đạo Môn, nhưng hắn đạt được truyền thừa của một vị đại năng thượng cổ. Trong đó có một loại công pháp gọi là Bão Dương Thần Công. Loại công pháp này không cần linh khí, chỉ cần là nơi có ánh mặt trời là có thể tu luyện. Cuối cùng tu luyện ra một loại lực lượng, được gọi là vạn vật chi lực. Nếu tu luyện thành công, uy lực của vạn vật chi lực này còn mạnh hơn chân nguyên chi lực rất nhiều. Hơn nữa vạn vật chi lực còn là lực lượng tu luyện được từ vô trung sinh hữu. Nhưng sư phụ của ta lại bảo, vạn vật chi lực này tịnh không phải vô trung sinh hữu, mà là một loại lực lượng diễn sinh từ đạo vận. Ninh Thành nghe đến đây trong đầu bỗng nhiên hiện lên một câu, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật phụ âm nhi bão dương. Hắn nghĩ tới câu này lập tức nói, vạn vật phụ âm bão dương thần công là từ đây mà ra sao? Ân Không Thiền kinh ngạc nhìn Ninh Thành một lúc lâu sau mới nói, phải, vạn vật phụ âm bão dương thần công chính là từ đây mà ra, cho nên người có nguyện ý tu luyện hay không, ta chỉ là thương lượng với ngươi một chút. Ngươi nói là người có bão dương thần công? Ninh Thành nhìn chằm chằm vào Ân Không Thiền mà trầm giọng hỏi. Ân Không Thiền tuy kinh ngạc là Ninh Thành làm sao biết được vạn vật phụ âm bão dương, bất quá nàng lập tức khôi phục bình tĩnh mà nói, ta không có chọn bộ bão dương thần công. Yến Phong Hoa của Thiên Đạo Môn năm xưa có hai người tình, một là tổ tiên Tang Nguyên của ta, một là tổ tiên Hứa Bằng Lan của Hứa Ánh Điệp. Hắn vì công bằng mà đã đem bão dương thần công này truyền cho Tang Nguyên và Hứa Bằng Lan, nhưng mỗi người chỉ truyền một phần chứ không có truyền thụ bản hoàn chỉnh. Bởi vì Tang Nguyên và Hứa Băng Lan thế như nước lửa, cho nên Yến Phong Hoa biết là hai người tuyệt đối sẽ không có liên thủ lại để hoàn thiện công pháp này. Cho nên hắn ngoài mặt thì nói công bằng, trên thực tế coi như nửa phần cũng không truyền thụ. Mà ta và Hứa Ánh Điệp vừa khéo mỗi người biết được một phần công pháp, nếu ngươi nguyện ý học, chúng ta có thể phân biệt truyền lại để ngươi tu luyện. Ninh Thành nghe đến đây liền hiểu ra, Ân Không Thiền là hậu nhân của Tang Nguyên, còn Hứa Ánh Điệp là hậu nhân của Hứa Băng Lan. Tuy Yến Phong Hoa tính chuẩn rằng dù hậu nhân của hai người cũng không thể truyền công pháp cho nhau, nhưng lại không nghĩ tới là hai người đồng thời gặp hắn, có cảm tình với hắn, đồng thời bị vây khốn ở di khí chi địa. Thật sự là một chuyện éo le. Thấy Ninh Thành dường như còn đang trầm tư, Ân Không Thiền liền nói tiếp. Di khí chi địa này trên thực tế nó tương đương với một cái cấm chế, phong bế thần thức và chân nguyên của tu sĩ. Mà bão dương thần công nó tương tự như là vô trung sinh hữu, có thể từ không đến có, dẫn xuất ra một tia chân nguyên và một tia thần thức, tiến tới là mở ra toàn bộ phong cấm chân nguyên và thần thức của bản thân. Như vậy thì chúng ta sẽ có khả năng đi ra. Chỉ là cái gì? Ninh Thành lần này hỏi vô cùng dứt khoát. Ân Không Thiện hơi do dự, nhưng vẫn nói. Chỉ là bão dương thần công này là phải phụ âm bão dương. Sau khi tu luyện thành công thì dương khí cực thịnh, cần có âm khí để điều hòa. Nếu như không, sẽ bị dương khí thiêu đốt cơ thể mà chết. Ninh Thành trong lòng cười lạnh, dương khí thiêu thân hắn không phải chưa từng gặp qua, chỉ là công pháp này có di chứng thì hắn nhất định phải cẩn thận. Dường như thấy được nụ cười lạnh trong mắt của Ninh Thành, Ân Không Thiền lại chủ động nói, nếu như ở bên ngoài, dương khí, thịnh vượng kỳ thực không phải chuyện gì ghê gớm, tùy tiện tìm lấy một cái song tu lâu là có thể giải quyết được. Chỉ là công pháp của ta thì không cách nào song tu với ngươi, cho nên ta không giúp được ngươi. Ngươi có tu luyện hay không là do chính ngươi quyết định. Ta sẽ giúp ngươi. Hứa Anh Điệp không chút do dự mà nói, giọng nói của nàng kiên quyết không có nửa phần đường lui, ánh mắt nàng nhìn về phía Ninh Thành ôn nhu như một làn nước mùa thu. Ninh Thành gật đầu, hắn đối với cái này tịnh không thèm để ý. Hắn có huyền hoàng bản nguyên và tinh hà đó, cho dù là dương khí thiêu thân, hắn cũng có thể chế ước được. Năm xưa tinh hà của hắn chính vì hấp thu dương khí thiêu thân mà đã có dấu hiệu nứt vỡ. Việc này thực sự có chút nguy hiểm, nhưng mà cho dù có nguy hiểm hơn nữa thì cũng tốt hơn là bị vây ở chỗ này. Trước kia ở dưới đáy huyết hà, hắn còn có biện pháp đi ra. Ở cái nơi này, chỉ cần chân nguyên và thần thức của hắn khôi phục lại, hắn khẳng định có thể suy tính ra biện pháp thoát thân. Chỉ cần nơi này là bị trận pháp cấm chế phong tỏa là được. Ân Không Thiền thấy Ninh Thành gật đầu, trong lòng khẽ thở vào nhẹ nhõm. Ta và Hứa Anh Điệt sẽ lần lượt đem phần mình biết truyền lại cho ngươi, ngươi tự mình chỉnh lý mà tu luyện. Loại công pháp này nó có quan hệ tới tư chất. Kẻ có tư chất mạnh thì khoảng 3 năm có thể tu luyện ra một tia vạn vật chi lực. Kẻ tư chất yếu, thời gian cần tới có thể sẽ dài hơn một chút. Cái gì? Thời gian cần dài như vậy sao? Ninh Thành nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng nhiều nhất chỉ cần 1-2 tháng là được, không ngờ động chút là vài năm, hắn sao có thể ở lại cái chỗ chết tiệt này vài năm cơ được. Nếu có thể ra ngoài trong thời gian ngắn hơn, vậy thì đương nhiên là càng tốt, nếu không ra được thì tương lai cũng coi như là có một chỗ dựa. Ân Không Thiền nhìn ra sự do dự của Ninh Thành. Ninh Thành gật đầu, được, cứ quyết định như vậy đi. Các ngươi truyền lại Bão Dương Thần Công cho ta, ta vừa tu luyện, chúng ta vừa tìm kiếm biên giới của sa mạc. Bất luận thế nào thì cứ ra khỏi cái phiến sa mạc này trước đã. Ba người sau khi đạt thành hiệp nghị ngược lại càng tỏ ra ăn ý. Trong tình huống bình thường, ba người ban ngày sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi, Ninh Thành thì tu luyện Bão Dương Thần Công, Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền thay phiên nhau canh gác, còn buổi tối thì cả ba lầm lũi lên đường. Thoáng cái thì hơn một tháng trôi qua mà ba người vẫn hành tẩu trong sa mạc mênh mông bát ngát. Ninh Thành tu luyện hơn một tháng, nửa phần vạn vật chi lực cũng chưa có tu luyện ra. Huyền hoàng bản nguyên, khí tức là bất động, tư chất của hắn sẽ căn bản, không được tính là tốt. Hơn một tháng hành tẩu trong sa mạc, Ninh Thành tuy khó chịu, nhưng cũng không cảm thấy có gì quá đáng. Nhưng Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp thì lại cảm giác như sống không bằng chết. Cho dù hai nàng đã rất cố gắng giữ gìn hình tượng của mình, nhưng vẫn dơ hầy như hai tên tiểu khất cái đầu đường xó chợ. Mấy ngày nay Ninh Thành cũng không có lòng tu luyện, thanh thủy đan trên người hắn thì càng ngày càng ít, cho dù ba người dùng tiết kiệm thì cũng nhiều nhất chỉ cầm cự thêm được nửa tháng. Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền cũng cảm nhận được sự lo lắng của Ninh Thành. Hai người trong lòng nóng nảy nhưng cũng chẳng có biện pháp gì tốt. Hôm nay, khi mặt trời lặn xuống, ba người vẫn giống như mọi khi rời khỏi nơi trú ẩn chuẩn bị lên đường. Nước! Tiếng kêu kinh hỉ của Hứa Anh Điệp trong nháy mắt xé toạc màn đêm của sa mạc tịch mịch. Ninh Thành và Ân Không Thiền đồng dạng nhìn thấy nơi mà Hứa Anh Điệp chỉ. Một hồ nước khổng lồ xuất hiện trước mắt ba người. Xung quanh hồ còn có bóng cây chập chờn. Trên mặt hồ vì gió nhẹ thổi qua mà có chút gợn sóng lăn tăn. Là ốc đảo. Giọng của Ân Không Thiền cũng đang run rẩy lên. Gặp được một cái ốc đảo có hồ nước đối với ba người hiện tại mà nói là điều hạnh phúc đến cỡ nào. Cả ba đều dừng lại tịnh không lao tới ngay bởi vì ba người biết loại địa phương này có khả năng là ảo ảnh. Nói không chừng đợi bọn hắn lao tới trước mặt sẽ phát hiện chỉ là dã tràng xe cát mà thôi. Qua đó xem thử đi. Ninh Thành thấy Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền đều đưa mắt nhìn mình thì lập tức nói. Quan sát hồi lâu cảm thấy đây không giống như thận cảnh, hoặc là nơi này thực sự có một cái ốc đảo. Ba người kích động tăng nhanh cước bộ, chỉ nửa nén hương thời gian họ đã đi tới bên hồ nước gợn sóng lăn tăn. Khi ba người nhìn thấy một cái hồ nước thực sự khổng lồ xuất hiện trước mắt, họ hạnh phúc đến mức ngay cả hô hấp cũng có chút đình trệ. Bên hồ là từng cành hàng cây hổ dương, còn có một số loại cỏ dại không tên. Ở giữa hồ thỉnh thoảng còn thấy một hai con cá nhảy lên, chứng tỏ đây là một cái hồ thực sự chứ không phải hải thị thận lâu. Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp ngây người một lát, rốt cuộc không nhịn được tâm tình kích động lao thẳng xuống hồ. Ninh Thành khẽ thở phào một hơi, trong lòng hắn cũng kích động như vậy. Hành tẩu trong sa mạc hơn một tháng, dù hắn có ích cốc đan và thanh thủy đan, những ngày tháng này cũng thực sự là quá dày vỏ đi, lúc nào cát nó cũng bám vào người dính nhầm nhớp, Hiện tại thấy được một hồ nước thực sự, hắn há có thể không kích động, cả cơ thể sớm đã thối khắm cả lên. Nhưng Ninh Thành rất nhanh cảm giác được không đúng. Cứ anh đẹp sau khi lao xuống hồ chỉ chớp động vài cái, liền biến mất không thấy tăm hơi. Mà Ân Không Thiền thì giống như một con chim nhỏ kinh sợ lao ngược vào hồ. À bờ hồ, Ninh Thành không kịp suy nghĩ trực tiếp nhảy xuống hồ, hắn ngay cả hỏi Ân Không Thiền nguyên nhân là gì cũng không kịp. Hắn sợ Hứa Anh Điệp không biết bơi, mà cái hồ này lại rất sâu. Từ lúc mà Hứa Anh Điệp biến mất trên mặt hồ cho đến khi mà Ninh Thành nhảy xuống chỉ vỏn vẹn có hai nhịp thở. Ân Không Thiền ngẩn ngơ nhìn Ninh Thành nhảy vào trong hồ, hồi lâu mới phản ứng lại. Ninh Thành vậy mà không hề hỏi nàng nguyên nhân cụ thể. Nàng thở dài, nếu như đổi lại là nàng, cho dù có muốn xuống cứu người thì cũng phải hỏi trước xem chuyện gì xảy ra. Nàng biết Ninh Thành không phải loại người lạm phát lòng tốt, nhưng cũng hiểu vì sao hắn lại cấp thiết muốn cứu Hứa Anh Điệp như vậy. Có lẽ là Hứa Anh Điệp rốt cuộc cuối cùng đã ảnh hưởng tới hắn, chỉ là hắn chưa nhận ra mà thôi. Nhiên thọ đan, thiêu đốt thọ nguyên để cứu mạng Ninh Thành, trước đó lại cắt cổ tay lấy máu muốn đút cho hắn uống, còn có ba chữ ta sẽ giúp ngươi, không chút đường lui kia. Trong có vài việc, trong mắt người khác thì nó rất hoang đường, nhưng áp dụng lên người Ninh Thành quả thực lại quá mức phù hợp. Nàng trước đó nói với Ninh Thành hoàn toàn sai. Trước đó nàng nói là Hứa Anh Điệp cắt cổ tay lấy máu cứu Ninh Thành là vì không hiểu Ninh Thành. Hiện tại xem ra Hứa Anh Điệp không phải không hiểu Ninh Thành mà là nàng ấy quá hiểu Ninh Thành. Chỉ vì là nàng và Hứa Anh Điệp đứng ở hai góc nhìn khác nhau cho nên nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau. Việc thoạt nhìn rất là ngu ngốc này nhưng lại lưu lại dấu vết trong lòng Ninh Thành ngày càng nặng, hoặc giả ngay cả chính bản thân Ninh Thành cũng không hề phát giác ra. Ân Không Thiền bỗng nhiên nghĩ đến, nếu vừa rồi nàng là người bị cuốn xuống đáy hồ, vậy liệu Ninh Thành có là cái gì cũng không hỏi, lập tức cứu xuống, lao xuống cứu giúp hay không? Hay là sẽ hỏi rõ ràng trước rồi mới nghĩ cách cứu giúp, hoặc là căn bản sẽ không cứu? Ninh Thành vừa nhảy vào trong nước thì lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Một vật hình dây dài trực tiếp vươn tới quấn lấy chân hắn, không đợi hắn phản ứng lại thì lại là một sợi dây khác quấn tới. Ninh Thành không chút do dự rút ra tam lăng thích ở bắp chân, trực tiếp cắt đứt sợi dây đang quấn lấy mình. Thứ quấn lấy Ninh Thành này dường như cũng biết đau, sau khi hắn cắt đứt một sợi, những sợi còn lại lập tức nhanh chóng thu về. Biết là những vật dạng rong tảo giống như hải đới này, tác quái. Trong lòng Ninh Thành ngược lại thở phào nhẹ nhõm, tốc độ của hắn cấp tốc tăng lên. Rất nhanh lặn xuống đáy hồ, đồng thời chộp được Hứa Anh Điệp. Đã bị rong tảo kéo xuống dưới đáy. Hứa Anh Điệp đang luống cuống tay chân quở quạng khắp nơi, đột nhiên tóm được Ninh Thành, nàng lập tức bóp chặt nhiều chỗ, bấu chặt lấy hắn. Trong lòng Ninh Thành kinh hãi, một khi mà bị Hứa Anh Điệp bấu chặt lấy, thì hắn sẽ không cách nào giúp nàng cắt đứt rong tảo trên người, thậm chí ngay cả chính hắn cũng rơi vào nguy hiểm. Ngay khi mà Ninh Thành muốn tránh Hứa Anh Điệp, thì nàng dường như cảm nhận được đó là Ninh Thành, vậy mà lại buông lỏng tay ra. Trong lòng Ninh Thành cũng thả lỏng. Tam lăng thích trong tay liên tục rạch ra vài đường, những đám rong tảo quấn trên người Hứa Anh Điệp lập tức nhào nhào rút lui, rất nhanh trên người nàng liền trở nên trống trải. Ninh Thành tóm lấy nàng kéo lên mặt hồ. Ân Không Thiền ở bên hồ thì vô cùng khẩn trương, nhìn thấy Ninh Thành mang theo Hứa Anh Điệp đi lên, nàng mới thở phào một hơi, tranh thủ thời gian tiến lên hỗ trợ. Hứa Anh Điệp sau khi lên bờ vội vàng đứng qua một bên, liên tục ọc ra mấy ngụm nước, lúc này mới nhu hòa nhìn qua Ninh Thành, cảm ơn. Tương trợ lẫn nhau mà thôi, trước đó ngươi cũng từng giúp ta. Lời của Ninh Thành im bặt. Trước đó vì bận cứu người nên chưa để ý. Lúc này y phục của Hứa Điệp dán chặt vào người, dưới ánh trăng sáng vẳng vặc, đường cong cơ thể phô bày rõ nét, khiến cho Ninh Thành vốn đang tu luyện bão dương thần công, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn theo bản năng lại nhìn thoáng qua Ân Không Thiền, cũng giống Hứa Điệp như đúc, mông ra mông, vú ra vú. Ân Không Thiền nhìn thấy ánh mắt của Ninh Thành, cũng chẳng có nửa phần thẹn thùng nào. Thì nhìn Hứa Anh Điệp mà nói, ngươi từng nói muốn giúp hắn, vậy thì hai người cứ làm đi, coi như là ta không nhìn thấy. Hứa Anh Điệp vẫn trong trẻo như nước nhìn Ninh Thành, sự dịu dàng trong mắt gần như muốn hòa tan cả người ta, hiển nhiên nàng hoàn toàn không để ý lời của Ân Không Thiền vừa nói. Ninh Thành hò khan một tiếng, nhặt lên nửa đoạn rong tảo vừa mới kéo lên, nói sang chuyện khác. Đây không biết là thứ gì lại có thể chủ động quấn lấy người ta. Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp đều lắc đầu, hai nàng cũng không nhận ra loại rong tảo này. Ta muốn xuống dưới xem lại một chút, ta cảm giác là loại rong này dường như có chút tác dụng với mình. Ninh Thành giơ cái nửa đoạn rong đã cắt đứt trong tay lên mà nói. Nghe thấy hắn nói còn muốn đi xuống, Hứa Anh Điệp hoảng hốt. Đừng, huynh đừng xuống nữa, muội cảm giác trong hồ này có chút quỷ dị. Ân Không Thiền cũng nói, hay là đợi ngày mai trời sáng rồi hãy xem, hiện tại vào buổi tối, xác thực có nhiều cổ quái. Linh Thành cảm thấy cũng đúng, cho dù là muốn xuống xem xét thì cũng đâu cần thiết phải xuống ngay bây giờ đâu. Trải qua chuyện này, Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp hai người không còn dám nhảy xuống hồ nữa, mà chỉ ở ven hồ tẩy rửa qua loa. Sau khi ba người rửa mặt xong, Ninh Thành dùng tam lăng thích chặt lấy một ít nhánh cây hổ dương, dựng tạm một cái lều. Lều này cũng không nhỏ, cho dù là cả ba người nghỉ ngơi, cũng có thể chứa ra một khoảng trống rất lớn. Sáng sớm hôm sau, hắn bị tiếng ồn ào đánh thức, mở mắt ra thì phát hiện Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền ở bên cạnh cũng đồng thời tỉnh lại. Lều vải mà Ninh Thành dựng này cũng không nhỏ, ba người hoàn toàn không cần phải chen chúc ngủ cùng một chỗ. Hơn nữa Ninh Thành còn biết Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền hai người còn phải luân phiên nhau canh gác, tại sao lại ngủ tiếp đi, hơn nữa lại chen vào nách hắn mà ngủ. Hồ này có quỷ, chúng ta không dám ở bên ngoài. Ân Không Thiền thấy Ninh Thành nghi hoặc nhìn mình vội vàng mở miệng. Chuyện này lát nữa rồi nói, ở bên ngoài có tiếng ồn ào, hình như có rất nhiều người tới, ra ngoài xem một chút. Ninh Thành nói xong thì bước ra khỏi lều. Bên ngoài quả nhiên tới rất nhiều người, nam nam nữ nữ tổng cộng 7 người, trừ cái đó ra thì còn có 2 chiếc thú xa. Những người này hoàn toàn khác với 2 nam tử thiếu nước trong sa mạc trước đó. Trên người ngoại trừ một chút bụi đất thì người nào người nấy đều coi như tinh thần sung mãn, nhìn qua không khác gì người bình thường. Lúc này 7 người kia đang vây quanh bên ngoài lều của Ninh Thành, dường như đang đợi 3 người đi ra. Cầm đầu là một nam tử mắt nhỏ, da rẻ ngăm đen, vừa nhìn là biết loại người tinh danh. Hắn nhìn thấy Ninh Thành mang theo Ân Không Thiềm và Hứa Anh Điệp từ trong lều đi ra thì dường như có chút kinh ngạc. Khi hắn thấy Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ khiếp sợ. Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp bởi vì đã tắm rửa, y phục cũng được giặt rũ lại, một lần nữa khôi phục lại dung mạo tuyệt mỹ vốn có. Ninh Thành nhìn thấy những người này lập tức dừng lại, hắn chuẩn bị là tùy thời sẽ rút tam lăng thích ra động thủ. Bất quá thì đối phương cũng không làm như hắn tưởng. Nam tử mắt nhỏ cầm đầu kia ngược lại khách khí tiến lên hỏi. Mấy vị cũng là tới nơi này để tìm kiếm Tảo Nguyên Cân sao? Tảo Nguyên Cân? Ninh Thành căn bản cũng không biết cái gì gọi là Tảo Nguyên Cân, đành phải nói. Chúng ta không phải đi tìm Tảo Nguyên Cân, chỉ là vì sai lầm nhập vào sa mạc, không cẩn thận đánh lạc phương hướng. Xin hỏi từ nơi này đi ra ngoài còn mất bao lâu nữa? Nghe nói ba người Ninh Thành không phải tới tìm Tảo Nguyên Cân, nam tử mắt nhỏ kia hơi thất vọng, nhưng vẫn nhiệt tình nói. Từ nơi này đi ra ngoài còn nửa tháng thời gian, đến lúc đó thì các vị có thể đi theo thú xa của chúng ta đến Á Luân Thành. Vậy thì đa tạ, tại hạ là Ninh Thành, hai vị này là bạn đồng hành, Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp, còn chưa thỉnh giáo tôn xưng của bằng hữu. Ninh Thành nghe nói là có thể đi theo những người này để rời khỏi sa mạc thì lập tức mừng rỡ, ôm quyền cảm tạ. Ta là Ma Ngang. Lần này mọi người cũng là tạm thời gom lại cùng nhau tới nơi này để thu thập Tảo Nguyên Cân. Ma Ngang rất lễ phép trả lời Ninh Thành, đồng thời còn giới thiệu từng người bên cạnh mình. Ninh Thành thấy một nam tử trẻ tuổi trong đó, đa cầm nửa các đoạn rong hôm qua hắn mang lên, liền nghi hoặc do hỏi Ma Ngang. Ma Huynh, xin hỏi Tảo Nguyên Cân các vị nói có phải là một loại rong mọc trong hồ này không? Ma Ngang vội vàng nói, đúng, chính là loại rong này. Bởi vì thứ này khoảng cách đến Á Luân Thành quá xa, lại nằm trong sa mạc cực kỳ khó thu hoạch, nên giá trị rất cao. Nó có giá trị gì? Ninh Thành cũng cảm giác được là loại rong tảo này không được bình thường. Ma Ngang trịnh trọng nói, Tảo Nguyên Cân có chứa một loại thiên địa nguyên khí, ở tại không gian mà chúng ta sinh sống này, đồ vật ẩn chứa thiên địa nguyên khí là cực kỳ thưa thớt, mà Tảo Nguyên Cân là một trong thứ có giá trị nhất. Bởi vì Tảo Nguyên Cân chứa thiên địa nguyên khí này cho nên có thể chiết xuất nguyên khí từ trong Tảo Nguyên Cân ra, chế tác thành một loại gọi là Tảo Nguyên Hoàn, để cho một số võ giả tu luyện. Chính vì vậy mà Tảo Nguyên Cân giá trị là vô cùng cao, chỉ một đoạn nhỏ kia thôi đã có thể bán được một ngân tệ. Ninh Thành thầm nghĩ thảo nào, lúc hắn cắt đứt Tảo Nguyên Cân liền cảm giác được có giá trị, hóa ra thứ này ẩn chứa nguyên khí, xem ra nó chẳng khác gì tụ khí thạch. Tảo Nguyên Cân dưới này rất nhiều à, vì sao lại nói là khó lấy? Ninh Thành nghĩ đến tối hôm qua lúc hắn xuống hồ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền đã bị loại Tảo Nguyên Cân này quấn lấy, có thể thấy được ở dưới đáy hồ này, khắp nơi đều có mới đúng. Ma Ngang thở dài. Ninh Huỳnh có chỗ không biết, Tảo Nguyên Cân này cứng cỏi dị thường, hơn nữa không cẩn thận bị nó quấn lấy thì sẽ là cục diện thập tử nhất sinh. Chúng ta mỗi lần tới nơi này đều là phí hết thiên tân vạn khổ, có thể lấy được một chút xíu như vậy thôi. Cứng cỏi dị thường. Linh Thành nghĩ đến tam lăng tích của mình, chỉ đơn giản liền cắt đứt một sợi tảo nguyên cân, sao có thể coi là cứng cỏi dị thường được. Nhưng sau đó hắn rất nhanh phản ứng lại. Những người này trên lưng đeo theo công cụ đều là đồ sắt bình thường chế thành, căn bản chính là dạng vũ khí kém cỏi nhất. Còn tam lăng tích của hắn mặc dù cũng rác rưởi, thì cũng là do hắn dùng tài liệu không tệ để luyện chế ra, hiển nhiên không phải thứ vũ khí của những người này mang theo có thể so sánh được. Hơn nữa cái hồ này buổi tối ở lại rất nguy hiểm, hồ này được gọi là Bạch Y Quỷ Hồ, buổi tối ở đây rất dễ mất đi hồn phách, biến thành cái xác không hồn, cho nên chúng ta buổi tối không dám ở bên cạnh hồ. Ba người các vị tối qua ở đây cả đêm mà không có việc gì thì quả thực là rất may mắn. Ma Ngang tiếp tục giải thích. Ninh Thành bỗng nhớ tới lời Ân Không Thiền nói trước đó, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ trong hồ này thực sự có quỷ sao? Thế nhưng hôm qua hắn đi xuống cho đến bây giờ cũng đâu có việc gì. Nghĩ tới đây, Ninh Thành lần nữa nói, Mà Huỳnh, Huỳnh xem như vậy có được không? Ta đi lấy tảo nguyên cân, nếu tiền kiếm được thì chúng ta chia đôi. Mà Ngang há hốc miệng không dám tin nhìn Ninh Thành, một lúc lâu sau mới nói, Huỳnh nói là, Huỳnh một mình đi xuống lấy tảo nguyên cân ư? Không sai, một mình ta đi xuống. Nhưng mà ta trước kia không phải là người của Á Luân Thành, hiện tại chuẩn bị đi Á Luân Thành định cư, lạ nước lạ cái, cần Ma Huynh giúp đỡ một chút, Ninh Thành cười nói. Suy nghĩ của Ninh Thành lúc này so với trước đó nhiều hơn rất nhiều. Á Luân Thành hắn còn chưa từng đến, ai biết đó là một thành thị như thế nào đây. Từ thái độ của đám người Ma Ngang mà xét thì Á Luân Thành dường như là một nơi có trật tự. Bất quá cho dù có trật tự cỡ nào đi nữa, thì quen biết vài người luôn luôn là chuyện tốt. Ma Ngang nghiêm mặt nói, muốn ta giúp đỡ thì hoàn toàn không có vấn đề. Mặc dù tại Á Luân Thành, thủ tục cư trú có chút phiền phức, một cái thân phận bình dân thì ta vẫn có thể giúp được Ninh Huynh. Nhưng Ninh Huynh phải nói cho ta biết, Huynh có thể lấy được bao nhiêu tảo nguyên cân. Còn về nguy hiểm khi xuống lấy tảo, ta sẽ không nói nữa, tin tưởng Huynh Đài đã biết rồi. Ma Ngang hiển nhiên cũng đã đoán được nửa đoạn tảo nguyên cân ở bên hồ là do Ninh Thành vứt xuống, cho nên gã khẳng định Ninh Thành đã từng xuống hồ. Ninh Thành đã từng xuống mà còn dám nói lời này thì chứng tỏ phải có bản lĩnh. Ninh Thành thầm tính toán trong lòng, ở tại Á Luân Thành quả nhiên cần tới thủ tục, hơn nữa lại còn có vấn đề về thân phận, việc này lát nữa phải để hỏi thăm. Hắn chỉ vào hai chiếc thú xa mà nói, số tảo nguyên cân ta lấy được có thể chất đầy một trong hai chiếc thú xa này. Lúc này đừng nói là Mã Ngang, cho dù mấy người còn lại cũng đều ngẩn ra nhìn Ninh Thành. Chuyện này làm sao có thể chứ? Tại Bạch Y Quỷ Hồ lấy tảo nguyên cân, chỉ sợ ý một chút sẽ bị nó xoắn giết. Có muốn cứu cũng không có cách nào mà cứu. Mỗi lần người đến lấy tảo nguyên cân đều sẽ bị tổn thất mất vài người. Hồi lâu sau, Ma Ngang mới nuốt một ngụm nước bọt mà nói. Ninh Huynh, nếu như huynh có thể làm đầy một xe tảo nguyên cân, ta nguyện ý giúp ba người các vị làm tốt thủ tục cư trú, bình dân tại Á Luân Thành, đồng thời còn tặng kèm cho một tiểu viện. Tốt, một lời đã định. Ninh Thành nói xong, quay qua, cười với Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp. Ta đi lấy tảo nguyên cân, hai người cứ ở bên ngoài đợi ta. Không đi có được không? Hứa Anh Điệp sợ hãi nói một câu. Ân Không Thiền đầy ẩn ý liếc nhìn Hứa Anh Điệp một cái. Tính cách của Anh Điệp dường như trong một đêm đã thay đổi. Không cần lo lắng, nếu không đi đến Á Luân Thành cũng không có dễ sống. Ninh Thành nói xong, liền muốn xuống hồ. Ma Ngang vội lấy ra một cái túi da đưa tới trước mặt Ninh Thành. Huynh xuống hồ có thể đem cái túi da này buộc ở trên lưng. Sau đó thì miệng ngậm lấy một cái ống trên túi da. Lúc cần thay đổi khí thì có thể hít vào một hơi, như vậy có thể cam đoan được. Huynh ở dưới hồ một thời gian dài hơn. Thứ này tốt. Ninh Thành mỉm cười, thứ này đơn giản chính là một cái bình oxy làm một cách thô sơ. Thấy Ninh Thành xuống hồ, Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền đều có chút khẩn trương chú ý động tĩnh, đồng thời hai người cũng lưu ý những người đột nhiên tới nơi này để lấy tảo nguyên cân. Cũng may, những người này và hai kẻ mà các nàng gặp trước đó là hoàn toàn khác biệt, họ không chỉ hiểu được lễ phép, hơn nữa còn vô cùng nhiệt tình. Rất nhanh hai người liền cùng với hai nữ tử trong đó quen thuộc, thậm chí là mỗi người còn mượn được một bộ y phục. Ninh Thành vừa tiến vào trong hồ, liền lần nữa có hắc ảnh vươn tới. Bất quá những hắc ảnh này sau khi gặp phải tam lăng thích của Ninh Thành liền chủ động lui lại. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Ninh Thành lần nữa xuống dưới đáy hồ. Hắn phát hiện chính mình ở dưới đáy hồ cũng có thể lờ mờ nhìn thấy một số cảnh vật. Mặc dù là mơ hồ nhưng lại có thể rõ ràng thấy dưới đáy hồ mọc đầy các loại rong tảo, trông nó như giải lụa vậy. Dưới sự huy động của tam lăng thích, những đám rong này bị hắn cắt đứt như gặt lúa vậy. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã cắt được cả một bó to. Đám người ma ngang khẩn trương chờ đợi Đinh Thành lên bờ, cũng không phải đợi bao lâu, liền thén ôm một bó tảo nguyên cân lao ra. Nhiều như vậy, đám người ma ngang căn bản không dám tin nhìn vào bó tảo nguyên cân lớn trong tay Đinh Thành. Bọn hắn mỗi lần tới nơi này, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt được chừng 1/3 chỗ này, hơn nữa còn là phần trên của tảo nguyên cân, chứ căn bản không thể thấy được rễ cây. Ninh Thành một lần lấy ra nhiều như vậy, thậm chí có cái còn nhổ tận gốc. Vốn dĩ một số người còn không tin lời Ninh Thành, đều khiếp sợ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sự khâm phục. Người có bản lĩnh thì bất cứ ở đâu cũng đều có thể nhận được sự tôn trọng của mọi người. Ninh Thành lại đổi một cái túi oxy tiếp tục lặn xuống. Ngắn ngủi chỉ hơn nửa ngày thời gian, hắn đã lấy được 10 bó tảo nguyên cân lên. Cảm giác được không sai biệt lắm là chất đầy một xe, Ninh Thành quyết định lại lấy thêm một bó rồi mới dừng lại. Cả một mảng lớn tảo nguyên cân sinh trưởng dưới đáy hồ này đều bị Ninh Thành cắt đi một nửa, chủ yếu là vì tam lăng thích của hắn thực sự quá mức sắc bén. Nhưng lần này tam lăng thích của Ninh Thành lại đột nhiên bị cản trở. Tam lăng thích của hắn cắt phải một vật cứng rắn, thậm chí làm tay của hắn cũng khẽ chấn động. Ninh Thành đưa tay mỏ mẫm sờ soạng, dưới tay là các loại xương khô, có thể thấy được thời gian trôi cho đến nay thì không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng dưới đáy của cái hồ này. Mặc dù Ninh Thành hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất, nhưng hắn đã gặp qua quá nhiều thứ, những hài cốt này đối với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ninh Thành rất nhanh liền tóm được cái vật cứng rắn cản trở tam lăng thích kia. Nó giống như một cây thiết côn, cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào tay khiến Ninh Thành cảm thấy thứ này không đơn giản. Hắn dùng sức kéo mạnh, cây thiết côn chỉ lung lay một chút chứ không bị kéo lên. Tảo nguyên cân bên dưới đều tránh xa Ninh Thành như tránh hủi. Ninh Thành dứt khoát đem tam lăng thích buộc lại vào bắp chân, hai tay hắn dùng sức nhổ cây thiết côn lại một lần nữa. Lần này rốt cuộc hắn cũng nhổ được cây thiết côn lên. Một loại cảm giác trầm trọng, ngưng thực xông lên đầu, còn mang theo một chút cảm xúc vui mừng. Ninh Thành dùng tay sờ soạng cây thiết côn này một chút. Khi sờ đến phần cuối, vậy mà hắn phát hiện đây là một cây trường thương. Chẳng lẽ là vì đại năng nào đó táng thân ở đây, kết quả đem pháp bảo của mình cũng ném bỏ đây xong. Thế nhưng pháp bảo thì thường đều để trong nhẫn chữ vật của mình. Ở loại địa phương này thì làm sao có thể lấy ra được? Ninh Thành nghĩ tới đây bỗng nhiên lại nghĩ đến là ngộ nhỡ thời gian trôi qua quá lâu, cấm chế của nhẫn chữ vật vỡ ra, nhẫn bị hư hỏng thì có phải đồ vật sẽ rơi ra hay không? Thường nhẫn hư hại thì đồ tốt đến mấy cũng sẽ hóa thành bột mịn. Loại lực lượng không gian thác loạn này thì căn bản không phải là vật phẩm tầm thường có thể ngăn cản được. Nếu như nhẫn bị hư hại, đồ vật còn chưa vì lực lượng không gian mà hư hại, vậy thì chứng tỏ thứ này thực sự rất ưu tú, tuyệt đối là đồ tốt trong những đồ tốt. Trong lòng Ninh Thành bỗng nhiên, tim đập thình thịch. Nếu nhắn đạt được một cây trường thương mà ngay cả không gian giới chỉ bị phá hủy, cũng không cách nào hủy hoại nó, vậy chẳng phải là vận may lớn bằng trời sao? Cưỡng ép đè xuống sự kích động và vui mừng trong nội tâm, Ninh Thành lại mò mẫm sờ soạng chung quanh. Khi hắn tin chắc phụ cận nơi này, ngoại trừ cây trường thương này ra, không còn vật gì khác, hắn mới nắm lấy trường thương, nhanh chóng vọt ra khỏi mặt hồ. Còn về việc cắt thêm tảo nguyên cân thì hắn đã không còn có chút hứng thú nào nữa. Ninh Thành mỗi lần đi lên đều sẽ mang một bó tảo nguyên cân lên, nhưng lần này hắn vận mà chỉ cần cầm thêm một cây thiết côn rỉ xuất loang lổ, người bên hồ đều rất kỳ quái. Ninh huynh, đây là cái gì? Ma ngang cũng không hỏi là vì sao lần này Ninh Thành không lấy được tảo nguyên cân mà nhìn vào cây trường thương rỉ sét trong tay Ninh Thành mà hỏi. Ninh Thành thở dài. Hai, tảo nguyên cân dưới đáy hổ kia đã bị ta lấy gần hết. Ta tìm cả nửa ngày, phát hiện chỉ còn lác đác vài cọng. Ta nghĩ hay là thôi đi. Ở dưới đáy hồ nhặt được cây thiết thương này, chắc là của người đi vớt tảo nguyên cân trước kia đánh rớt. Ta vừa vặn đang thiếu một món vũ khí phòng thân, liền thuận tay cầm lên dùng chơi. Thì ra là thế. Tảo nguyên cân của chúng ta đã đủ nhiều rồi. Tảo nguyên cân như vậy, cho dù là chúng ta làm rất nhiều năm cũng không lấy được. Ninh huynh, huynh thực sự là có bản lĩnh. Ma ngang cũng không để ý cây thiết thương của Ninh Thành, chỉ kích động nhìn một đống lớn tảo nguyên cân. Ninh Thành ra vẻ vô ý nói, kỳ thực ta cũng coi là một nửa võ giả. Ta trước kia từng tu luyện một môn công phu, gọi là phân thân thác cốt thủ. Thứ này dùng để nhổ tảo nguyên cân, vậy mà lại thuận buồm xuôi gió. Cho dù chính bản thân ta cũng không nghĩ tới. Nghe lời của Ninh Thành không những ma ngang mà những người còn lại đều bừng tỉnh. Thảo nào mà Ninh Thành lấy được tảo nguyên cân với tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa còn có thể nhổ tận gốc. Hóa ra người ta cũng là một võ giả đàng hoàng, thậm chí là một môn công phu. Phần thần thác cốt thủ, nghe cái tên rất chi là oai oách. Chỉ có Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền biết là Ninh Thành đang nói bậy. Hắn có thể lấy lên những tảo nguyên cân này hoàn toàn là bởi vì có một thanh thủy thủ. Bất quá các nàng lúc này rõ ràng cũng đều chú ý tới cây trường thương rỉ sét loang lổ trong tay Ninh Thành. Thương này dài chừng một trượng hai. Đéo mẹ, một trượng hai. Một trượng hai của nó là hơn 3 mét đấy nhỉ. Nhưng bất luận là thân thương hay mũi thương đều đã loang lổ không chịu nổi, nhìn qua tựa như là sắp rỉ nát. Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền đều không phải là người không có nhãn lực. Các nàng vừa nhìn cây trường thương trong tay Ninh Thành liền biết đây tuyệt đối không phải một cây trường thương bình thường. Vết rỉ kia không phải là vết rỉ trên trường thương. Ninh Thành một lần lấy được nhiều tảo nguyên cân lên như vậy, có thể nói mỗi người tới đây thì đều phát tài một khoản lớn. Hơn nữa bọn hắn căn bản cũng không mạo hiểm và phải chịu bất cứ rủi ro nào. Chính vì thế mà Ninh Thành nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người ở đây. Thủ lĩnh Ma Ngang vì để lấy hảo cảm của Ninh Thành đã đem 10 bó tảo nguyên cân đặt lên hai chiếc thú xa. Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp cùng với hai nữ tử còn lại ngồi trên một chiếc thú xa. Bốn người bọn Ninh Thành lại ngồi một chiếc thú xa khác, còn có hai người thì chuyên môn đánh xe. Trải qua mấy ngày đi đường, Ninh Thành cũng trong lúc trò chuyện hiểu rõ về Á Luân Thành. Á Luân Thành này vậy mà là một thành thị vô cùng có pháp luật, nhưng mà mức độ nghiêm khắc của pháp luật cho dù Ninh Thành nghe xong cũng phải tặc lưỡi. Kẻ trộm cắp thì chặt bỏ hai tay, kẻ cướp bóc trực tiếp chém đầu, kẻ thông dâm thì thiến luôn tại chỗ. Không chỉ có thế mà tại Á Luân Thành, cái gì cũng phải tốn tiền, ngay cả nước cũng phải mua. Đối với việc dùng nước tốn tiền thì Ninh Thành ngược lại đã quen, lúc hắn ở địa cầu thì dùng nước máy phải trả tiền chứ. Từ trong miệng của Ma Ngang, Ninh Thành còn biết người quyền lực lớn nhất ở Á Luân Thành là thành chủ, đồng thời tuyệt đối không thể đắc tội người của phủ thành chủ. Hơn nữa, sinh hoạt tại Á Luân Thành còn phân chia đẳng cấp, nếu quý tộc phạm sự có thể dùng kim tệ và đồ vật khác để chuộc tội. Nhưng bình dân phạm tội vậy thì không có cách nào. Vì để sinh tồn ở tại Á Luân Thành, Ninh Thành thậm chí còn chuyên môn thỉnh giáo Ma Ngang về các loại chi tiết của pháp luật hiện hành. Đoán chừng là có quan hệ với pháp luật nghiêm khắc của Á Luân Thành, những người mà Ninh Thành gặp đều hết sức thân thiện. Mọi người một đường đi tới trò chuyện thực sự là không tệ. Ngày thứ 10, sau khi thú sa rời khỏi sa mạc, tốc độ liền nhanh hơn. Đến ngày thứ 13, tường thành hùng vĩ màu nâu của Á Luân Thành đã xuất hiện trong tầm mắt. Á Luân Thành này càng giống như những cái tường thành cổ đại mà Ninh Thành từng thấy trên phim ảnh. Mặc dù tường thành bởi vì tuế nguyệt loang lổ mà biến thành màu nâu sậm, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra bức tường thành hùng vĩ này đã từng được xây hoàn toàn bằng đá xanh khổng lồ. Cửa thành vô cùng rộng lớn, tổng cộng có 3 cái cửa như 3 cái miệng động khổng lồ. Cự môn ở giữa phải rộng chừng 3 trượng, mà 2 cửa hai bên cũng rộng gần 2 trượng. Sắp sửa vào thành, Ma Ngang mang theo Ninh Thành xuống thú xa. Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp ai nấy đều thay một bộ y phục bình thường, xuống đứng cạnh Ninh Thành. Ma Ngang chỉ vào cửa thành lớn nhất ở giữa. Cửa thành này là cửa để cho thành chủ ra vào, quân đội trong thành cũng từ nơi này. Người bình thường thì không thể đi từ cửa này, chỉ có thể đi vào từ cửa bên. Ninh Thành thầm nghĩ là so với tu chân đại lục chân chính thì loại địa phương này quả nhiên càng thêm rườm rà. Nơi tu chân thì bình thường chỉ có một cửa thành, bất luận kẻ nào cũng đi vào từ đó. Không đợi Ninh Thành hỏi thăm, từng trận tiếng thú giống chuyển đến, lập tức có một đoàn xe sang trọng từ đại môn chính giữa lao ra. Ma Ngang vội kéo Ninh Thành một cái. Ninh Huynh, mau đứng tránh qua một bên. Đây là Mạn công chúa được thành chủ sủng ái nhất đang ra ngoài, ngàn vạn lần không thể xung đột. Ninh Thành vội vàng lui lại phía sau mấy bước, đồng thời liếc mắt nhìn một cái. Hắn kinh dị phát hiện trên trán của Mạn công chúa này vậy có một tinh điểm màu xanh. Hắn chỉ nhìn thoáng qua điểm sáng này, liền cảm giác được có chút choáng đầu. Ninh Thành nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cúi đầu đứng qua một bên. Tiếng thú đè dồn dập bỗng nhiên nhẹ xuống, lập tức liền dừng lại trước mặt Ninh Thành. Trong lòng Ninh Thành siết chặt, hắn cảm giác vừa rồi chính mình không nên ngẩng đầu nhìn Mạn công chúa này. Bất quá trong lòng cũng đang nghĩ, chỉ là nhìn một cái sẽ không có chuyện gì chứ. Người to gan lắm, vậy mà dám ngẩng đầu nhìn ta. Âm thanh có chút băng hàn của Mạn công chúa vang lên trước mặt Ninh Thành. Ma Ngang nghe được âm thanh này, trong lòng lập tức trầm xuống. Gã phát hiện mình quên nói cho Ninh Thành một chuyện quan trọng, chính là bất cứ lúc nào cũng không được dùng ánh mắt để lén nhìn bất kỳ ai của phủ thành chủ. Ninh Thành còn chưa kịp vì mình biện giải một chút, liền nghe vị công chúa này lạnh lùng nói. Đem kẻ này lôi ra, loạn côn đánh chết, móc cặp mắt xuống. Ninh Thành giận dữ, chỉ nhìn một cái mà thôi, nữ nhân này vậy mà lại độc ác đến như thế. Muốn đánh chết hắn không nói, lại còn muốn móc đi cặp mắt của hắn. Công chúa, đừng mà, chúng tôi vừa mới đến Á Luân Thành, rất nhiều quy tắc đều không hiểu. Xin công chúa tha thứ cho anh ấy lần này đi, tiểu nữ nguyện ý đêm ngày vì công chúa mà cầu phúc. Hứa Ánh Điệp liền xông lên khom lưng cầu xin tha thứ. Ma Ngang nhìn thấy một màn này càng là thở dài, cầu xin tha thứ còn không mau quỳ xuống, đây là tiết tấu đi tìm chết. Gã đương nhiên không biết Hứa Ánh Điệp là đệ tử của một tông môn đỉnh cấp, sao có thể quỳ gối trước loại người như là Mạn công chúa. Có thể nhẫn nhịn xưng mình là tiểu nữ, gọi đối phương là công chúa, đã là cho đối phương mặt mũi bằng trời rồi. À, ngươi còn dám cầu xin tha thứ? Mạn công chúa thấy Hứa Anh Điệp vậy mà dám tiến lên cầu xin, nàng ngược lại kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngẩng đầu lên. Hứa Anh Điệp ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khẩn trương nhìn Mạn công chúa, bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia lại phối hợp với dung mạo tuyệt mỹ của nàng, chính là bất luận kẻ nào nhìn vào thì trong lòng cũng có một loại cộng hưởng. Mạn công chúa cũng không phải là ngoại lệ, Á Luân Thành mỹ nữ như mây, bản thân nàng cũng là một nữ nhân cực đẹp, thế nhưng nàng chưa từng nhìn thấy qua nữ nhân nào xinh đẹp như Hứa Anh Điệp. Ngươi có nguyện ý đi theo tài không? Hồi lâu Mạn công chúa lên tiếng dò hỏi, cư nhiên không có trách cứ chuyện Hứa Anh Điệp không quỳ. Hứa Anh Điệp vội vàng lần nữa khom người nói, tiểu nữ xuất giá tổng phu, sinh tử có nhau, không thể hầu hạ trước sau cho công chúa, xin công chúa thứ tội. Ngoài dự liệu của mọi người chính là Mạn công chúa vậy mà lại gật đầu. Không tệ, đã có một nữ tử làm ta thấy mà còn thương như ngươi cầu xin, vậy thì tha choán một cái mạng nhỏ, ban thưởng tam đao lục động đi. Đinh! Một thanh chủy thủ bị hộ vệ sớm đã vây quanh ném ra, rơi xuống cách đó không xa của Ninh Thành. Ninh Thành trong lòng mặc dù phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì. Nếu tu vi quán khôi phục, hắn sẽ ném qua một quả hỏa cầu. Mạn công chúa này cũng quá tự cho mình là đúng, không coi nhân mạng ra gì. Kỳ thực trong lòng hắn cũng biết đây có thể coi là kết cục tốt nhất rồi. Chỉ là không đợi Ninh Thành đi nhặt chủy thủ, Hứa Anh Điệp đã đoạt trước một bước chộp lấy chủy thủ, nâng tay lên chính là đâm xuống, chủy thủy trực tiếp xuyên qua vai nàng, máu tươi trong nháy mắt bắn ra, nhuộm đỏ cả nửa bên thân thể. Ninh Thành ngẩn cả người ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Anh Điệp sẽ làm ra chuyện như vậy. Hắn vội vàng tiến lên, nắm lấy tay Hứa Anh Điệp, đồng thời đoạt lấy chủy thủ. Lần trước ta đã nói với muội rồi, lần sau đừng có làm như vậy nữa. Dứt lời, chủy thủ trong tay của Ninh Thành đã liên tiếp đâm hai cái vào vai trái và vai phải của mình, cộng thêm Hứa Anh Điệp một nhát, cũng coi như hoàn thành tam đao lục động. Hừ, ngược lại còn có chút tình nghĩa. Mạn công chúa hử lạnh một tiếng, lần nữa hú lên, đội ngũ thú xa này rất nhanh biến mất ở phương xa. Hứa Anh Điệp nhìn thấy vai Ninh Thành bị máu tươi nhuộm đỏ, vậy mà quên đi là vai của mình cũng đang chảy máu, nàng kinh hoàng tiến lên muốn giúp Ninh Thành băng bó vết thương. Ta không sao, nhưng vết thương của muội phải cẩn thận. Ninh Thành nhịn đau nói một câu, liền cảm giác từ phổ của mình buông lỏng. Một khắc sau, huyền hoàng bản nguyên bị cấm cố đã lâu, vậy mà lại bắt đầu lưu động. Bị thương, hóa ra lại nhân họa đắc phúc sau. Trong lòng Ninh Thành lúc này kinh hỉ không thôi. Hắn không lo được là nơi này còn ở ngoài cửa thành, lập tức ngồi xuống dẫn đạo cho huyền hoàng bản nguyên khí của mình muốn trùng kích vào đan hồ bị phong cấm. Một khi đan hồ quán mở ra, chân nguyên trong kinh mạch lưu thông thì đừng nói một cái công chúa, cho dù toàn bộ quân đội Á Luân Thành này hắn cũng lật tay là diệt. Hứa Anh Điệp căn bản cũng không lo được thương thế của mình, cùng với Ân Không Thiền hai người tiến lên giúp Ninh Thành băng bó vết thương. Lúc này mới dưới sự giúp đỡ của Ân Không Thiền mà băng bó cả vết thương của mình. Ninh Thành trùng kích cả nửa ngày, nhưng huyền hoàng khí lại không như hắn tưởng tượng là trực tiếp khai phá sự cấm cố của đan hồ và tử phủ. Bất quá trong lòng hắn, ngược lại cũng thở phào ra một hơi. Có sự khởi đầu là tốt rồi, hiện tại huyền hoàng bản nguyên khí của hắn đã có thể cảm nhận được, cuối cùng có một ngày hắn có thể khôi phục tu vi. Báo Dương thần công hắn tu luyện một hai tháng không có nửa phần hiệu quả, không nghĩ tới là tự mình đâm hai cái liền có hiệu quả dựng xào thấy bóng. Xem ra huyền hoàng khí vẫn là phải ở thời điểm nguy cấp nó mới có thể bộc phát. Nhìn thấy Ninh Thành đứng dậy, Ma Ngang vội vàng nói, Ninh huynh, lần này là ta không để ý, ta nên nhắc nhở huynh là không được ngẩng đầu. Vận khí của huynh thực sự là rất tốt, nếu đổi lại là người bình thường sớm đã bị đánh chết rồi, móc mắt ra rồi. Mạn công chúa rất ít khi khoan hồng độ lượng như vậy, nên nói là huynh có một người thê tử thật tốt. Nói xong, Ma Ngang còn rất tôn kính nhìn Hứa Anh Điệp một cái. Theo như gã thấy thì Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền đều là nữ nhân trong phòng của Ninh Thành, nhưng Hứa Anh Điệp so với Ân Không Thiền thì càng để ý tới trượng phu hơn nhiều. Chuyện này không liên quan đến huynh, là do ta không hiểu quy củ, ta muốn chữa thương, còn xin mau huynh giúp đỡ mấy người chúng ta làm một cái thân phận bình dân, tìm một cái chỗ ở, Ninh Thành vội nói. Huyền Hoàng Bản Nguyên có động đậy đối với Ninh Thành là chuyện quan trọng nhất lúc này. Hắn nhất định phải tìm được một nơi yên tĩnh để khôi phục tu vi. Chỉ có khôi phục tu vi, ở cái địa phương này mới có quyền lên tiếng, mới có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Ma Ngang lần này vỗ ngực thủng thục. Ninh Huỳnh cứ yên tâm, chỗ ở và thân phận của Huỳnh cứ bao ở ta đi. Ta khẳng định sẽ ở trong thời gian ngắn nhất, giúp Huỳnh làm xong thủ tục. Mấy ngày này, các vị cứ yên tâm ở trong khách điếm. Nhận được lời cam kết của Ma Ngang, Ninh Thành cũng yên lòng. Hắn đưa tới trước mặt Hứa Anh Điệp. Lần này thì đa tạ muội. Vết thương của muội có sao không? Hứa Anh Điệp ôn nhu cười. Muội không sao. Huynh bị thương nặng hơn muội, phải chú ý thân thể. Nói xong nàng thậm chí tiến lên, dùng cánh tay không bị thương để đỡ lấy Ninh Thành. Ninh Thành lần đầu tiên không có tránh Hứa Anh Điệp. Sự quan tâm và để ý của nàng đối với hắn không hề có nửa phần giả tạo. Ninh Thành có thể chân thiết mà cảm nhận được. Ân Không Thiền nhìn thấy Hứa Anh Điệp tiến lên đỡ lấy Ninh Thành thì cúi đầu xuống, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Bất luận lần này Tảo Nguyên Cân Ma Ngang kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng hắn ít nhất coi như là kẻ giữ lời hứa. Vào ngày thứ sáu, khi mà ba người Ninh Thành ở trọ trong khách điếm, thì gã đã giúp ba người làm xong thân phận định cư, đồng thời ở tại một nơi hẻo lánh của Á Luân Thành tìm được một cái tiểu viện. Có chỗ ở của chính mình, Ninh Thành lập tức bắt đầu kế hoạch bế quan cẩn thận. Hắn chuẩn bị ra tay từ Huyền Hoàng Bản Nguyên, trước phải giải khai cấm cố của tử phủ, sau đó sẽ giải phóng chân nguyên đã bị phong ấn. Hắn còn một số thanh thủy đan và ích cốc đan, ngoại trừ ra ngoài tắm rửa một chút thì phần lớn thời gian đều ở trong phòng để trùng kích tử phủ. Ngay cả Bão Dương Thần Công Ninh Thành cũng dừng lại không luyện, chủ yếu là vì hắn tu luyện Bão Dương Thần Công không những không có hiệu quả mà ngược lại cứ cảm thấy hắn thường xuyên ban đêm cần nữ nhân. Mặc dù Ninh Thành còn chưa đến mức hoài nghi môn công pháp này, nhưng hiện tại Huyền Hoàng Bản Nguyên quán đã buông lỏng, hắn cũng không định tiếp tục lãng phí thời gian để tu luyện cái Bão Thổ Thần Công kia nữa. Một tháng thời gian chớp mắt trôi qua, Ân Không Thiềm và Hứa Anh Điệp biết Ninh Thành đang tu luyện công pháp thì rất ít khi tới quấy rầy. Hôm nay tử phủ của Ninh Thành bắt đầu buông lỏng, khi thần thức quán có thể duỗi ra khoảng một mét thì Ninh Thành vui mừng suýt nữa hú lên thành tiếng. Chỉ cần thần thức duỗi ra thêm vài mét nữa, hắn có thể lấy đồ trong nhẫn chữ vật ra. Có thần thức rồi, muốn khôi phục chân nguyên, cơ bản là chuyện làm ít công to. Hôm nay thần thức của hắn duỗi ra đến 3 mét, lúc hình thế đang cực tốt, Ân Không Thiền bỗng nhiên cấp thiết xông vào. Chuyện gì vậy? Ninh Thành nhìn thấy biểu tình lo lắng của nàng, liền biết hẳn đã xảy ra chuyện. Ân Không Thiền cấp thiết nói, Hứa Anh Điệp bị người ta đánh bị thương ở chợ, hơn nữa còn bị giữ lại. Bọn họ nói là muốn dẫn Hứa Anh Điệp đến luật tài sứ để xử lý. Nếu như đi luật tài sứ, Hứa Anh Điệp khẳng định không còn mạng đi ra. Ninh Thành vụt đứng dậy, rốt cuộc là chuyện gì, lập tức dẫn ta đi. Mặc dù hắn vẫn luôn bế quan trùng kích tử phủ và đan hồ, nhưng hắn rất rõ ràng Á Luân Thành là một nơi như thế nào. Luật pháp nơi này nghiêm khắc đến mức đáng sợ, cho dù là nữ tử tuyệt mỹ, bình thường như Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền thì cũng rất ít người dòm ngó. Trên đường cái lại càng trật tự ngay ngắn, Hứa Anh Điệp không phải là người gây chuyện, sao có thể bị dẫn đến luật tài sứ chứ? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.